Y tá, muốn hay không cho ta ba đánh lại chỉ đau đớn châm? Tiểu Oánh đứng ở y tá bên người hỏi nàng. Không được, y sĩ trưởng căn dặn quá, ta cũng không dám một mình cấp bệnh nhân đánh chỉ đau đớn châm. Bố chồng, ngươi liền nhịn một chút ra. Không có việc gì, y tá nói rời đi phòng bệnh. Phụ thân thấy liền cấp bách đối với Tiểu Oánh nói, Mộng Oánh, kia ba như vậy đau nhức, làm sao bây giờ à? Y tá cũng không có cách nào rồi, ta còn có biện pháp nào à? Tiểu Oánh nghe trong lòng bên trong thầm nghĩ. Sau đó liền đối với phụ thân nói, ba, ngươi liền nhịn một chút ra. Mộng Oánh, ba tổn thương miệng thật vô cùng đau đớn, quả thật không nhịn được, à nhé. Làm sao bây giờ à? Đau chết ta, chấm. Phụ thân đầy mặt thống khổ kêu to. Phụ thân nằm ở giường bệnh thống khổ như thế, miệng còn không ngừng kêu to, Tiểu Oánh cả trái tim đều tóm lên, lo lắng nàng đều không biết làm sao là tốt lắm, lấy ra điện thoại nhìn nhìn, bây giờ là hơn 2 giờ khuya, vậy phải làm sao bây giờ à? Cho nên đều không biết làm sao rồi, tâm tình cũng tùy theo nặng nề. Mộng, Mộng Oánh, chấm, phụ thân đột nhiên kêu la Tiểu Oánh tên. Ba, chấm, Tiểu Oánh liền vội vàng nhìn phụ thân đáp một tiếng. Mộng Oánh, ba tổn thương miệng thật vô cùng đau đớn a. Chấm, phụ thân lại phi thường thống khổ đối với Tiểu Oánh nói. Ba, vậy làm sao bây giờ à? Ngươi thật đau đớn không nhịn được sao? Tiểu Oánh gặp phụ thân thống khổ như thế, chính xác là vô tâm không đành lòng rồi, liền mang lấy khẩn trương âm thanh hỏi phụ thân. Thật không nhịn được, bất quá Mộng Oánh, ba ngược lại có biện pháp, có thể làm cho ba tổn thương miệng giải nhẹ đau đớn. Chấm, phụ thân đột nhiên mang lấy lung túng khó xử ngữ khi đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ngươi có biện pháp nào a? Nói mau a. Tiểu Oánh vừa nghe, lập tức liền cao hứng dị thường hỏi phụ thân. Mộng Oánh, ba ngượng ngùng nói ra a. Chấm, phụ thân lại mang lấy lung túng khó xử giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ngươi đều đau đớn thành bộ dạng này rồi, còn có cái gì không ý tứ đó a? Nói mau a. Tiểu Oánh nghe xong phi thường lo lắng đối với phụ thân nói, chỉ kém muốn dậm chân rồi. Mộng, Mộng Oánh, ba nói ngươi cũng không thể sinh khí a. Ngươi nếu như không đồng ý, coi như ba không nói hay lắm. Phụ thân lại lúng túng khó xử lại khiếp đảm, hơn nữa còn mang lấy thống khổ âm thanh đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì à? Chỉ cần có thể giải nhẹ thương thế của ngươi miệng đau đớn, ngươi làm cái gì đều được à? Tiểu Oánh liền vội vàng đối với phụ thân nói, bởi vì nhìn phụ thân như vậy thống khổ, Tiểu Oánh tâm lý thật vô cùng khó chịu, như vậy nếu mãi cho đến hừng đông, chính mình chẳng phải là sẽ bị tra tấn đến hừng đông sao? Mộng, Mộng Oánh. Ngươi có thể hay không đem ngươi cởi quần áo, làm ba nhìn thân thể của ngươi, ba liền đem lực chú ý tập trung đến thân thể của ngươi lên. Cũng có khả năng đã quên miệng vết thương đau đớn. Chấm, phụ thân phun ra nuốt vào phun cuối cùng nói ra. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp liền bá một chút đỏ bừng, phụ thân cư nhiên ra như vậy cái chú ý cùi bắp, nhưng là còn thật đừng nói, đều nói tú sắc khả san, kỳ thật đây cũng là cùng cái đạo lý, ra giờ chiến tranh thời kỳ, chữa bệnh đội khuyết thiếu thuốc giảm đau. Bác sĩ cùng các y tá nhìn bị thương các chiến sĩ thống khổ bộ dạng, về sau dẫn đội nữ thầy thuốc đi đầu cởi hết trên người quần áo cấp vô dụng thuốc giảm đau bị thương chiến sĩ làm giải phẫu, về sau nữ y tá nhóm cũng nhao nhao cởi sạch quần áo. Bị thương các chiến sĩ nhìn những cái này trần trụi tuyết trắng thân thể, cư nhiên quên mất miệng vết thương đau đớn. Việc này Tiểu Oánh tại thư phía trên thấy qua, cũng là món chân thật sự tình. Không thể tưởng được phụ thân một cái thành thật anh nông dân, cư nhiên cũng nghĩ đến biện pháp này. Tiểu Oánh tuy rằng cảm thấy phi thường ngượng ngùng, nhưng là này chính xác là biện pháp tốt, lại thấy phụ thân đầy mặt thống khổ bộ dạng, còn dùng cầu xin cùng chờ đợi ánh mắt nhìn chính mình, ánh mắt chung thậm chí còn để lộ ra tội nghiệp ánh mắt. Tiểu Oánh cắn cắn môi dưới, trong lòng nghĩ phụ thân là vì cứu Điềm Điềm mới thụ trọng thương, hiện tại miệng vết thương như vậy đau đớn, chính mình nếu như liền hắn yêu cầu này cũng làm không được, kia vẫn là cá nhân sao? Nói sau thân thể của chính mình phụ thân cũng là xem qua. Cho nên Tiểu Oánh nghĩ vậy, liền yên lặng không nói xoay người đi đến cửa phòng bệnh một bên, duỗi tay đóng cửa. Vì lý do an toàn, hơn nữa còn cấp khoái trái. Sau đó đầy mặt xấu hổ trở lại giường bệnh một bên. Phụ thân gặp Tiểu Oánh đóng cửa phòng, hơn nữa còn đầy mặt xấu hổ, chỉ biết Tiểu Oánh đã đáp ứng yêu cầu của hắn rồi, lập tức trên mặt liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng, lại có một chút quên miệng vết thương phía trên đau đớn rồi. Tiểu Oánh cũng không nói lời nào, chỉ cần gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng, sau đó cắn cắn môi dưới về sau, liền đầy mặt xấu hổ duỗi tay đem đồ ngủ thượng móc cài một cái tiếp một cái cởi bỏ. Đương Tiểu Oánh cởi bỏ đồ ngủ thượng toàn bộ móc cài, đem đồ ngủ cởi xuống dưới thời điểm, phụ thân hai con mắt liền nhìn chằm chằm Tiểu Oánh nửa thân trần thân trên nhìn, đồng thời thật đã có điểm quên miệng vết thương phía trên đau đớn rồi. Chỉ thấy Tiểu Oánh thân trên trừ bỏ một cái áo ngực bên ngoài, cái khác dương chi bạch ngọc vậy làn da liền toàn bộ lộ ra tại phụ thân trong mắt, nàng trên người làn da thắng tuyết, quang trượt tinh tế, hơn nữa còn giàu có sáng bóng. Tiểu Oánh ngượng ngùng đưa mắt ngắm nhìn nằm tại giường bệnh phía trên phụ thân, thấy hắn trên mặt thống khổ chi sắc đã chuyển biến thành tham lam chi sắc, lập tức tâm lý vui vẻ, phụ thân ra cái này tú sắc chỉ đau đớn chú ý cùi bắp còn thật là có hiệu quả. Sau đó liền lại xấu hổ cắn cắn môi dưới về sau, đi nằm ngủ quần cũng cấp cởi xuống dưới. Lập tức chỉ thấy hai đầu thon dài đều đặn chân trắng liền bại lộ tại phụ thân trong mắt, một đầu xanh nhạt sắc ren quần lót cũng toàn bộ triển lãm đi ra. Phụ thân ánh mắt lập tức từ nhỏ Oánh thân trên chuyển đến tiểu Oánh hạ thân hai đầu chân trắng phía trên, không thể chất nghi ngờ, phụ thân là đặc biệt yêu thích tiểu Oánh hai đầu tuyết trắng chân ngọc. Cho nên hai con mắt đều nhanh muốn bắn ra tia lửa đến rồi. Tiểu Oánh đầy mặt xấu hổ, gặp phụ thân hai con mắt như vậy tham lam nhìn chằm chằm chính mình bán thân thể trần truồng nhìn, may mắn thân thể của chính mình đã bị phụ thân thấy qua không ít lần, nếu không cũng sẽ bị ngượng ngùng không đất dung thân. Vốn là muốn hỏi một chút phụ thân tổn thương miệng còn đau không đau đớn. Nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là nhịn xuống không hỏi, nếu phụ thân đã bị thân thể của chính mình cấp si mê hoặc, cũng quên miệng vết thương phía trên đau đớn rồi, chính mình nếu như vừa hỏi, kia chẳng phải là lại sẽ làm phụ thân nhớ tới miệng vết thương phía trên đau đớn sao? Ba, liền này có thể chứ? Tiểu Oánh trên người chỉ còn lại có một cái áo ngực cùng một đầu quần lót rồi, cái khác dương chi bạch ngọc vậy làn da cùng hai đầu thon dài đều đặn chân trắng đều toàn bộ lộ ra tại phòng bệnh trong không khí, lộ ra tại phụ thân ánh mắt bên trong. Cảm thấy phụ thân đã bị chính mình mê người nửa thân trần thân thể cấp mê luyến ở, cũng quên miệng vết thương phía trên đau đớn rồi, nàng đương nhiên không còn hy vọng đem trên người duy nhất áo ngực cùng quần lót cởi xuống rồi. Cho nên liền ngượng ngùng hỏi phụ thân, mộng Oánh, ngươi vẫn là toàn bộ cởi a? Chấm, phụ thân đã kích động nói liên tục nói cũng mang lấy lắp bắp rồi. Tiểu Oánh sau khi nghe nghĩ chỉ cần có thể làm cho phụ thân quên mất miệng vết thương đau đớn, lại cởi xuống cũng không có gì. Dù sao vú của mình cùng hai cái đùi ở giữa riêng tư chỗ đều đã bị phụ thân nhìn rồi, lại nghĩ phụ thân là vì cứu Điềm Điềm mới thụ trọng thương. Nghĩ vậy, Tiểu Oánh liền duỗi tay đem áo ngực cũng giải xuống, lập tức chỉ thấy ngực nàng thượng hai cái cao ngất phong đỉnh no đủ vú liền lộ ra đi ra. Trắng nõn là hai vú chỗ cao nhất là hai khỏa mê người hạt màu hồng đầu vú. Mê người hai cái phong đỉnh trắng nõn vú tại Tiểu Oánh bộ ngực phía trên tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Chỉ khi phụ thân hai con mắt đều bận rộn không tới. Nhưng còn cuối cùng gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Oánh trước ngực hai cái mê người phong phú trên ngực nhìn. Ông tức loạn tình thiên thứ 5 chương 7 ngoài ý muốn cao trào. Tiểu Oánh lại khom người đem nàng trên người duy nhất che giấu vật tam giác quần lót cấp cởi xuống dưới. Lập tức chỉ thấy nàng kia tuyết trắng quang trượt bằng phẳng dưới bụng mặt vùng tam giác phía trên, kia một lùm đen nhánh chỉnh tề gấp khúc lông mờ u liền bại lộ đi ra. Mềm mại lỗ lồn tại đen nhánh bụi cỏ trông như ẩn như hiện, cực kỳ mê người. Mạn Diệu cao gầy thân thể lồi lõm có hứng thú. Toàn thân dương chi bạch ngọc vậy làn da phía trên không có một chút điểm tì vết nào dấu hiệu. Đây là một khối hoàn mỹ không tì vết thân thể. Phụ thân sớm đã bị Tiểu Oánh mê người lõa thể cấp mê luyến quên miệng vết thương phía trên đau đớn rồi, chỉ thấy hắn hai con mắt tham lam gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Oánh toàn thân nhìn, đều hận mắt của mình tình thiếu dài một hai cái rồi, nếu không là bị trọng thương làm giải phẫu nằm ở tại trên giường bệnh, hắn chỉ sợ sớm đã giống sói đói giống như nhào phía trên, đem khối này tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân mê người lõa thể ôm tại trong ngực rồi. Một chút chành Tiểu Oánh đã toàn thân trần trụi đứng ở trước giường bệnh, tinh xảo tao nhã gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy ngượng ngùng chi sắc, nhưng là thấy phụ thân giống như thật đã quên miệng vết thương phía trên đau đớn rồi, trong lòng cũng là cảm thấy phi thường vui mừng, vẻ đẹp của mình lõa thể có thể để cho phụ thân đã quên thương đau đớn, cảm thấy chính mình như vậy cởi sạch quần áo toàn thân trần trụi đứng ở trước giường bệnh vẫn là đáng giá. Nếu không phụ thân kia thống khổ vậy quá to tiếng làm cho chính mình toàn bộ khỏa tâm đều huyền. Mộng Oánh, thân thể của ngươi chính xác là quá đẹp. Chấm, phụ thân nuốt một ngụm nước miếng về sau, cuối cùng nhịn không được nói ra. Tiểu Oánh cũng không nói lời nào, gặp phụ thân như vậy si mê thân thể của chính mình, tuy rằng cảm thấy phi thường ngượng ngùng, nhưng là tâm lý vẫn là cảm thấy cao hứng. Điều này cũng đủ thuyết minh thân thể của chính mình là xinh đẹp dường nào mê người. Đồng thời cũng cảm thấy tự hào, đối với thân thể của chính mình cũng càng thêm có tự tin rồi. Đột nhiên, Tiểu Oánh tại lơ đãng ở giữa liền nhìn thấy đắp lên phụ thân trên thân thể chăn phía trên cư nhiên lên đại bao bao. Mà vị trí này lại vừa lúc ở phụ thân bụng phía dưới, tuyệt đỉnh thông minh Tiểu Oánh chớp mắt liền minh bạch là xảy ra chuyện gì, khuôn mặt đỏ lên, cả người liền không hiểu cảm thấy khô nóng, mà hai chân ở giữa cũng có phản ứng. Mộng Oánh, ba phía dưới thực khó chịu. Chấm, phụ thân lại mở miệng đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ngươi đều nằm trên giường bệnh, còn như vậy không thành thật. Chấm, Tiểu Oánh nghe xong liền ngượng ngùng nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Đồng thời cũng cảm thấy chính mình vừa rồi đã quên một kiện trọng yếu sự tình. Chính mình cởi sạch quần áo về sau, khẳng định làm cho phụ thân trong quần đồ vật nhét lên đến. Việc này vừa rồi chính mình còn chính xác là không có nghĩ qua đâu. Mộng Oánh, ba lại không phải cố ý, bất kỳ cái gì là ai nhìn ngươi như vậy mê người lõa thể đều có khả năng cứng rắn đó a. Chấm, phụ thân tham lam đối với tiểu oánh nói. Vậy làm sao bây giờ à? Nếu không ta hay dùng tay giúp ngươi làm ra đến. Tiểu oánh đầy mặt xấu hổ đối với phụ thân nói. Nhưng là, chấm, phụ thân cư nhiên do dự lên. Có thể là thế nào? Tiểu oánh thuận miệng hỏi. Ngươi cũng không phải không biết, dùng tay là làm không ra. Phụ thân đầy mặt lúng túng khó xử mà nói. Tiểu oánh nghe xong nghĩ nghĩ cũng thế, bởi vì trước kia hai lần cuối cùng vì phụ thân thủ dâm, mình cũng đã mệt gần chết, nhưng vẫn không thể làm cho phụ thân bắn ra. Cho nên cũng mà bắt đầu làm khó, sau đó ngượng ngùng nhỏ tiếng đối với phụ thân nói ba, ta đây liền không có cách nào, ngươi. Ngươi đều vừa làm xong giải phẫu, lại không thể cùng ngươi làm chuyện đó. Chấm, mộng oánh, vậy ngươi vẫn là dùng tay bang ba làm một chút đi, như vậy cũng có thể làm cho ba quên miệng vết thương phía trên đau đớn. Chấm. Phụ thân khả năng cũng là nghĩ đến chính mình vừa làm giải phẫu, muốn cho tiểu oánh cùng mình làm loại chuyện đó là tuyệt đối không thể nào. Tiểu oánh nghe xong liền đem nàng kia trần trụi mê người thân thể chuyển qua mép giường, sau đó đem hai miếng trắng nõn nà mông cong liền ngồi ở mép giường ghế phía trên, có khả năng là sợ nhìn đến phụ thân trong quần quái vật khổng lồ thân thể của chính mình sẽ chịu không nổi, cho nên vốn không có đem đắp lên phụ thân trên người chăn cấp nhấc lên, mà là bắt tay vói vào chăn bên trong, đương bàn tay cầm chặt phụ thân trong quần quái vật khổng lồ thời điểm. Cả người liền nhẫn không run run một chút. Bởi vì bàn tay lập tức liền cảm thấy quái vật khổng lồ độ cứng cùng nhiệt độ. Mộng oánh, lại muốn vất vả ngươi, ba. Ba thật cảm thấy thực ngượng ngùng. Chấm, đương nhiên tiểu oánh mềm mại bàn tay cầm chặt phụ thân quái vật khổng lồ phía trên thời điểm, phụ thân cũng hưng phấn không tự chủ được run run một chút. Tiểu oánh cũng không nói lời nào, cứ như vậy toàn thân không mặc gì cả ngồi ở bệnh của phụ thân trước giường vì hắn thủ dâm. Mục đích đúng là đem phụ thân lực chú ý tập trung đến chính mình vì hắn thủ dâm phía trên đi. Làm hắn quên miệng vết thương phía trên đau đớn. Đắp lên phụ thân trên thân thể cái chăn liên tục không ngừng nhúc nhích, đó là bởi vì tiểu oánh cầm chặt côn thịt tại liên tục không ngừng xáo động mà giãn tới. Phụ thân trên mặt thống khổ đã biến mất vô ảnh vô tung, cuối cùng lựa chọn chính là hưng phấn cùng sảng khoái. Nhưng hắn hai con mắt lại tham lam nhìn chằm chằm tiểu oánh trước ngực hai cái trắng nõn nà phong đỉnh ngọc nhũ nhìn, tùy theo tay nàng dâm chấn động. Cho nên nàng bộ ngực hai vú cũng tùy theo run rẩy, cực kỳ mê người. Cũng không biết qua bao lâu, tiểu oánh đã qua lại đổi hai bàn tay rồi, nhưng là thấy phụ thân liền một chút giống bắn ra dấu hiệu đều không có, trong lòng cũng bắt đầu lo âu bất an, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp a. Chính mình mệt mỏi gần chết chẳng phải nói, tiếp tục như vậy chính mình thân thể phía trên phản ứng sinh lý cũng có khả năng càng ngày càng mãnh liệt, hiện tại cũng cảm thấy chính mình đều có một chút không khống chế nổi. Cho nên liền không nhịn được đối với phụ thân nói ba. Ngươi thì không thể bắn ra à? Mộng oánh, ba cũng nghĩ bắn ra à, nhưng chỉ có bắn không ra, nếu không ngươi khiến cho ba sờ sờ ngươi. Vú của ngươi được không? Phụ thân hai con mắt một bên tham lam nhìn chằm chằm tiểu oánh trước ngực hai cái trắng nõn nà vú nhìn, vừa mang lấy hưng phấn cùng khiếp đảm giọng điệu đối với tiểu oánh nói. Tiểu oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, sau đó cắn cắn môi dưới sau liền đem trắng nõn mông cong vừa nhấc, tay kia thì cầm chặt ghế hướng đến phụ thân bên trên phương hướng kéo đi. Sau đó lại đem hai miếng trắng nõn mông ngồi tại ghế phía trên, như vậy có thể làm phụ thân bàn tay đủ thượng bộ ngực của nàng rồi. Nhưng là nàng gương mặt xinh đẹp phía trên cũng là càng ngày càng đỏ. Phụ thân vừa thấy, trên mặt lập tức liền xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng chi sắc, sau đó liền gấp không thể chờ đem một cái tràn đầy vết chai bàn tay đưa đến tiểu oánh bộ ngực, mở ra năm ngón tay bắt được tiểu oánh bộ ngực một cái no đủ trắng nõn vú mà bắt đầu bóp nhẹ lên. Đương phụ thân bàn tay cầm chặt tiểu oánh vú thời điểm, chỉ thấy nàng nhanh nhíu mày một cái đầu. Sau đó liền cảm thấy trên ngực làm phụ thân lòng bàn tay vết chai cấp đâm có chút đau đau đớn, nhưng trong lòng không hiểu cảm thấy kích thích, tùy theo liền thấy đến theo phía trên vú truyền ra một cỗ cảm giác tê dại, loại này cảm giác tê dại lại nhanh chóng truyền thay đổi toàn thân từng cái xó xỉnh, làm cho chính mình cả người càng ngày càng khô nóng lên. Nhưng là tiểu oánh lại không có quên một mực vì phụ thân thủ dâm, bởi vì nàng biết, không đúng phụ thân nhất đùa bỡn vú của mình cũng sẽ bị hưng phấn bắn ra rồi, cho nên thủ dâm của mình tuyệt đối là không thể dừng lại đến. Nhưng là trải qua một lúc lâu, vú của mình bị phụ thân lòng bàn tay vết chai cấp đâm đều đỏ đi lên, phụ thân vẫn là không có muốn bắn ra dấu hiệu. Đồng thời tiểu oánh cũng cảm thấy toàn thân của mình cao thấp càng ngày càng khó chịu. Đặc biệt hai chân ở giữa chỗ riêng tư, tựa như có vô số con kiến tại cắn xé lỗ lồn bên trong đỏ tươi thịt mềm tựa như. Cảm thấy toàn bộ lỗ lồn đều nước tràn thành lũ rồi, nhưng là tiểu oánh mình lại không biết, lúc này đắng trên mặt đã bị lỗ lồn bên trong chảy ra dâm thủy cấp làm ướt một mảng lớn. Thiên a, rất ngứa, thực khó chịu. Làm sao bây giờ à? Lúc này tiểu oánh cảm thấy lỗ lồn bên trong là dị thường kỳ ngứa khó nhịn, nếu như không phải là ngay trước phụ thân mặt, nàng thật nghĩ dùng ngón tay cắm vào lỗ lồn bên trong giải ngứa rồi. Phụ thân giống như sờ tiểu oánh vú đều sờ nghiện, nếu không là nằm ngang không thể chuyển động thân thể, hắn tay kia thì trường từ lâu đặt lên Tiểu Oánh bộ ngực một con khác vú rồi. Nhưng là hắn cũng không có đem Tiểu Oánh một con khác vú cấp Lãnh Lạc, chẳng qua có chút bận rộn mà thôi, bởi vì hắn sờ soạng con này sờ nữa con kia, thật là đem Tiểu Oánh hai cái trắng nõn nà vú cho hắn lòng bàn tay thượng vết chai cấp đâm đều đỏ. Tiểu Oánh trừ bỏ ngượng ngùng còn tăng thêm khó chịu, chính mình toàn thân trần trụi ngồi trên giường trước ghế phía trên, bàn tay duỗi vào chăn bên trong cầm chặt phụ thân trong quần to lớn đại dương vật dùng sức xáo động, mà chính mình bộ ngực phía trên hai cái phong đỉnh trắng nõn vú bị phụ thân một bàn tay thay phiên ngược đãi. Phụ thân mang lấy vết chai lòng bàn tay còn đem chính mình hai trắng nõn vú cấp đâm đều đỏ, hơn nữa còn cảm thấy ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Trời ạ, đây cũng quá thẹn nhân a. Nhưng là chính mình kinh toàn thân không hiểu khô nóng cùng lỗ lồn kỳ ngứa khó nhịn cảm giác làm cho chính mình sắp chịu đựng không nổi rồi. Ba, người mau bắn ra a. Chấm, Tiểu Oánh nhịn xuống ngượng ngùng cùng toàn thân trên dưới khó chịu cảm giác, đầy mặt ngượng ngùng đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, nếu như người phía dưới làm ba sờ một cái, ba không đúng hưng phấn liền bắn ra. Chấm, đều đã nằm trên giường bệnh phụ thân còn đưa ra như vậy cái quá mức yêu cầu. Tiểu Oánh hai đầu ở giữa lỗ lồn là chưa từng có làm phụ thân bàn tay sờ qua, mỗi lần phụ thân muốn sờ lỗ lồn của nàng, đều bị Tiểu Oánh cấp kiên quyết cự tuyệt, lần này Tiểu Oánh vốn là nghĩ lại một lần nữa cự tuyệt phụ thân, nhưng là nghĩ nghĩ cơ nhiên đồng ý, này làm cho phụ thân cảm thấy đặc biệt cao hứng, nếu không là nằm tại giường bệnh phía trên toàn thân không thể động bắn, hắn không đúng cao hứng đều phải bính đi lên. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 114. Tiểu Oánh sở dĩ đáp ứng làm phụ thân sờ lỗ lồn của nàng, cũng là có nguyên nhân, một là lỗ lồn của nàng xác thực phi thường kỳ ngứa khó nhịn rồi, làm phụ thân ngón tay sờ sờ cũng là có giải ngứa tác dụng. Hai là gặp phụ thân lần này là vì cứu Điềm Điềm còn kém điểm ném tính mạng, hiện tại nằm ở trên giường bệnh đáng giá nhân đồng tình. Nói sau tại phụ thân không có thức tỉnh thời điểm, chính mình đối với hắn lời nói. Nói về sau sẽ không tiếp tục đối với phụ thân có nhiều như vậy ước thúc, chỉ cần phụ thân đưa ra đến, chính mình liền cố hết khả năng thỏa mãn với hắn. Cho nên Tiểu Oánh mới sẽ đồng ý làm phụ thân dùng tay sờ lỗ lồn của nàng rồi. Mộng, Mộng Oánh, người có thể đứng lên dựa vào ba bên này một chút sao? Ba đủ không được a? Chấm, phụ thân gặp Tiểu Oánh đồng ý, kích động hắn liền vội vàng đem vốn là đặt ở Tiểu Oánh hai vú thượng ngược đãi cái tay kia trường thả xuống, đưa về phía Tiểu Oánh hai chân lúc, nhưng là lại như thế nào cũng đủ không được. Này có thể cấp bách phá hư nàng. Liền mang lấy kích động âm thanh cầu xin Tiểu Oánh có thể đứng lên lại cách hắn gần một điểm. Tiểu Oánh gặp phụ thân lão ma trào cách hai chân của mình ở giữa có chừng mười mấy cm khoảng cách, nghĩ đủ lại đủ không được, lại thấy hắn đầy mặt lo lắng bộ dáng, cư nhiên nhịn không được hé miệng nở nụ cười. Sau đó liền theo phía trên ghế đứng lên. Đương Tiểu Oánh chạm sau khi thức dậy, chỉ thấy phụ thân hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đắng trên mặt nhìn. Tiểu Oánh thấy cũng liền bản năng cúi đầu hướng đến đắng trên mặt vừa nhìn, lập tức liền ngượng ngùng mặt ngọc đỏ bừng, chỉ thấy đắng trên mặt đã ướt rồi một mảnh, không nghĩ mà biết, đây đều là theo chính mình lỗ lồn chảy ra dâm thủy đem đắng trên mặt cấp làm ẩm ướt. Tiểu Oánh lập tức liền cảm thấy phi thường ngượng ngùng, nhỏ tiếng đối với phụ thân nói ba, không cho phép nhìn. Nha, ha ha, chấm, phụ thân nghe mặt phía trên để lộ ra kinh ngạc vui mừng biểu cảm, sau đó liền nở nụ cười một tiếng. Tiểu Oánh thấy thì càng thêm ngượng ngùng không cho cười. Phụ thân nghe mã phía trên liền ngậm miệng, gặp Tiểu Oánh đã đứng lên, hơn nữa bàn tay của mình cũng đã đủ gặp, cho nên liền gấp không thể chờ xòe bàn tay ra liền thăm dò vào Tiểu Oánh hai chân ở giữa. Đương phụ thân ngón tay chạm đến Tiểu Oánh âm hộ thời điểm, chỉ thấy nàng toàn thân mãnh liệt run run một chút. Đồng thời trong miệng cũng nũng nịu rên rỉ một tiếng. Phụ thân vẫn là lần thứ nhất dùng bàn tay sờ Tiểu Oánh lỗ lồn, ngón tay vừa tiếp xúc được Tiểu Oánh ướt sũng lỗ lồn thời điểm, cũng cấp hưng phấn run run một chút. Đưa ngón tay cắm vào lỗ lồn bên trong thời điểm, liền cảm đến bên trong lỗ lồn vừa ướt nhuận lại ấm áp, sau đó tay ngón tay liền lỗ lồn bên trong kia đỏ tươi nhăn nheo thịt mềm phía trên đào khoét. Ân, ba, nhẹ chút, rất ngứa. Chấm, Tiểu Oánh cảm thấy lỗ lồn bên trong bị phụ thân ngón tay đầu đào khoét ngược lại là càng ngày càng kỳ ngứa khó nhịn rồi, dâm thủy liền không ngăn được bị đào khoét đi ra, thuận theo hai đầu tuyết trắng đùi bên trong chảy xuống. Nhịn không được đối với phụ thân thở gấp nói, Mộng Oánh, người đem chân tách ra một điểm. Ba liền dùng ngón tay cấp chỉ giải ngứa. Chấm, phụ thân gặp Tiểu Oánh giữa hai chân chỉ có một đầu 4-5cm khe hở, ngón tay cắm vào tại lỗ lồn bên trong cảm thấy thực nhíu chặt, cho nên liền muốn nàng đem hai đầu chân trắng lại tách ra một chút. Tiểu Oánh có khả năng là lỗ lồn quá kỳ ngứa nguyên nhân, cho nên liền bản năng đem nàng hai đầu chân trắng tách ra một chút, nhưng cũng đã là ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng rồi. Phụ thân ngón tay đang tại Tiểu Oánh lỗ lồn trung đào khoét, đột nhiên gặp vốn là nhíu chặt lỗ lồn chớp mắt liền trở nên rộng thùng thình. Cho nên ngón tay của hắn mà bắt đầu không kiêng nể gì lại quất cắm lại đào khoét. Rát rát rát, ba, Ngươi nhẹ chút làm, ta thực khó chịu, rát, nhẹ chút, chấm. Tiểu Oánh hai chân ở giữa lỗ lồn đột nhiên bị phụ thân ngón tay một trận loạn đảo, khó chịu nàng không tự chủ được hô lên lên. Phụ thân cảm giác Tiểu Oánh lỗ lồn bên trong dâm thủy càng ngày càng nhiều, ngón tay của hắn thậm chí toàn bộ bàn tay đều bị bên trong chảy ra dâm thủy cấp biến thành ướt sũng. Nhưng là hắn vẫn là dùng sức dùng ngón tay quất cắm càng ngày càng ướt át lỗ lồn. Rát rát rát, ba, không được, mau dừng lại, muốn đi ra, trời ạ, tại sao có thể như vậy tử a? Chấm, Tiểu Oánh chưa từng có bị thủ dâm quá lỗ lồn bị phụ thân ngón tay một trận mãnh liệt quất cắm, chỉ ba bốn phân về sau, liền cảm thấy lập tức liền muốn tới cao trào. Nàng lúc này cảm đến bên trong lỗ lồn càng ngày càng có khoái cảm rồi, thật hưng phấn cũng không nhịn được nữa hô lên. Nhưng là cầm chặt phụ thân côn thịt tay vẫn là bay nhanh xáo động. Phụ thân nghe được Tiểu Oánh kêu to âm thanh, biết nàng sắp đến cao trào, lập tức thật hưng phấn càng thêm dùng sức dùng ngón tay quất cắm. Rát rát rát, trời ạ, không được, ra, đi ra, ta, thật là thoải mái, chấm. Tùy theo Tiểu Oánh hưng phấn kêu to âm thanh, chỉ thấy nàng toàn thân một trận mãnh liệt run rẩy, một cỗ dâm thủy theo bên trong lỗ lồn tuôn đi ra, cư nhiên cứ như vậy bị phụ thân ngón tay cấp làm được đến cao trào. Này liền nàng mình cũng là vạn vạn không nghĩ đến sự tình. Phụ thân đột nhiên cảm thấy Tiểu Oánh lỗ lồn trung trào ra một cỗ dâm thủy, đem hắn toàn bộ bàn tay đều cấp biến thành ướt sũng, còn có rất nhiều dâm thủy trực tiếp theo bên trong lỗ lồn chảy ra thuận theo Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn đùi bên trong chảy xuống. Biết nàng đã đến cao trào, cho nên phụ thân hưng phấn cũng là tùy theo toàn thân một trận run rẩy, theo quay đầu trung phun ra một lượng lớn tinh dịch, toàn bộ xuất tại đắp lên hắn trên người túi chữ nhật phía trên. Hơn nữa còn đem Tiểu Oánh cầm chặt quái vật khổng lồ tay lưng cũng cấp biến thành tất cả đều là tinh dịch. Sau cao trào, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp ửng hồng, thở gấp liên tục, nàng đến bây giờ cũng còn không nghĩ ra chính mình lại bị phụ thân ngón tay cấp biến thành cao trào, hơn nữa còn là nhanh như vậy, chỉ tam bốn phút. Nàng lúc này cảm thấy phi thường ngượng ngùng, gặp chính mình hai chân ở giữa đã là mơ hồ không rõ, hơn nữa hai cái bắp đùi bên trong cũng bị lỗ lồn bên trong chảy ra dâm thủy cấp biến thành ướt sũng, lập tức chính là ngượng ngùng bắt bàn tay theo bên trong chăn rút đi ra. Sau đó đỏ bừng cả khuôn mặt liền xoay người chạy vào trong phòng vệ sinh. Ông tức loạn tình thiên thứ 5 chương 8 đem nước tiểu. Tiểu Oánh toàn thân trần trụi chạy vào cửa phòng bệnh vệ lúc, liền vội vàng đóng cửa, nhìn tay phải thượng dính đầy phụ thân vừa rồi bắn ra tinh dịch, lại cúi đầu nhìn ướt sũng hai chân lúc, hơn nữa hai đầu trắng nõn đùi bên trong thượng cũng tất cả đều là dâm thủy, có chút còn thuận theo bắp đùi trắng như tuyết bên trong chảy xuống, lập tức liền ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt. Trời ạ! Ta làm sao có khả năng bị phụ thân ngón tay cấp làm được đến cao trào đâu này. Đây cũng quá mắc cỡ a. Tiểu Oánh cũng không dám tưởng tượng đi xuống, liền vội vàng cầm lấy nàng chính mình khăn mặt, tại trong bồn rửa mặt ướt nhẹp sau mà bắt đầu lau lên. Đại khái hơn 10 phút sau, Tiểu Oánh vẫn là toàn thân trần trụi theo vệ sinh ở giữa đi ra, bởi vì vừa rồi vội vàng chạy vào vệ sinh lúc, quần áo đều còn lưu tại bên cạnh giường bệnh. Gặp phụ thân ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình thân thể trần truồng nhìn, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp liền không tự chủ được đỏ lên. Sau đó liền vội vàng đi tới phía trước tủ quần áo, theo bên trong tìm đến bộ ngực cùng quần lót. Sau đó liền ngay trước phụ thân mặt sau khi mặc vào, lại tại bên cạnh giường bệnh tìm đến quần áo ngủ cũng sau khi mặc vào, mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Mộng Oánh, chấm, phụ thân luôn luôn tại nhìn Tiểu Oánh ngay trước hắn mặt mặc lên áo ngực cùng quần lót, thấy nàng đem quần áo ngủ sau khi mặc vào, mới hô một tiếng. Nhưng là Tiểu Oánh cũng không có để ý đến hắn. Xoay người trực tiếp đi tới phòng vệ sinh, chỉ trong chốc lát thời gian, liền từ vệ sinh ở giữa đi ra, hai tay bưng lấy một cái chậu, đi đến bệnh của phụ thân trước giường, sẽ đem chậu phóng tại ghế phía trên, sau đó liền nhấc lên đắp lên phụ thân chăn mền trên người, lúc ấy liền nhíu mày, sau đó khuôn mặt đỏ lên, bởi vì nàng nhìn thấy phụ thân trong quần một mảnh hỗn độn, khó coi. Hơn nữa bị nhấc lên chăn phía trên cũng dính đầy một chút bọt mép sữa chất lỏng. Sau đó theo bên trong chậu vặn mở khăn mặt đem phụ thân hạ thân rửa sạch về sau. Lại dùng khăn mặt đem trên chăn bọt mép sữa chất lỏng cũng lau sạch sẽ. Ba, miệng vết thương còn đau không? Tiểu Oánh yên lặng không nói làm xong toàn bộ về sau, cuối cùng mở miệng hỏi phụ thân một câu. So, phía trước tốt một chút, cảm ơn Mộng Oánh. Chấm, phụ thân mang lấy lung túng khó xử giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh cũng không biết phụ thân trong miệng nói ra cảm ơn là chỉ cái gì. Là chỉ chính mình vừa rồi tú sắc chỉ đau đớn, hay là nói chính mình vừa rồi đem hạ thân của hắn lau rửa. Nhưng nàng cũng không đi suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì mới vừa rồi bị phụ thân dùng ngón tay cấp làm được đến cao trào. Bất kể là nội tâm vẫn là bề ngoài, đều cảm thấy đặc biệt e lệ. Cho nên liền cũng không tiếp tục phản ứng phụ thân lời nói, đem bệnh bên trong gian phòng đèn một cửa, sau đó liền một bên nằm tại sofa phía trên một bên đối với phụ thân nói một câu ngủ đi. Phụ thân khả năng cũng là biết Tiểu Oánh e lệ, cho nên cũng không nói gì thêm, chính là thật sâu thở dài một hơi. Tiểu Oánh nằm tại sofa phía trên, làm sao có thể ngủ. Nhớ tới vừa rồi Tú Sắc chỉ đau đớn, nhớ tới bị phụ thân ngón tay làm cho đến cao trào. Còn nghĩ khởi chính mình cư nhiên sẽ cùng phụ thân cùng ngủ một cái gian phòng, tối hôm qua cũng không thấy đi ra, bởi vì tối hôm qua đến Hưởng Đông mình cũng là một mực chiếu cố đến Hưởng Đông, nhưng là hiện tại bất đồng, phòng bệnh đèn đã chính mình đóng, chính mình nằm tại sofa phía trên, mà phụ thân liền nằm tại giường bệnh phía trên, lần thứ nhất cùng phụ thân ngủ ở một cái trong phòng, cho nên càng ngày càng cảm ngượng ngùng. Đại khái qua hơn 10 phút sau, nghe được trên giường bệnh truyền đến phụ thân rất nhỏ tiếng gáy, chỉ biết phụ thân đã ngủ, trong lòng cũng thiếu chút ít ngượng ngùng. Về sau cũng tại trong bất chi bất giác ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, ta 6 giờ không đến liền tỉnh, khi mở mắt ra, đầu óc thứ nhất thời liền nghĩ đến bệnh viện bên trong Tiểu Oánh cùng phụ thân, bọn hắn một đêm này rốt cuộc là làm sao sống, nếu như tại bệnh viện bệnh của phụ thân phòng trang bị theo dõi, vậy thì cái gì đều biết rồi, cũng không dùng ta đoán mò chắc rồi, ta nghĩ vậy, liền bận rộn xoay người rời giường, tiến vào vệ sinh ở giữa sau khi rửa mặt xong liền đi ra mặc lên quần áo, đến đi ra bên ngoài sân thượng phía trên, đem tàng tại sân thượng phía trên lỗ kim camera cấp lấy xuống dưới. Sau đó liền vội vàng bận rộn rời đi ra. Lái xe đi đến bệnh viện, lại cho Tiểu Oánh mua một phần bữa sáng sau liền đi đến khu nội trú, lại tiến vào bệnh của phụ thân phòng. Phụ thân chính nằm tại trên giường, giống như còn không có tỉnh lại, mà Tiểu Oánh đang tại vệ sinh ở giữa giặt quần áo phục. Ta thấy đây đúng là tốt cơ hội, liền ngẩng đầu nhìn xem bệnh phòng phía trên, sau đó liền tìm cái tương đối bí ẩn vị trí đem lỗ kim camera bỏ vào về sau, tâm tình khẩn trương mới buông lỏng xuống. Khi ta vừa cất xong lỗ kim camera thời điểm, Tiểu Oánh liền từ trong phòng vệ sinh đi ra, ta liền vội vàng nói với nàng lão bà, ngươi vừa rồi tại giặt quần áo phục a, ta mang cho ngươi sớm một chút đến rồi. Tiểu Oánh lúc nhìn thấy ta, khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền đối với ta nói lão công, ngươi động sớm như vậy đã tới rồi. Như thế nào không nhiều lắm ngủ ở nhà một hồi đâu này. Bà tại nằm bệnh viện, ta như thế nào còn dám ngủ nướng, cho nên liền sớm một chút rời giường đến đây, còn có chính là cũng lo lắng ngươi, đúng rồi. Lão bà, tối hôm qua ngươi ngủ được đã quen thuộc chưa? Ta liền vội vàng nói với nàng, trong nhà ngủ thói quen rồi, đột nhiên ngủ tại bệnh viện bên trong, đương nhiên không phải là thực thói quen rồi. Tiểu Oánh nghe xong lời nói của ta, gương mặt xinh đẹp liền không tự chủ được đỏ lên, sau đó nhỏ tiếng nói với ta. Lão bà, cho ngươi chịu ủy khuất, ta nghe xong phi thường thành khẩn giọng ôn nhu đối với Tiểu Oánh nói. Nói gì thế, ba còn không phải là vì cứu Điềm Điềm thụ trọng thương sao? Lại nếu như không phải vì cứu Điềm Điềm, chúng ta làm ra bối cũng có thể muốn tại bệnh viện chiếu cố ba đó a. Tiểu Oánh trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói, nhưng là lời nói của nàng cũng là phi thường hiền lành. Ân, lão bà, người nói phi thường có đạo lý. Ta gật gật đầu đối với Tiểu Oánh nói, sau đó lại hỏi nàng ba trong đêm đều không có việc gì a. Lời nói của ta là thuần tâm quan tâm phụ thân, nhưng là Tiểu Oánh nghe tâm bên trong cũng là chấn động, sau đó lại cảm thấy ngượng ngùng, bởi vì trong đêm phụ thân tổn thương miệng đau đớn. Mình là lấy Tú Sắc chỉ đau đớn phương thức mới làm cho phụ thân quên mất miệng vết thương thượng đau đớn, nhưng là việc này lại làm sao có ý tứ nói cho ta biết chứ. Cho nên liền mang lấy có chút không tự nhiên giọng điệu nói với ta ân, không có việc gì. Chấm, ta nghe tâm bên trong thật là yên tâm, liền đối với Tiểu Oánh nói lão bà kế tiếp càng ngày càng nhiều tốt, ta cũng yên tâm không ít, chính là còn muốn tân. Được rồi, đình chỉ, đừng nói nữa. Không chờ ta nói xong, Tiểu Oánh liền bận rộn ngăn cản ta nói thêm gì đi nữa. Ta nghe xong đối với Tiểu Oánh cười, sau đó lại nàng nói ba ngủ thật sâu nga, ta sẽ không quấy rầy hắn. Sau đó ta liền ngồi ở sofa phía trên, Tiểu Oánh nghe tâm bên trong tại thầm nghĩ, phụ thân nửa đêm về sáng như vậy ép buộc, bây giờ có thể ngủ không sâu sao. Sau đó liền mở ra bữa sáng, mang lên đến bắt đầu ăn, nhưng vừa ăn hai cái liền hỏi ta lão công, người ăn rồi chưa có. Ta ngây ngô sẽ đi công ty đi làm lại đi ra bên ngoài tùy tiện ăn một điểm. Ta ngẩng đầu nhìn Tiểu Oánh nói. Vậy ngươi có thể mua hai phần mang, Tiểu Oánh nói một câu lại bắt đầu ăn lên. Ta cũng không có lại về ứng Tiểu Oánh lời nói, bởi vì ánh mắt của ta chính nhìn vụng trộm đặt ở cửa điều hòa hết giận trên miệng lỗ kim camera, cảm thấy phi thường bí ẩn, trong lòng cũng thật là yên tâm. Đợi Tiểu Oánh ăn điểm tâm xong, ta lấy ra điện thoại nhìn thời gian, gặp cách xa đi làm còn có một lát thời gian, liền đứng lên đi đến bệnh của phụ thân trước giường, đột nhiên phát hiện phụ thân dẫn nước tiểu nhuyễn quản đã không có, liền hỏi Tiểu Oánh lão bà dẫn ống tiểu rút sao? Tiểu Oánh vừa nghe, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, sau đó nhỏ tiếng nói với ta ân, ba hắn nói cắm vào khó chịu, không nên nhổ, cho nên ta liền kêu y tá cấp nhổ rồi. Kia ba nếu nghĩ đi tiểu làm sao bây giờ à? Ta nghe xong liền hỏi Tiểu Oánh. Dùng cái bô nhận lấy, Tiểu Oánh thuận miệng nói một câu. Nga, như vậy chẳng phải là lại để cho ngươi cực khổ. Trong miệng ta nói như vậy, tâm lý lại không hiểu có chút tiểu hưng phấn, bởi vì nhớ tới tiểu ánh vì ba nhận lấy nước tiểu khi tình cảnh. Kia có biện pháp nào? Ba phi thường nhổ, tiểu ánh thuận miệng nói. Như vậy cũng tốt, vật kia cắm vào tại đó bên trong khẳng định rất khó thụ. Ta nói, Tuấn Khải, người đã đến rồi. Chấm, phụ thân âm thanh đột nhiên truyền vào lỗ tai của ta bên trong. Ta liền vội vàng nhìn về phía phụ thân, thấy hắn đã mở to mắt chính xem ta, trên mặt lộ ra hiền lành chi sắc. Ta liền bận rộn quan tâm hỏi phụ thân ba, người tỉnh rồi, cảm giác so với hôm qua khá hơn chút nào không? Ân, tốt hơn một chút rồi, Tuấn Khải, người như thế nào sớm như vậy đã tới rồi đâu này? Ba hiện tại không có việc gì rồi, người còn phải đi làm, sẽ không cần đến nhìn ba, như vậy chạy tới chạy lui cũng rất phiền toái. Phụ thân mang lấy tự ái giọng điệu nói với ta, ba, người đều bị thương thành như vậy, ta vốn là hẳn là ngày đêm bồi tại bên cạnh ngươi, nhưng là công ty thỉnh không được nghỉ dài hạn. Cho nên chỉ có thể kịp thời tới thăm ngươi một chút. Ta mang lấy áy náy giọng điệu đối với phụ thân nói. Tuấn Khải, ba lần này ra như vậy chuyện này, cho các ngươi lưỡng lỗ hổng như vậy. Ba tâm lý thật vô cùng. Ba, ngươi đừng nói nữa, đây đều là chúng ta phải làm, ngươi bây giờ chỉ cần thật tốt tĩnh dưỡng, đem thân thể khôi phục tốt, ta cùng tiểu ánh liền so cái gì đều cao hứng. Ta liền vội vàng ngăn cản ở phụ thân nói sau hướng xuống đi nói. Quan tâm đối với hắn nói, ba biết. Ba đều ước gì hôm nay liền xuất viện đâu. Phụ thân mang lấy tâm cấp bách giọng điệu nói với ta. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 115. Ba, người cấp bách cũng không dùng, thương nặng như vậy, ít nhất còn muốn một tuần mới có thể ra viện, người liền thanh thản ổn định tại này bên trong dưỡng thương a. Lúc này tiểu ánh cũng đi đến giường bệnh một bên đối với phụ thân nói. Sau đó chúng ta liền có một câu không một câu bồi phụ thân tán gẫu. Ta phát hiện tiểu ánh đối với phụ thân lời nói so trước kia nhiều hơn rất nhiều, trong lòng cũng là cao hứng, như vậy có lợi cho nàng về sau cùng phụ thân phát triển. Đại khái đến khoảng 8 giờ, ta rời đi bệnh của phụ thân phòng, vốn là nghĩ lấy ra điện thoại mở ra theo dõi nhìn một chút ta rời đi phòng bệnh sau tiểu ánh cùng phụ thân tán gẫu chút gì đề tài, nhưng là nghĩ sợ ảnh hưởng đến lái xe, cho nên liền chặt đứt cái này niệm đầu, nói sau như vậy sáng sớm, phòng chừng bọn hắn cũng sẽ không có cái gì để ta cảm thấy kinh ngạc vui mừng sự tình phát sinh. Đến công ty văn phòng bên trong, ta liền vội vàng lấy ra điện thoại mở ra theo dõi, lại điều tra bệnh viện phụ thân trong phòng bệnh theo dõi, trên điện thoại theo dõi hình ảnh rất rõ ràng, ta vụng trộm phóng lỗ kim camera vị trí cũng là tương đối tốt, vừa vặn có thể nhìn thấy toàn bộ cái phòng bệnh. Chỉ thấy tiểu ánh chính đứng ở bệnh của phụ thân trước giường đối với phụ thân nói ba, ta hiện tại đem ngươi bị bộ cấp tháo đến, ngây ngô người vệ sinh muốn đầu tân bị bộ. Mộng ánh, này túi chữ nhật mới đắp 2 ngày, không cần tắm sạch ha. Phụ thân đối với tiểu ánh nói, còn không dùng tắm, người trong đêm đem vật kia đều bắn tại túi chữ nhật phía trên rồi, không chê bẩn à. Tiểu ánh tức giận đối với phụ thân nói, ba cũng không phải cố ý đó à, ba ý tứ sợ làm phiền ngươi à. Chấm, phụ thân mang lấy lung túng khó xử giọng điệu đối với tiểu ánh nói. Nói gọi ngươi suy nghĩ lung tung, hiện tại biết sợ ta phiền toái. Tiểu ánh mang lấy oán giận giọng điệu trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái phụ thân nói. Ta nhìn thấy chỗ này. Cả trái tim đều hưng phấn, phụ thân trong đêm nhất định là bắn ra, nhưng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nếu như tối hôm qua tại bệnh viện bên trong cất xong lỗ kim camera kia chỉ biết tất cả. Nhưng là nói lại nghĩ trở về, trong đêm ta ngủ, cũng là xem không nhìn theo dõi. Tiểu ánh nhất định là biết phụ thân trong đêm bắn ra, nếu không nàng cũng không có khả năng đối với phụ thân nói như vậy. Như vậy phụ thân trọng thương trong người, lại vừa mới làm giải phẫu, hắn chính mình thủ dâm đó là khẳng định không có khả năng. Trừ phi chính là tiểu ánh bang phụ thân thủ dâm. Nhưng là ta vẫn nghĩ không thông, phụ thân đều như vậy rồi, trong quần vật kia làm sao có khả năng cứng rắn đâu này. Tiểu ánh vừa rồi không phải là đối với phụ thân nói một câu như vậy ai bảo ngươi suy nghĩ lung tung đâu nói sao. Có khả năng là phụ thân nhìn không dám nhìn đồ vật rồi, mới có thể suy nghĩ lung tung. Như vậy thì là nhìn đến tiểu ánh cái gì, ta đầu óc một mực nắm lấy, nhưng vẫn là nắm lấy không ra kết quả đến, nhưng là có một chút tiểu ánh nhất định là nói với ta lời nói dối. Che giấu sự thật, ta buổi sáng hỏi tiểu ánh phụ thân trong đêm có sao không, tiểu ánh lại nói cho ta không có chuyện, nếu như ta không nhìn vừa rồi theo dõi, cũng không có khả năng biết phụ thân đêm qua còn thật có chuyện, hơn nữa còn không phải là bình thường sự tình đâu này. Nhưng là tiểu ánh giấu giếm ta trong lòng lại cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn, nếu tiểu ánh cái gì đều nói cho ta biết, phản cảm thấy chưa đủ kích thích. Ta chính là nghĩ tiểu ánh nội tâm giấu giếm ta một chút nàng và phụ thân bí mật. Ta lại tiếp tục bắt đầu nhìn trên điện thoại theo dõi. Gặp tiểu ánh mạn diệu cao gầy thân thể đứng ở bệnh của phụ thân trước giường, đem đắp lên phụ thân chăn mền trên người túi chữ nhật phá hủy đi ra, sau đó liền cầm lấy túi chữ nhật ném vào cửa phòng bệnh, ngây ngô người vệ sinh liền lấy đi. Sau đó lại nhớ tới chiếc giường bệnh đem không có bị bộ cái chăn đắp lên phụ thân trên người. Ta thấy phụ thân tại Tiểu Oánh sách túi chữ nhật thời điểm, hắn vẫn luôn là yên lặng không nói nhìn chằm chằm Tiểu Oánh nhìn, ta không biết phụ thân tâm lý đang suy nghĩ gì. Lại thấy Tiểu Oánh đắp kín mền về sau, liền xoay người đi tới cửa, sau đó hình ảnh theo dõi liền mất đi Tiểu Oánh kia mạn rượu cao gầy thân ảnh, bởi vì của ta lỗ kim camera để lại tại cửa điều hòa thoát khí trên miệng. Ngoài cửa mặt hết thảy đều không phải là theo dõi phạm vi nội. Ta nhìn thêm vài phút đồng hồ về sau, không thấy Tiểu Oánh trở về phòng bệnh, liền cầm điện thoại trưng bày tại bên cạnh máy tính phía trên, vừa bắt đầu tại máy tính phía trên công tác, như vậy chỉ cần trong phòng bệnh có tình huống gì, ta cũng sẽ ở thứ nhất thời nhìn thấy. Này chính xác là quá dễ dàng, có thể giám thị đến Tiểu Oánh cùng phụ thân mỗi một cử động, hơn nữa còn có thể giám thị phụ thân nằm tại giường bệnh phía trên tình huống, điều này cũng làm cho ta yên tâm không ít. Đại khái hơn 10 phút sau, ta chỉ thấy Tiểu Oánh cầm lấy một đầu sạch sẽ bị bộ tiến vào phòng bệnh. Sau đó đem túi chữ nhật cất vào đắp lên phụ thân chăn mền trên người, vừa đem chăn lại lần nữa đắp kín thời điểm, chỉ thấy y tá tiến vào cấp phụ thân truyền dịch rồi, ta nghe Tiểu Oánh hỏi y tá hôm nay có mấy bình nước muối. Y tá nói cho nói có ngũ bình, sau đó y tá cấp phụ thân treo thượng nước muối sau liền căn dặn Tiểu Oánh phải chú ý điểm nước muối, treo tốt lắm muốn cực khi thông chi y tá. Y tá sau khi rời đi, ta thấy Tiểu Oánh nhìn phụ thân phía trên nước muối, sau đó liền ngồi ở sofa lấy ra điện thoại không biết tại nhìn cái gì. Ta thấy cũng không có cái gì để ta cảm thấy hưng phấn sự tình phát sinh, cũng mà bắt đầu công tác lên. Đến trưa thời điểm, ta thấy điện thoại hình ảnh theo dõi cũng không có phát sinh chuyện gì, Tiểu Oánh chính là rất bình thường chiếu cố phụ thân. Ba, ta trước đi ra bên ngoài ăn cơm, nước muối vừa thay đổi, ta rất nhanh liền trở về. Đột nhiên ta nghe thấy Tiểu Oánh đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, người cứ yên tâm đi thôi, bất quá. Chấm, phụ thân nói nửa câu đừng nói. Ba, bất quá cái gì nha? Tiểu Oánh bản năng hỏi. Người vừa nói đến ăn cơm, ba cũng hiểu được muốn ăn rồi. Phụ thân đối với Tiểu Oánh nói. Ba, người bây giờ tại cấm thực bên trong, là không có thể ăn cơm. Ngây ngô ta hỏi thăm y tá, người bao lâu có thể ăn cơm. Tiểu Oánh đối với phụ thân nói. Ân, ba cảm thấy trên người không có gì không thoải mái, hẳn là khả năng ăn cơm. Phụ thân nhìn Tiểu Oánh nói. Vậy cũng phải bác sĩ định đoạt, ta đi trước ăn. Tiểu Oánh nói chính nghĩ xoay người rời đi phòng bệnh thời điểm. Đã bị phụ thân gọi lại Mộng Oánh, ngươi. Ngươi có thể hay không? Chấm, Tiểu Oánh nghe xong liền xoay người hỏi phụ thân ba, ngươi muốn nói cái gì? Mộng Oánh, ba, ba nghĩ đi Tiểu, chấm, phụ thân mang lấy lung túng khó xử giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Ta nghe xong lập tức liền có một ít hưng phấn, muốn nhìn một chút Tiểu Oánh rốt cuộc là như thế nào cấp phụ thân đem nước Tiểu, cho nên để lại tan tầm làm, nghiêm túc nhìn chằm chằm trên điện thoại hình ảnh theo dõi nhìn. Tiểu Oánh sau khi nghe khuôn mặt đỏ lên. Sau đó liền yên lặng không nói xoay người tại trong phòng vệ sinh cầm lấy một phen cái bộ đi đến bệnh của phụ thân mép giường, lại nhấc lên đắp lên phụ thân chăn mền trên người. Ta nhìn không phải là rất rõ ràng, bởi vì Tiểu Oánh là sau lưng hướng về ta đấy, cho nên Tiểu Oánh là như thế nào đem cái bộ đặt ở phụ thân trong quần nhận lấy nước tiểu, nhìn đều là nhìn không thấy, đột nhiên ta nghe được phụ thân đối với Tiểu Oánh nói Mộng Oánh, tát không ra. Ngươi, ngươi vẫn là dùng tay đỡ lấy ba. Chấm, đừng nói nữa, đã biết. Tiểu Oánh liền vội vàng ngăn cản ở phụ thân nghĩ ra nói. Sau đó thấy nàng đem tay kia thì đưa tới, nhưng là chỉ tiếc bị thân thể của nàng cấp che ở, ta cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng ta nghe xong cũng có một chút minh bạch, phụ thân nhất định là kêu Tiểu Oánh giúp hắn đỡ lấy dương vật đi tiểu rồi, ta cũng liền không hiểu hưng phấn, nghĩ đến Tiểu Oánh kia hành nộn vậy ngón ngọc đỡ lấy phụ thân dương vật băng phụ thân đem nước tiểu, lập tức hưng phấn toàn thân nhịn không được run run một chút. Ông tức loạn tình thiên thứ 5 chương 9 già mà không đứng đắn. Chỉ trong chốc lát, ta chợt nghe đến một trận hoa lạp lạp tiếng nước tiểu truyền ra, lại thấy Tiểu Oánh đem mặt chuyển tới một bên, bởi vì ta biết Tiểu Oánh có rất nhỏ thích sạch sẽ thói quen, như vậy băng phụ thân đem nước tiểu nàng khẳng định sẽ chịu không nổi. Phụ thân khả năng nín rất lâu rồi, hoa lạp lạp âm thanh thẳng đến hơn một phút đồng hồ sau mới dần dần tin tức. Ba, xong chưa, ta thấy Tiểu Oánh khuôn mặt vẫn là hướng bên một bên, căn bản không có quay sang đến liền hỏi phụ thân. Tốt, tốt lắm, phụ thân mang lấy lung túng khó xử giọng điệu nói. Tiểu Oánh nghe xong mới quay mặt đi, nhìn phụ thân hai chân ở giữa cái bô, sau đó cẩn thận đem cái bô theo phụ thân trong quần cầm ra đến, đầu kia đeo vào cái bô miệng ngoạn ý cũng liền theo cái bô miệng đi ra. Ta thấy Tiểu Oánh một tay cầm lấy cái bô phía trên nhược điểm, một tay đem phụ thân quần lót cấp kéo đi lên, sau đó liền kéo qua chăn đắp lên phụ thân hạ thân. Sau đó liền cầm lấy cái bô đi vệ sinh ở giữa rồi. Đại khái 5-6 phút về sau, Tiểu Oánh mới từ vệ sinh ở giữa đi ra đối với phụ thân nói ba, hiện tại ngươi nước tiểu cũng kéo. Ta liền bên ngoài đi ăn cơm rồi. Mộng Oánh, người đi đi. phụ thân nói. Sau đó mộng oánh kia cao gầy mê người thân ảnh liền theo bên trong phòng bệnh biến mất. Ta biết nàng là đi bên ngoài ăn cơm chưa, trong lòng nghĩ phụ thân một người tại phòng bệnh bên trong cũng không có việc, mà tiểu oánh đi ăn cơm cũng muốn một hồi lâu thời gian, cho nên ta liền thừa dịp cái này không gian cầm lấy điện thoại đóng theo dõi, sau đó liền vội vàng rời phòng làm việc, đi đến căn tin hoảng hốt ăn cơm trưa sau liền trở lại văn phòng. Lại gấp không thể chờ lấy ra điện thoại mở ra theo dõi, chỉ thấy hình ảnh theo dõi giống như tiểu oánh đi ăn cơm còn chưa có trở về, trong phòng bệnh chỉ có phụ thân nằm tại giường bệnh phía trên. Ta trong lòng nghĩ, ban ngày ban mặt, tiểu oánh cùng phụ thân cũng không có khả năng làm ra để ta cảm thấy kích thích hưng phấn sự tình đến, nhìn đến buổi chiều cũng có khả năng giống như buổi sáng rất bình thường. Về phần băng phụ thân đem nước tiểu, tại bệnh viện bên trong coi như là món rất bình thường sự tình. Chủ yếu vẫn là buổi tối, tại đêm tối vắng người thời điểm, cô nam quả nữ ở chung một phòng, không có khả năng phát sinh điểm sự tình gì đâu này. Ta nghĩ vậy, liền nghĩ trước ngọ một lát thôi, trước tiên dưỡng túc tinh thần, không đúng nửa đêm về sáng còn có đại hí có thể nhìn đâu này. Cho nên ta phải dựa vào tại lão bàn ghế thượng nhắm mắt lại bắt đầu giấc ngủ chưa. Cũng không biết qua bao lâu, ta mở to mắt. Thứ nhất thời liền hướng đến phóng tại trên bàn làm việc điện thoại theo dõi thượng vừa nhìn, chỉ thấy phụ thân nằm tại trên giường, giống như là đang ngủ. Mà tiểu oánh ngồi tại trên sofa, đùi phải giao tại chân trái phía trên, bên phải thẳng tắp tóc dài đen nhánh gỡ đến bên tai về sau, lộ ra trắng nõn lỗ tai cùng trắng nõn thon dài cổ, tăng thêm nàng kia mạn diệu vóc người cao gầy, chính xác là khí chất phi thường. Rất cảm động, trong tay cầm lấy điện thoại không biết đang nhìn cái gì. Ta xem xuống tay thời gian, đã là hơn 1 giờ chiều. Vừa rồi ta cư nhiên ngủ chưa mau 2 giờ rồi, gặp theo dõi cũng không có cái gì tiến triển, mà bắt đầu tại máy tính phía trên công tác lên. Điện thoại theo dõi tiểu oánh cùng phụ thân toàn bộ buổi chiều đều rất bình thường, chính là đến hơn 3 giờ chiều thời điểm tiểu oánh băng phụ thân giữ một lần nước tiểu, cùng buổi sáng giống nhau, phụ thân vẫn là muốn tiểu oánh đỡ lấy hắn côn thịt mới lôi ra nước tiểu đến. Mà treo châm đến hơn 2 giờ chiều liền truyền dịch xong rồi. Đến ta mau tan tầm thời điểm, phụ thân nói cho tiểu oánh nói bụng hắn rất đói bụng. Thực nghĩ ăn cái gì? Tiểu oánh nghe xong liền xoay người rời đi phòng bệnh, đại khái tứ 5 phút sau nàng mới trở lại phòng bệnh, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ hỏi phụ thân ba, y tá hỏi người thí phóng có hay không? Nga, buổi sáng để lại một cái thí rồi. Phụ thân cũng có một chút lúng túng khó xử đối với tiểu oánh nói. Bởi vì từng cái bệnh nhân làm xong giải phẫu, đều phải trước phải đem thả ra thí thông khí mới có thể bắt đầu ăn cái gì. Ba, kia ngày mai là có thể bắt đầu ăn cái gì, người bây giờ nếu như khát nước. Cũng có thể uống chút nước sôi rồi. Tiểu oánh nghe xong liền đối với phụ thân nói. Mộng oánh, vậy thì tốt quá, ba vẫn luôn khát nước đâu. Phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền hiện ra cao hứng chi sắc. Tiểu oánh nghe xong gục một chút nước sôi tại cái chén bên trong, sau đó phi thường có kiên nhẫn dùng hai cái chén thay phiên đem nước sôi đổ đến ngã xuống, đợi hai cái chén thay phiên ngã vài chục lần về sau, gặp nước sôi biến thành nước ấm về sau, liền lấy một mực ống hút phóng tại nước ấm bên trong, sau đó liền bưng đến phụ thân miệng một bên. Bởi vì phụ thân tổn thương miệng tại bụng, cho nên hiện tại vẫn không thể tọa, chỉ có thể nằm dùng ống hút hút nước sôi. Ta thấy phụ thân ngày mai có thể ăn cái gì, trong lòng cũng cảm thấy cao hứng phi thường, lại thấy tiểu oánh như vậy cẩn thận chiếu cố phụ thân, cũng cảm thấy phi thường vui mừng. Gặp tiểu oánh băng phụ thân uống lên nước sôi sau hãy nói ra đi ăn cơm tối. Ta mới thu thập một chút ly khai văn phòng, khi ta ngồi vào trong xe thời điểm, vốn là muốn lái xe trực tiếp đi bệnh viện, nhưng là ta đột nhiên cải biến chủ ý, hiện tại bệnh của phụ thân phòng đã có theo dõi rồi. Hơn nữa phụ thân tình trạng cũng so với hôm qua tốt hơn nhiều, cho nên ta muốn về nhà nhìn theo dõi là được rồi. Ta nghĩ vậy, liền cầm lấy điện thoại bạt thông tiểu oánh điện thoại lão bà, người đang làm gì thế đâu này. Lão công, ta tại bên ngoài ăn cái gì đâu, tiểu oánh kia tao nhã âm thanh liền từ điện thoại truyền vào lỗ tai của ta bên trong. Lão bà, thật vất vả ngươi, ta nghe xong liền không tự chủ được đối với nàng nói ra, nàng tự nguyện xin nghỉ tại bệnh viện ngày đêm chiếu cố phụ thân, này làm cho lòng ta vô cùng cảm kích. Hiện tại này xã hội thượng có rất thiếu con dâu có thể như vậy làm. Lão công, không có gì, đây cũng là ta phải làm, người lấy cũng đừng lão đem vất vả này hai chữ treo tại miệng phía trên rồi. Tiểu oánh có chút không vui ý nói với ta. Lão bà, đã biết, hôm nay phụ thân như thế nào đây? Tốt hơn chút nào không? Ta tuy rằng đã tại theo dõi bên trong nhìn thấy toàn bộ, nhưng khi nhiên muốn giả vờ không biết hỏi tiểu oánh. Ân, tốt hơn nhiều, lão công, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Ba ngày mai có thể ăn cái gì, khanh khách. Tiểu oánh giống như có vẻ thật cao hứng cười duyên nói cho ta. Phải không, vậy thì tốt quá, ha ha, ta nghe xong cũng mang lấy vui sướng giọng điệu nói với nàng. Lão công, cái này thời gian ngươi hẳn là vừa tan tầm a, vậy ngươi đến không đến bệnh viện nha? Tiểu oánh hỏi ta. Lão bà, muốn không có việc gì ta sẽ không đi bệnh viện rồi, sáng sớm ngày mai thượng ta đi làm trước liền đi bệnh viện nhìn, buổi tối đỉnh đầu thượng còn có tương đối quan trọng hơn công tác cần phải làm đâu. Ta đối với Tiểu Oánh nói, Nga, vậy ngươi sẽ không cần đến đây, dù sao cũng không có chuyện gì, ba thân thể hiện tại là càng ngày càng nhiều tốt lắm. Ngươi cứ yên tâm về nhà làm công tác của ngươi a. Tiểu Oánh nghe xong liền vội vàng nói với ta nói, kia, lão bà, ta đây thì không đi được, ba liền giao cho ngươi. Ta cảm thấy phụ thân bị lớn như vậy trọng thương ở tại bệnh viện bên trong, tan tầm cũng không đi bệnh viện làm bạn một chút phụ thân, tâm lý thật cảm thấy thực áy náy, cho nên đối với Tiểu Oánh nói ra nói đều mang lấy áy náy giọng điệu rồi. Lão công, không có việc gì, ta đã xin nghỉ, ngươi liền không muốn chậm trễ nữa công tác, cứ yên tâm về nhà a. Ta đang dùng cơm, cúp trước, bye bye. Tiểu Oánh là một tuyệt đỉnh thông minh người, nếu không cũng không có khả năng là một tiến sĩ rồi, nàng đương nhiên có thể nghe được ta ngữ khí trong lòng áy náy rồi, cho nên liền an ủi ta nói. Vậy được rồi, bye bye, ta nói xong chỉ thấy Tiểu Oánh đã đem cấp điện thoại treo. Sau đó liền thu hồi điện thoại, lái xe trở lại chính mình ở lại tiểu khu. Bởi vì ta không biết nấu đồ ăn nấu cơm, liền đơn giản nhất nấu mì đầu cũng không có khả năng làm, cho nên ngay tại cửa tiểu khu một nhà tiệm mì mặt ăn bát mì trứng gà sau liền trở lại trong nhà. Ta vừa đến trong nhà trong chốc lát, liền nhận được Nhạc Mẫu gọi điện thoại tới, ta liền bận rộn nhận lấy mẹ. Chấm, sau đó liền một bên đi đến phòng khách ngồi tại trên sofa, bởi vì ta biết mỗi lần cùng Nhạc Mẫu thông điện thoại cũng không phải là nói hai ba câu sự tình. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 116. Tuấn Khải A, ngươi tại bệnh viện bên trong sao? Nhạc Mẫu tuy rằng đều chừng 50 tuổi rồi, nhưng là âm thanh vẫn là thực tao nhã. Cùng Tiểu Oánh âm thanh giống nhau dễ nghe. Mẹ, ta buổi tối không đi bệnh viện, Tiểu Oánh nói đi bệnh viện cũng không có việc gì, bảo ta liền chớ đi, cho nên ta tan tầm liền trực tiếp về nhà. Ta cư nhiên đem không đi bệnh viện trách nhiệm đẩy lên Tiểu Oánh trên người rồi, bất quá nói như vậy làm Nhạc Mẫu nghe đến cũng không có khả năng cho rằng ta không muốn đi bệnh viện. Nga, như vậy cũng tốt, người ban ngày còn phải đi làm, cũng đỉnh mệt, nếu Oánh Oánh xin nghỉ, vậy ngươi cứ yên tâm làm nàng tại bệnh viện chiếu cố phụ thân ngươi a. Nhạc Mẫu thực thông tình đạt lý tại trong điện thoại nói với ta. Ân, mẹ, đây là quá cực khổ Tiểu Oánh rồi, lòng ta thật vô cùng băn khoăn đâu. Chấm, ta phát ra từ phế phủ đối với Nhạc Mẫu nói. Oánh Oánh con dâu, chiếu cố công công cũng là chuyện đương nhiên sự tình, Tuấn Khải, ngươi cũng đừng tự trách, về sau đối với Oánh Oánh tốt một chút là được rồi. Nhạc Mẫu tại trong điện thoại nói với ta. Mẹ, ngươi yên tâm, ta nhất định đối với Tiểu Oánh nàng. Ta lại phát ra từ lời tâm huyết đối với Nhạc Mẫu nói. Mẹ tin tưởng ngươi đối với Oánh Oánh tốt, mấy năm này mẹ đều nhìn tại mắt bên trong, ký tại trong lòng, ngươi đối với Oánh Oánh chính xác là làm mẹ đều chọn không không một chút tì vết nào, ha ha. Nhạc Mẫu cười hề hề nói với ta, mẹ, cảm ơn ngươi, bất quá ta nhưng đừng giống nói như ngươi vậy tốt đâu này. Ta liền vội vàng khiêm tốn đối với Nhạc Mẫu nói. Tuấn Khải, ngươi được không mẹ tâm lý đều rất rõ ràng, đúng rồi, phụ thân ngươi hiện tại thế nào? Khá hơn chút nào không? Nhạc Mẫu nói liền đột nhiên nhớ tới hỏi ta. Ân, tốt hơn nhiều, mẹ, ta tại điện thoại bên trong nghe Tiểu Oánh nói cha ta ngày mai bắt đầu có thể ăn cái gì. Ta có một chút cao hứng đối với Nhạc Mẫu nói. Nga, như vậy tốt quá, chỉ cần bắt đầu ăn cái gì, vậy tốt sẽ rất mau, dù sao người là cần nhờ lương thực, nước muối chính là tạm thời tính. Ha ha, Nhạc Mẫu nghe xong cũng có vẻ như thế nào cao hứng. Ân, mẹ, Nhạc phụ ta thân thể thế nào? Ta thấy Nhạc Mẫu quan tâm ta phụ thân. Cho nên ta cũng muốn quan tâm một chút Nhạc Mẫu. Nhạc phụ ngươi vẫn là lão bộ dạng, hai ngày này ầm ĩ phải đi bệnh viện nhìn ngươi phụ thân, Tuấn Khải, ngươi nhìn Nhạc phụ ngươi thân thì cũng làm cho mẹ lo lắng chết rồi, còn nghĩ đi bệnh viện nhìn phụ thân ngươi, đều bị ta cấp lại ở. Mẹ, ngươi nói đúng, nhất định đừng cho Nhạc phụ ta đi bệnh viện nhìn cha ta rồi, thân thể hắn vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, kia có thể làm sao bây giờ à? Nói sao ta thân thể của phụ thân hiện tại càng ngày càng nhiều tốt, không có việc gì rồi. Ta liền vội vàng đối với Nhạc Mẫu nói, đúng vậy a, cho nên mẹ mới ngăn lại hắn không cho đi hắn bệnh viện, Tuấn Khải, theo lý thuyết phụ thân ngươi ra lớn như vậy sự tình, Nhạc phụ ngươi nên phải đi bệnh viện bồi hạ phụ thân ngươi, nhưng là thân thể hắn. Quả thật làm cho nhân không bớt lo a. Chấm, Nhạc Mẫu mang lấy áy náy giọng điệu tại trong điện thoại nói với ta. Mẹ, không có việc gì không có việc gì, ta đều có thể lý giải. Đúng, mẹ, chấm. Ta nói liền đột nhiên nhớ tới đến hôm kia tại bệnh viện bên trong cùng Nhạc Mẫu phát sinh lúng túng khó xử việc, liền nghĩ đối với Nhạc Mẫu giải thích một chút. Tuấn Khải, có chuyện gì ngươi đã nói? Nhạc Mẫu nghe xong liền đối với ta nói. Mẹ, ngày đó tại bệnh viện bên trong ta thật không phải cố ý. Ngươi có thể trăm vạn đừng để trong lòng. Chấm, ta ấp á ấp úng mang lấy lúng túng khó xử giọng điệu cuối cùng tại trong điện thoại đối với Nhạc Mẫu nói ra. Chấm, Nhạc Mẫu nghe xong đầu tiên là trầm mặc một chút, sau đó liền đối với ta nói Tuấn Khải, qua sự tình thì khỏi nói, mẹ không có trách ngươi, ngươi cũng không dùng đem việc này ký tại tâm phía trên. Mẹ gác điện thoại rồi. Mẹ, chấm, ta còn nghĩ đối với Nhạc Mẫu giải thích, chỉ thấy đối phương đã treo điện thoại. Lòng ta lập tức liền thầm nghĩ Nhạc Mẫu là lúng túng khó xử thẹn thùng vẫn là sinh khí đâu này. Nhưng là việc này cũng chỉ có Nhạc Mẫu nàng mình biết rồi. Ta theo phía trên sofa đứng lên tiến vào phòng của mình lúc, đầu tiên là tắm rửa một cái, sau đó liền cầm lấy điện thoại mở ra phụ thân trong phòng bệnh theo dõi. Chỉ thấy phụ thân nằm tại giường bệnh phía trên người đắp màu trắng tuyển bệnh viện chuyên dụng chăn, mà Tiểu Oánh đã tại bên ngoài ăn được cơm chiều trở lại phòng bệnh bên trong, đang cùng một cái tiểu hộ sĩ ngồi tại trên sofa nói chuyện phiếm. Ta một bên cầm điện thoại trưng bày tại bàn máy tính phía trên, tâm lý một bên nghĩ Tiểu Oánh nhân duyên tốt như vậy, cư nhiên cùng tiểu hộ sĩ đều cho tới một khối. Sau đó liền duỗi tay khởi động máy tính. Tỷ tỷ, da của ngươi phu tốt như vậy, lại trắng nõn lại tinh tế ngấy, là như thế nào bảo dưỡng nha? Thật làm người ta hâm mộ, tiểu hộ sĩ mang lấy hâm mộ giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Khanh khách, ta có thể cái gì cũng không có bảo dưỡng đâu. Tiểu Oánh cười duyên đối với tiểu hộ sĩ nói. Tỷ tỷ, ngươi gạt người chứ, vậy tại sao da của ngươi phu tốt như vậy đâu này? Tiểu hộ sĩ không tin giống như mà nói. Tỷ tỷ thật không có gạt ngươi chứ, ta làn da chính là như vậy, khanh khách. Tiểu Oánh vừa nói một bên bản năng duỗi tay tại chính mình trắng nõn tinh tế khuôn mặt sờ một chút. Ta thấy các nàng lưỡng tại nói chuyện phiếm, nữ nhân này đề tài ta cũng không có hứng thú nghe, cho nên liền mở ra điện thoại bắt đầu công tác lên. Đại khái tới 5 phút về sau, y tá khả năng có việc rồi, rời đi gian phòng. Mà Tiểu Oánh đứng lên đến bệnh của phụ thân trước giường nhìn phụ thân về sau, gặp phụ thân nhắm mắt lại giống như là đang ngủ tựa như, chính nghĩ xoay người thời điểm, chỉ thấy phụ thân đột nhiên mở to mắt nói một câu y tá nói không sai. Ba, người đang nói gì đấy? Phụ thân đột nhiên mạo đi ra một câu làm Tiểu Oánh dọa nhảy dựng, sau đó liền không hiểu hỏi. Tiểu hộ sĩ nói ra của ngươi phu tốt như vậy nhìn a. Chấm, phụ thân mỉm cười nói. Ba, người nói mò gì đâu này? Già mà không đứng đắn, còn trộm nghe chúng ta nói chuyện. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền tức giận đối với phụ thân nói. Ha ha, ba đều là cái mau vào nhập hoàng thổ người rồi, cũng không mấy năm già mà không đứng đắn rồi. Phụ thân cư nhiên hay nói giỡn tựa như đối với Tiểu Oánh nói. Ta chính tại máy tính phía trên công tác, nghe được Tiểu Oánh cùng phụ thân nói lời như vậy đề, lập tức liền tinh thần tỉnh táo, liền hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trên điện thoại theo dõi nhìn. Ba, ngươi lại nói bừa, thân thể ngươi như vậy khỏe mạnh, cách xa tiến hoàng thổ còn xa, lời này của ngươi nếu để cho Tuấn Khải nghe được, hắn không nói ngươi mới là lạ chứ. Tiểu Oánh mang lấy oán giận giọng điệu đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, ba thân thể thật còn như vậy khỏe mạnh sao? Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, lập tức mắt sáng lên, liền mang lấy hưng phấn giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Ngươi hỏi ta làm sao? Ngươi chính mình chẳng lẽ không biết sao? Tiểu Oánh là một nữ tiến sĩ, đương nhiên có thể nghe ra đến phụ thân là trong lời nói có hàm ý rồi, lập tức cũng bị ngượng ngùng thiếu đỏ mặt lên, sau đó liền mang lấy ngượng ngùng giọng điệu hỏi lại phụ thân. Mộng Oánh, vậy ngươi cảm thấy ba thân thể như thế nào đây? Phụ thân hưng phấn lại hỏi lại Tiểu Oánh. Ta làm sao biết à? Tiểu Oánh nghe xong ngượng ngùng nói một câu. Mộng Oánh, ngươi động lại không biết đâu này. Chúng ta không phải là đã làm loại chuyện đó sao? Ngươi tâm lý hẳn là biết đó à? Chấm, phụ thân mang lấy kích động âm thanh truy vấn Tiểu Oánh. Ba, ngươi chính xác là càng ngày càng già không đứng đắn rồi, không muốn cùng ngươi nói. Chấm, đương Tiểu Oánh nghe được phụ thân nói ra những lời này thời điểm, nàng khuôn mặt lập tức đã bị e lệ đầy mặt đỏ ửng, sau đó liền một bên ngượng ngùng nói, một bên xoay người lại, đem kia mạn rượu cao gầy sau lưng hướng về phụ thân. Mộng Oánh, hiện tại liền hai chúng ta người hãy nói một chút nha, người khác lại nghe không được. Người nói cho ba thân thể thật vô cùng khỏe mạnh sao? Phụ thân liền vội vàng mang lấy hưng phấn cùng cầu xin giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Ta nhìn điện thoại trông theo dõi thượng hình ảnh, nghe được phụ thân như vậy đối với Tiểu Oánh nói, lập tức liền không hiểu hưng phấn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm theo dõi thượng hình ảnh. Liền lỗ tai cũng dựng lên, muốn nghe một chút Tiểu Oánh rốt cuộc đối với phụ thân nói như thế nào. Nhưng là phụ thân căn bản không biết ta lúc này chính tại theo dõi bên trong nhìn hắn và Tiểu Oánh, hắn còn cho rằng chỉ có hắn mình và Tiểu Oánh hai người đâu này. Ông tức loạn tình thiên thứ 5 chương 10 thất vọng của ta. Ta một bên khẩn trương nhìn chằm chằm theo dõi nhìn, một bên dựng lên lỗ tai nghe Tiểu Oánh rốt cuộc đối với phụ thân nói như thế nào. Ba, thân thể của ngươi là rất khỏe mạnh, cái này hài lòng chưa? Tiểu Oánh có khả năng là bởi vì quá ngượng ngùng nguyên nhân, cho nên liền sau lưng hướng về phụ thân nói ra. Tiểu Oánh khuôn mặt chính hướng về camera bên này, ta có thể thấy rất rõ mặt nàng biểu cảm, thấy nàng nghe xong phụ thân nói về sau, gương mặt xinh đẹp liền càng ngày càng hồng, sau đó cắn cắn môi dưới về sau, liền ngượng ngùng nói ra. Mộng, Mộng Oánh, người nói là thật sao? Ba thân thể còn thực khỏe mạnh sao? Phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, sau đó thực kích động lại hỏi Tiểu Oánh. Lừa ngươi làm gì thế? Ngươi mỗi lần đều như vậy. Như vậy, chấm, Tiểu Oánh nghe xong nói đến cư nhiên cuối cùng đỏ mặt, ngượng ngùng không nói ra miệng. Mộng, Mộng Oánh, ngươi nói a. Phụ thân nghe xong lập tức cũng rất bức thiết nhỏ hơn Oánh nói ra. Ta nghe xong Tiểu Oánh lời nói, tâm tình cũng là cùng phụ thân là một cái dạng, cũng không phải bình thường bức thiết muốn cho Tiểu Oánh nói ra. Ngươi, ngươi mỗi lần đều lợi hại như vậy, a nha, không nói, ba, ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ a. Tiểu Oánh nói liền ngượng ngùng hướng đến cửa phòng bệnh phương hướng đi đến, sau đó nàng kia mạn diệu cao gầy thân thể liền biến mất tại trong hình ảnh theo dõi. Ta nghe xong Tiểu Oánh nói, trên mặt lập tức lại hiện ra kinh ngạc vui mừng biểu cảm, xoay mặt nhìn cửa phòng bệnh phương hướng. Mà ta nghe xong cũng là dị thường hưng phấn, Tiểu Oánh đã càng ngày càng thói quen cùng phụ thân nói chuyện, hơn nữa thấy nàng ngượng ngùng bộ dạng, ta trong lòng liền không hiểu hưng phấn lên. Ta không biết Tiểu Oánh phải đi cửa phòng bệnh trong phòng vệ sinh vẫn là đi ra phòng bệnh, bởi vì tại theo dõi bên trong là nhìn không thấy cửa vị trí. Đại khái mấy phút sau, Tiểu Oánh vẫn là không có xuất hiện tại theo dõi bên trong, ta nắm lấy nàng khả năng đến phòng bệnh bên ngoài hành lang phía trên đi đang ngồi, bởi vì tại phòng bệnh bên trong cùng phụ thân tại cùng một chỗ miễn cho lúng túng khó xử. Cho nên ta liền lại bắt đầu tại máy tính phía trên công tác, nhưng là ánh mắt của ta đều có khả năng thường thường nhìn một chút trên điện thoại hình ảnh theo dõi. Đại khái hơn 40 phút sau, Tiểu Oánh kia mạn diệu cao gầy thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại phòng bệnh bên trong. Mộng Oánh, người đi đâu? Phụ thân gặp Tiểu Oánh tiến vào phòng bệnh, liền gấp không thể chờ hỏi nàng. Tại bên ngoài ngồi đâu? Ba, miệng ngươi khát không? Chỉ thấy Tiểu Oánh đi đến bệnh của phụ thân trước giường mặt, vừa nói một bên hỏi phụ thân. Không khát nước, ba vừa rồi đều nghẹn chết rồi, ngươi thật sự nếu không đến, ba có thể phải đái dầm rồi. Phụ thân mặt già phía trên vẫn là mang lấy một chút lúng túng khó xử biểu cảm đối với Tiểu Oánh nói. Ai bảo ngươi không đứng đắn đâu này, nghẹn chết cũng xứng đáng. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, hơn nữa còn mang lấy vui sướng khi người gặp họa giọng điệu đối với nằm tại giường bệnh phía trên phụ thân nói. A nha, ba nếu đem vật kia biệt phôi rồi, về sau ai đến thỏa mãn ngươi à? Phụ thân chính xác là càng ngày càng già không đứng đắn rồi, lại dám như vậy đối với Tiểu Oánh nói. Ta nghe xong lập tức liền lại hưng phấn, cũng không nghĩ ra phụ thân nói chuyện lớn gan như vậy rồi. Ai muốn ngươi thỏa mãn? Ta còn không phải là thấy ngươi đáng thương mới cho ngươi, chấm. Tiểu Oánh nghe xong phụ thân nói cũng không có sinh khí, hơn nữa còn mang lấy ngượng ngùng cùng yếu ớt âm thanh đối với phụ thân nói. Này làm cho ta cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, Tiểu Oánh đối với phụ thân là càng ngày càng dung túng rồi. Ta chỉ có thể tại theo dõi bên trong nhìn, cho nên căn bản không biết nàng tâm lý rốt cuộc là như thế nào nghĩ. Mộng Oánh, cho dù là ngươi đáng thương ba tốt lắm, hiện tại ba thật sắp không nhịn nổi, ngươi nhanh đi cầm lấy cái bồ đến a, nếu nước tiểu đi ra, còn không phải là ngươi thu thập à. Phụ thân khả năng thật sắp không nhịn nổi, thấy hắn toàn bộ trương lão mặt đều nghẹn đến đỏ bừng. Tiểu Oánh có khả năng là nghe xong phụ thân câu nói sau cùng kia nguyên nhân, sợ phụ thân thật không nín được đái dầm rồi, nàng kia chính mình có khả năng gặp phiền toái, cho nên liền vội vàng xoay người biến mất tại trong hình ảnh theo dõi rồi, rất nhanh tay nàng cầm lấy cái bô lại xuất hiện tại hình ảnh theo dõi bên trong. Thấy nàng đi đến bệnh của phụ thân trước giường, duỗi tay đem đắp tại phụ thân hạ thể cái chăn vén lật tới tại bên cạnh nhất, sau đó đem phụ thân quần lót lớn cởi xuống dưới. Lập tức nội tâm liền kinh ngạc một chút, bởi vì nàng nhìn thấy phụ thân trần trụi hạ thân, trong quần căn kia không có nhếch lên đến nam căn đều so có chút nam nhân nhếch lên đến còn muốn lớn hơn phía trên một chút. Tiểu Oánh cắn cắn môi dưới về sau, liền duỗi tay chảo phụ thân trong quần nam căn nhét vào cái bô trong miệng, có khả năng là từng có phía trước kinh nghiệm, cho nên bàn tay cũng không có rời đi nam căn, hơn nữa đỡ lấy làm phụ thân đi tiểu. Rất nhanh, một trận hoa lạp lạp tiếng nước tiểu theo cái bô nội truyền ra, có thể thấy được phụ thân chính xác là nín rất lâu rồi. Mà Tiểu Oánh lại cau mày đem mặt hướng bên một bên. Hoa lạp lạp âm thanh ước chừng bảo trì đến hơn một phút đồng hồ về sau, mới dần dần đình chỉ. Đều không có gì uống nước, vừa không có ăn cơm, kia đến nhiều như vậy nước tiểu à. Tiểu Oánh cau mày oán giận nói, như vậy nước muối đánh tiếp, không phải đều biến thành tiểu thôi. Phụ thân nghe xong liền đối với Tiểu Oánh nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 117. Tiểu Oánh một mực cau mày. Cũng không có lại lý phụ thân lời nói, liền đem cái bô theo phụ thân trong quần cầm ra đến, sau đó liền cầm lấy cái bô quay người lại, muốn đi vệ sinh lúc, nhưng là lại bị phụ thân gọi lại. Mộng Oánh, ngươi chờ một chút, trước tiên đem ba quần lót lớn nhận lấy lên a. Ta trước tiên đem cái bô cầm đến trong phòng vệ sinh đi. trở về sẽ giúp ngươi kéo lên. Tiểu Oánh vừa nói một bên hướng đến cửa vệ sinh ở giữa đi đến. Mộng Oánh, ngươi hay là trước bang ba kéo lên quần A, vạn nhất y tá tiến đến nhìn đến làm sao bây giờ à? Phụ thân thấy liền bận rộn đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ngươi ra mặt dày như vậy, lại già mà không đứng đắn, cũng có khả năng sợ bị y tá nhìn đến à? Khanh khách, chấm, Tiểu Oánh nghe xong liền không nhịn được cười duyên đối với phụ thân nói, sau đó liền cứ hướng đến cửa vệ sinh ở giữa đi đến. A nha, những y tá kia đều là tiểu cô nương, nhìn làm sao bây giờ à? Phụ thân gặp miệng bên trong liền lại nhảy nói. Ta tại theo dõi gặp Tiểu Oánh thân thể biến mất tại trong hình ảnh, nhưng là nhìn đến nằm tại giường bệnh phía trên phụ thân cũng là có chút buồn cười, chăn đắp lại nửa người trên của hắn, mà nửa người dưới lại trần trụi, khó trách phụ thân hội yếu Tiểu Oánh trước giúp hắn kéo lên quần lót lớn đâu này. Tiểu Oánh khả năng cũng là cố ý không giúp phụ thân kéo lên hắn quần lót lớn, bởi vì cha già mà không đứng đắn làm cho Tiểu Oánh cảm thấy dị thường ngượng ngùng cùng nan kham, cho nên ý định muốn báo thù phụ thân một chút. Bởi vì ta quá hiểu rõ Tiểu Oánh tính tình, nàng từ trước đến nay phải không chịu thua. Cái này chỉ có khổ phụ thân, cứ như vậy trần trụi hạ thân nằm tại giường bệnh phía trên. Cũng không biết Tiểu Oánh là cố ý vẫn là tại trong phòng vệ sinh thật có việc, ta thấy ước chừng qua 5-6 phút sau mới gặp thân thể của nàng xuất hiện ở trong phòng bệnh. Như thế nào muốn lâu như vậy à? Phụ thân gặp Tiểu Oánh đến, đầu tiên là trên mặt một trận vui sướng, sau đó liền mang lấy oán giận giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Cái bô không cần rửa à? Tiểu Oánh nghe xong liền hỏi ngược một câu. Nga, Mộng Oánh, vậy nhanh lên một chút bang ba đem quần kéo lên đến a, vừa rồi đều lúng túng khó xử chết. Phụ thân có chút bức thiết đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong mới đem treo tại phụ thân hai đầu gầy trên bắp đùi quần lót lớn cấp kéo đi lên, trong quần căn kia ngoạn ý cũng liền bị che ở, sau đó liền đem bị kéo lên đắp lên phụ thân hạ thân. Phụ thân thấy mới thở phào một hơi, sau đó liền mang lấy cảm kích giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói, Mộng Oánh, cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ, ta vốn là tại nơi này chiếu cố ngươi đây này. Ba, chỉ cần ngươi sớm một chút đem trên người thân thể dưỡng hảo, ta liền rất cao hứng. Tiểu Oánh phi thường chính thức đối với phụ thân nói, nhưng là phụ thân đi lại không đứng đắn Mộng Oánh, ba đổ nghĩ thân thể chậm hơn một chút đâu này. Nhiều tại bệnh viện bên trong ở vài ngày, ha ha. Ba, lời này của ngươi có ý tứ gì? Phụ thân nói liền thân là nữ tiến sĩ Tiểu Oánh cũng nghe không rõ rồi, chứ đừng nói chi là ta. Cho nên ta lại dựng lên tai nghe phụ thân rốt cuộc như thế nào đáp lại Tiểu Oánh nói. Mộng Oánh, ba thân thể nếu khôi phục mau, xuất viện ngươi thì không thể lại bồi ba. Phụ thân không giống là hay nói giỡn đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ngươi lại già mà không đứng đắn. Thật sự là, Tiểu Oánh nghe xong tinh xảo gương mặt xinh đẹp lập tức liền hồng một chút, sau đó liền mang lấy oán giận giọng điệu nói phụ thân rồi. Mộng Oánh, ba cái này cũng không phải là già mà không đứng đắn, ba nói được nhưng là lời trong lòng, ba liền nghĩ nhiều cùng ngươi ngây ngô tại cùng một chỗ. Phụ thân nghe xong lại rất nghiêm túc đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong phụ thân nói về sau, gương mặt xinh đẹp lại là nóng lên, sau đó cắn môi dưới sau khi suy nghĩ một chút liền nhỏ tiếng đối với phụ thân nói ba, người xuất viện ở nhà bên trong chúng ta còn không phải là ngây ngô tại cùng một chỗ sao. Kia là hoàn toàn khác nhau, người mỗi lần cơm nước xong trở về gian phòng rốt cuộc không ra ngoài. Hơn nữa Tuấn Khải đều đang ở nhà đâu. Chấm, phụ thân lập tức bác bỏ Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong lại ngẩn người, lại lần nữa cắn môi dưới sau khi suy nghĩ một chút liền mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ giọng nói ba, chờ ngươi xuất viện rồi nói sau. Mộng Oánh, ý của ngươi là ba xuất viện ngươi còn có khả năng bồi ba? Phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền hiện lên một đạo kinh ngạc vui mừng, sau đó liền hỏi Tiểu Oánh. Ta nhìn thấy chỗ này, trong lòng cũng tùy theo khẩn trương lên đến, Tiểu Oánh muốn làm gì? Rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ giống cha thân đã nói giống nhau, đợi phụ thân xuất viện nàng còn có khả năng bồi tiếp phụ thân sao? Vậy ta đây cái lão công làm sao bây giờ? Cho nên lúc này trong lòng ta vừa khẩn trương lại bất an, nhưng tâm hồn của ta chỗ sâu vẫn là cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Nếu Tiểu Oánh thật như vậy làm, ta cũng có khả năng thập phần nguyện ý cuốn lên chăn làm hiền. Ba, ta mỗi tuần lễ thiên không phải là tại trong nhà sao? Tiểu Oánh cuối cùng nói ra. Nhưng là Tuấn Khải cũng là tại trong nhà a. Mộng Oánh, ba chính là nghĩ có thể một mình cùng ngươi tại cùng một chỗ a. Phụ thân nghe xong lại phủ quyết Tiểu Oánh lời nói. Ba, ngươi yên tâm đi, mỗi tuần lễ thiên ta đều có khả năng đem Tuấn Khải đuổi đi, ngươi cái này tổng hài lòng chưa? Tiểu Oánh nói xong, có khả năng là quá mức ngượng ngùng nguyên nhân a, liền vội vàng xoay người đi tới cửa, sau đó nàng kia mạn diệu cao gầy thân ảnh lại biến mất tại trong hình ảnh theo dõi. Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói về sau, lại thấy nàng ngượng ngùng xoay người rời đi phòng bệnh, đầu tiên là ngẩn người. Sau đó trên mặt lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, hướng về cửa phòng hô một tiếng Mộng Oánh. Chấm, nhưng là Tiểu Oánh khả năng đã đi ra gian phòng, lại khứ bệnh phòng bên ngoài hành lang phía trên đi ngồi. Ta nghe xong mới thở phào một hơi, Tiểu Oánh đối với cuối cùng phụ thân lời nói cũng không phải là bí mật gì, đây chính là ta cùng với nàng thương lượng xong, hơn nữa hay là ta đưa ra đến mỗi tuần lễ thiên ta sẽ chủ động mang lấy Tiểu Điềm Điềm đi chơi một ngày. Cố ý làm Tiểu Oánh cùng phụ thân có một mình ngây ngô tại cùng một chỗ cơ hội. Lúc này ta tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại còn có chút cảm giác thất vọng, vốn là cho rằng Tiểu Oánh đợi phụ thân sau khi xuất viện giấu giếm ta lén lút bồi tiếp phụ thân đâu. Lúc này ta theo bên trong hình ảnh theo dõi nhìn đến phụ thân khuôn mặt biểu cảm là dị thường kinh ngạc vui mừng, một hồi lại chuyển biến thành hưng phấn, lại sau lại hiện ra hạnh phúc thần sắc. Phụ thân hạnh phúc đổi lấy chính là nỗi thống khổ của ta, nhưng ta cũng không tính là thống khổ, phải nói là thống khổ và kích thích cũng tại a. Ta thấy trong phòng bệnh lại chỉ cái còn lại phụ thân một người lẻ loi nằm trên giường bệnh, tâm lý lại có một chút trách cứ Tiểu Oánh như thế nào không tại phòng bệnh bên trong bồi tiếp phụ thân đâu này. Nhưng là nhìn thấy phụ thân trên mặt biểu cảm cũng không cô đơn, ngược lại còn có chút hưng phấn cùng hạnh phúc, cũng liền đem trách cứ Tiểu Oánh ý nghĩ cấp ném qua sau đầu đi rồi. Sau đó ta lại hết sức chăm chú đầu nhập vào trong công việc. Lần này Tiểu Oánh tại bên ngoài ngây ngô thời gian tương đối dài, đại khái đến trễ phía trên hơn 8 giờ, nàng kia mạn diệu cao gầy thân ảnh mới xuất hiện phòng bệnh bên trong. Ta thấy nàng tiến vào phòng bệnh sau cũng không có đi đến mép giường nhìn một chút phụ thân, mà là trực tiếp đi tới phía trước tủ quần áo, sau đó mở ra cửa tủ treo quần áo, lại theo bên trong tủ quần áo lấy ra nàng đồ lót của mình cùng một thân quần áo ngủ, sau đó thân thể của nàng liền biến mất tại trong hình ảnh theo dõi rồi, ta đánh giá nàng là tiến vào cửa một bên vệ sinh ở giữa tắm rửa đi rồi. Mà phụ thân giống như là đang ngủ, bởi vì Tiểu Oánh tiến đến cầm lấy quần áo thời điểm, phụ thân nằm tại trên giường là một điểm phản ánh cũng không có. Đại khái hơn 10 phút sau, chỉ thấy Tiểu Oánh mặc trên người một thân màu tím sợi tơ quần áo ngủ xuất hiện ở phòng bệnh bên trong, đồ ngủ là ngắn tay, lộ ra hai đầu củ sen vậy trắng nõn cánh tay, mà quần ngủ là quần dài thức, đem nàng hai đầu thon dài đều đặn chân đẹp đều cấp nghiêm mật che lại. Ta thấy nàng tiến vào phòng bệnh về sau, liền theo bên trong tủ quần áo ôm ra chăn phóng tại sofa phía trên chăn đệm. Ta phỏng chừng nàng là muốn đang ngủ. Nhưng là Tiểu Oánh tại sofa phía trên chăn đệm tốt chăn về sau, liền xoay mặt nhìn nằm tại giường bệnh phía trên phụ thân, có khả năng là gặp phụ thân đang ngủ, mới quay người lại thể đi tới cửa. Chỉ trong chốc lát thời gian, ta chợt nghe đến theo trong phòng vệ sinh truyền ra đến thấp giặt quần áo phục âm thanh. Tiểu Oánh rửa xong quần áo theo vệ sinh ở giữa sau khi ra ngoài, gặp phụ thân còn đang ngủ, nàng liền ngồi tại trên sofa, lấy ra điện thoại đại khái nhìn đến khoảng 10 giờ. Liền lại xoay mặt nhìn nằm tại giường bệnh phía trên còn đang ngủ phụ thân, sau đó khả năng cũng là mệt nhọc, liền quan phòng bệnh bên trong đèn lớn, chỉ chọn cửa phòng đèn đêm. Sau đó liền mặc lấy đồ ngủ nằm ở sofa phía trên. Ta gặp có chút thất vọng, chẳng lẽ buổi tối Tiểu Oánh cùng phụ thân cứ như vậy bình an vượt qua sao? Nhìn bộ dạng, cho nên ta liền tắt máy vi tính, cũng không trông cậy vào đêm nay Tiểu Oánh cùng phụ thân sẽ có để ta cảm thấy ngoài ý muốn sự tình rồi. Lên giường về sau, ta đem tắt đèn trong phòng. Nhưng là còn chưa từ bỏ ý định cầm lấy điện thoại tại nhìn theo dõi, chỉ thấy phụ thân nằm tại giường bệnh phía trên đều phát ra rất nhỏ tiếng gáy rồi. Mà Tiểu Oánh đem nàng kia mạn diệu cao gầy thân thể cuộn rút tại sofa phía trên người đắp chăn, giống như cũng đang ngủ tựa như. Nhưng là ta nhìn thấy phụ thân và Tiểu Oánh cùng nằm một phòng, tâm lý liền không hiểu có chút tiểu hưng phấn. Đây chính là cỡ nào tốt cơ hội à? Chẳng lẽ bọn hắn thật ngủ một giấc đến hừng đông? Ta gượng chống đến hơn 11 giờ. Mở có chút mỏi mệt ánh mắt liền mắt nhìn phóng tại bên cạnh đầu điện thoại, trên hình ảnh theo dõi vẫn là cùng phía trước giống nhau như đúc. Về sau ta rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa, nếu như bị Chu Công nhìn chằm chằm, trên thế giới bất kỳ cái gì một người cũng là không thể trốn thoát, cho nên liền bất chi bất giác đang ngủ, liền trên điện thoại theo dõi mở ra cũng không quên ký đóng. Khi ta tỉnh lại thời điểm, đã là thiên có chút mông mông sáng, ta thói quen duỗi tay hướng đến gối đầu một bên tìm tòi, cầm lấy điện thoại muốn nhìn một chút hiện tại mấy giờ rồi. Mới biết được điện thoại không điện tự động đóng cơ. Đồng thời cũng nghĩ lên tối hôm qua trên điện thoại theo dõi là một mực mở ra, khó trách sẽ đem điện đã tiêu hao hết, ta lại liền vội vàng xoay mặt nhìn trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức, đều đã là 6 giờ rưỡi rồi, lập tức liền bận rộn xoay người xuống giường, tiến vào vệ sinh ở giữa vội vàng bận rộn rửa mặt, bởi vì tối hôm qua không có đi bệnh viện nhìn phụ thân, buổi sáng nhất định phải đi bệnh viện nhìn một chút phụ thân. Ta tại trong phòng vệ sinh vội vàng gấp gáp bận rộn rửa mặt hoàn tất sau khi ra ngoài. Liền bận rộn mặc lên áo khoác quần, sau đó đem đặt ở đầu giường điện thoại nắm lên bỏ vào túi quần bên trong, lại từ máy tính trưởng máy thượng rút USB đặt ở tay sách bao. Liền cầm lấy tay sách bao hoảng hốt ra khỏi nhà. Ta sợ bệnh viện bên ngoài bữa sáng không sạch sẽ, cho nên ngay tại chỗ ở mình tiểu khu lầu một nhà chính mình tương đối tin qua được bữa sáng trong tiệm mua hai phần bữa sáng, bởi vì ta nghĩ sớm một chút đi bệnh viện, cho nên cũng không thời gian đang ngồi tại bữa sáng trong tiệm trước ăn. Sau khi lên xe, ta liền hướng đến thị bệnh viện nhân dân phương hướng lái đi, tâm lý còn tại nghĩ tối hôm qua tiểu oánh cùng phụ thân tại bệnh viện phòng bệnh bên trong chẳng lẽ thật không có phát sinh cái gì làm chính mình cảm thấy ngoài ý muốn, cảm thấy kích thích cùng hưng phấn việc sao. Ta nghĩ nghĩ sau cảm thấy tốt thất vọng. Ông tức loạn tình thiên thứ 5 chương 11 ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng. Trong tay ta nhưng hai phần bữa sáng tiến vào bệnh của phụ thân phòng, gặp phụ thân nằm tại giường bệnh phía trên còn đang ngủ, hơn nữa thấy hắn còn ngủ rất say, bởi vì đều có thể nghe được hắn rất nhỏ tiếng gáy. Mà tiểu oánh sớm đã đem trên ghế sofa cái chăn thu lại đến đây, thấy nàng đang từ trong phòng vệ sinh đi ra, vừa vặn chạm vào thượng ta tiến vào cửa phòng bệnh nội. Người đã đến rồi, lão công. Tiểu oánh thấy liền bận rộn nói với ta. Ta thấy nàng gương mặt xinh đẹp có chút đỏ ửng, cũng không có nhìn thẳng vào nói với ta. Nhưng ta vẫn là nhìn nằm tại trên giường sâu ngủ phụ thân, liền thấp giọng hỏi nàng lão bà, ba động hiện tại còn đang ngủ đâu này. Ta làm sao biết a? Chính là còn đang ngủ, không khó phát hiện, tiểu oánh nghe xong lời nói của ta về sau, trên mặt lập tức liền hiện lên một đạo kinh hoàng chi sắc, hơn nữa còn mang lấy một loại ngượng ngùng. Nga, lão bà, kia ba trong đêm đều không có việc gì a? Ta nghe xong lại hỏi tiểu oánh. Hiện tại càng ngày càng nhiều tốt lắm, còn có chuyện gì đâu này. Tiểu oánh nói liền xoay người hướng đến trong phòng bệnh mặt đi đến. Ta phát hiện tiểu oánh vừa rồi nói chuyện với ta thời điểm, nàng vẫn luôn là không có con mắt nhìn ta đấy, giống như đang cố ý tránh né tị ta ánh mắt tựa như. Ta cũng không biết đây là vì sao. Lão bà, ta mua cho ngươi đến bữa ăn sáng, nhân lúc còn nóng ăn đi. Ta một bên đi theo tiểu oánh phía sau một bên nói với nàng. Nga, lão công, ngươi mua là cái gì bữa sáng à? Tiểu oánh xoay người xem ta trong tay nhưng bữa sáng một bên mỉm cười hỏi ta. Lão bà, người thích ăn nhất vằn thắn, ta sợ bệnh viện bên ngoài không vệ sinh, cho nên ngay tại chúng ta tiểu khu mua qua đến, ha ha. Ta một bên đem một phần vằn thắn đưa cho tiểu oánh, một bên cười nói với nàng. Nga, thật tốt quá, lão công, người cũng mua tới rồi, vậy chúng ta nhanh ăn đi. Tiểu oánh tiếp nhận ta đưa cho nàng bữa sáng, một bên cao hứng nói với ta. Sau đó chúng ta cô dâu mới liền ngồi tại trên sofa bắt đầu ăn. Ta vừa ăn vừa hỏi tiểu oánh lão bà, người ngày hôm qua tại điện thoại bên trong nói cho ta, nói ba hôm nay có thể ăn cái gì, kia ba ngây ngô hồi tỉnh ăn cái gì à? Nga, ta hỏi y tá rồi, đại khái hơn 7 giờ bệnh viện liền đưa bữa sáng, ba hiện tại vừa mới bắt đầu ăn, nhất định ăn trước một chút hy lưu đồ vật, bệnh viện ấn bệnh nhân xứng cơm, người yên tâm đi. Tiểu oánh nói với ta, Nga, kia mau đưa tới. Ta nghe xong liền đối với tiểu oánh nói, bởi vì ta biết hiện tại đã không sai biệt lắm 7 giờ. Tiểu oánh cũng không nói gì thêm, mà là bưng điểm tâm tại ăn. Ta rất nhanh liền ăn xong, mà tiểu oánh lại ăn rất chậm, ta nhìn nàng còn có một bán còn không có ăn. Liền đối với tiểu oánh nói lão bà, ba đều đang ngủ, ta không nơi này nán lại cũng không có việc gì, hôm nay còn sớm như vậy, ta nghĩ lái xe đi mẹ ngươi ra đem điểm điểm đưa nhà trẻ đi, mỗi ngày đều là mẹ ngồi xe buýt xe đưa điểm điểm, cũng đỉnh mệt, nói sau điểm điểm bị kinh hách về sau, đều còn chưa thấy qua nàng đâu. Tốt, lão công, ngươi nghĩ thật chu đáo. Vậy ngươi nhanh chút đi thôi, nhìn thấy điểm điểm liền đối với nàng nói, mẹ nàng thực nghĩ nàng. Tiểu oánh nghe xong cao hứng nói với ta. Ân, ta đây đi trước rồi, lão bà. Ta nói liền mắt nhìn nằm tại giường bệnh phía trên phụ thân, thấy hắn vẫn còn ngủ say, sau đó liền yên tâm rời đi phòng bệnh. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 118. Cho nên ta đưa ra muốn đi đưa điểm điểm đi nhà trẻ, cũng là có nguyên nhân, ta theo vừa tiến vào phòng bệnh. Chỉ thấy tiểu oánh có chút dị thường, chúng ta đều 3 năm luyến ái 4 năm vợ chồng, ta quá hiểu rõ tiểu oánh rồi, nàng chỉ cần hơi chút có chút dị thường ta đều có khả năng cảm giác được đến, vừa rồi nàng không dám nhìn thẳng ta, hơn nữa còn có chút giống tránh né ánh mắt của ta tựa như, đây là điểm đáng ngờ một trong. Ta thấy mặt nàng mang ngượng ngùng hơn nữa còn có chút kinh hoàng chi sắc, đây là điểm đáng ngờ chi nhị. Mà phụ thân đến bây giờ đều còn ngủ sâu như vậy, chính là điểm đáng ngờ chi tam, bởi vì ta nghĩ phụ thân trong đêm nhất định là không có ngủ thấy. Cho nên hiện tại mới có thể ngủ sâu như vậy. Mà ta hỏi tiểu oánh phụ thân trong đêm có chuyện gì hay không? Mà tiểu oánh liền mơ hồ không rõ nói với ta. Cho nên ta liền hoài nghi tiểu oánh cùng phụ thân nửa đêm về sáng khẳng định xảy ra chuyện gì. Ta đến bệnh viện bãi đỗ xe, ngồi xuống tiến trong xe, liền gấp không thể chờ lấy ra điện thoại, sau đó lại tại xe bên trong lấy ra số liệu tuyến cắm lên điện thoại tại nạp điện. Bởi vì ta nhu cầu cấp bách điện thoại khởi động máy, muốn nhìn một chút phụ thân khi tỉnh lại. Hai người bọn họ nói những lời gì. Đại khái 2-3 phút về sau, ta liền cầm lấy điện thoại xoa bóp nút mở máy power button. Cũng may, điện thoại rất nhanh liền mở máy, pin biểu hiện chỉ có 3%, nhưng có thể lái được cơ liền có thể, bây giờ là một bên nạp điện hẳn đủ dùng. Sau đó ta liền mở ra phòng bệnh bên trong theo dõi, chỉ thấy phụ thân còn đang ngủ thấy, mà Tiểu Oánh giống như vừa ăn xong ta mua cho nàng vằn thắn, đang tại thu thập. Ta xem liền đem xe chậm rãi lái ra khỏi bãi đậu xe, sau đó liền hướng đến Nhạc Mẫu ra phương hướng lái đi, một bên thường thường nhìn điện thoại theo dõi thượng hình ảnh. May mắn, đến Nhạc Mẫu ra cửa tiểu khu thời điểm, theo dõi chung phụ thân còn tại sâu ngủ bên trong, mà Tiểu Oánh đã đem bệnh viện nội bộ đưa đến bệnh nhân đặc phối bữa sáng phóng phụ thân tủ đầu giường phía trên, nhưng cũng không có đánh thức phụ thân. Tuấn Khải, người động ở chỗ này đây. Ta bị Nhạc Mẫu đột nhiên nói chuyện tiếng cấp dọa nhảy dựng. Không biết khi nào thì Nhạc Mẫu ôm lấy Điềm Điềm đã đứng ở cửa xe bên ngoài, bởi vì ta chính hết sức chăm chú tại nhìn điện thoại chung theo dõi, căn bản không biết Nhạc Mẫu lại đột nhiên ra tại cửa xe ngoài. Lập tức ta liền bận rộn đóng điện thoại, sau đó đối với Nhạc Mẫu nói mẹ, ta là cố ý đưa Điềm Điềm đi nhà trẻ. Các ngươi nhanh lên xe a. Nhạc Mẫu cũng đang muốn đưa Điềm Điềm đi nhà trẻ, mới vừa đi ra cửa tiểu khu chỉ thấy xe của ta ngừng tại nơi này, cho nên liền ôm lấy Điềm Điềm đi đến xe một bên hỏi ta. Nga, vậy thì tốt quá, mẹ cùng Điềm Điềm sẽ không cần tọa xe buýt. Nhạc Mẫu một bên cao hứng nói, vừa mở ra cửa sau xe ôm lấy Điềm Điềm ngồi xuống. Ta một bên hướng đến nhà trẻ phương hướng lái đi, một bên đối với Nhạc Mẫu nói mẹ, may mắn ta sớm đến từng bước, nếu không ngươi tọa xe buýt, ta liền một chuyến tay không rồi, ha ha. Đúng vậy à, Tuấn Khải, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào lái xe đến đưa Điềm Điềm thượng nhà trẻ à? Ngươi không đi bệnh viện nhìn phụ thân ngươi sao? Nhạc Mẫu nói liền hỏi ta. Mẹ, ta vừa từ bệnh viện tới đây chứ, gặp ba ta luôn luôn tại đi ngủ, ta nghĩ nán lại cũng không có việc gì, lại thấy còn sớm như vậy, mỗi ngày làm mẹ ngươi đưa đón Điềm Điềm, cũng đỉnh mệt, cho nên liền lái xe đến rồi. Ta vừa lái xe một bên đối với Nhạc Mẫu nói. Tuấn Khải, ngươi thật vô cùng hiếu thuận, chính mình còn muốn phía trên ban, còn phải đi bệnh viện nhìn phụ thân ngươi, hiện tại lại đưa Điềm Điềm đi nhà trẻ, ngươi cũng muốn chú ý thân thể nga. Nhạc Mẫu nghe xong dị thường quan tâm nói với ta, mẹ, ta không có gì, mấy ngày nay ngược lại vất vả Tiểu Oánh rồi, ngày đêm tại bệnh viện bên trong chiếu cố ba ta, liền cái kiên định thấy cũng không ngủ, mẹ thật vô cùng vất vả đâu. Ta phát ra từ nội tâm đối với Nhạc Mẫu nói, ân, Oánh Oánh lần này thật đủ vất vả. Nhạc Mẫu nghe xong liền đối với ta nói, đến Điềm Điềm nhà trẻ đã là 7 giờ rưỡi, Nhạc Mẫu đem Điềm Điềm ôm sau khi xuống xe liền kêu ta không cần chờ nàng, nói nàng còn muốn đi chợ mua một chút đồ ăn mang về nhà. Ta chỉ tốt đem xe hướng đến công ty phương hướng lái đi, vừa mở ra rảnh tay cơ theo dõi, gặp phụ thân còn tại sâu ngủ bên trong, lòng ta càng ngày càng hoài nghi phụ thân trong đêm khẳng định không có ngủ thấy, nếu không đến bây giờ như thế nào còn ngủ sâu như vậy đâu này. Bình thường phụ thân là rất sáng sớm người, không có khả năng ngủ sâu như vậy. Mà Tiểu Oánh chính chạm tại bên cạnh giường, như có một chút lo âu bất an bộ dạng, nhìn nhìn trên tủ đầu giường bữa sáng, lại xoay mặt nhìn nhìn còn nằm tại giường bệnh phía trên sâu ngủ phụ thân. Nghĩ đánh thức phụ thân, lại muốn cho hắn ngủ nhiều một hồi, không nỡ lòng đánh thức hắn. Ba cũng thật sự là, như thế nào còn không tỉnh đâu này. Ta vừa lái xe tâm lý một bên nghĩ, khi ta lại nhìn hắn trên điện thoại hình ảnh theo dõi thời điểm, Tiểu Oánh kia mạn rượu cao gầy thân ảnh đã không tại phòng bệnh bên trong rồi. Ta đánh giá Tiểu Oánh nhìn lo lắng còn không bằng đi ra bên ngoài hành lang ngồi dứt khoát. Khi ta đến công ty phòng làm việc thời điểm, theo dõi vẫn là phụ thân một người nằm tại giường bệnh phía trên ngủ say. Mà Tiểu Oánh cũng chưa có trở lại phòng bệnh bên trong. Ta nhìn kỹ nhìn trên tủ đầu giường bệnh viện nội bộ xứng đưa cấp phụ thân bữa sáng, là một ly dày đặc cháo canh cùng một cái trứng gà. Ta mở máy vi tính ra, hôm nay công tác của ta lượng không phải rất lớn, bởi vì tối hôm qua tại trong nhà tăng ca đến 10 giờ, đêm hôm nay có chút công tác đều làm, cho nên hôm nay tương đối buông lỏng. Đại khái qua hơn 10 phút sau, ta thấy nằm ở trên giường bệnh thân thể của phụ thân nhúc nhích một chút. Chỉ biết phụ thân khả năng đã tỉnh. Mà cũng đúng lúc này hầu Tiểu Oánh liền tiến vào phòng bệnh, có khả năng là gặp phụ thân tỉnh, trên mặt để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, bởi vì vừa rồi nàng luôn luôn tại chờ đợi phụ thân tỉnh ngủ đâu. Ba, người đã tỉnh, ta tại trên hình ảnh theo dõi gặp Tiểu Oánh một bên đi tới phía trước giường bệnh, một bên hỏi phụ thân. Ân, Mộng Oánh, mấy giờ rồi? Phụ thân xoay mặt nhìn Tiểu Oánh hỏi. Ba, đều đã hơn 8 giờ, người có thể thật ngủ à? Tiểu Oánh mang lấy oán giận giọng điệu đối với phụ thân nói. Ta... Ba như thế nào ngủ thẳng hơn 8 giờ? Phụ thân nghe xong giống như cảm thực kinh ngạc. Không phải là nha, như vậy ngủ, bữa sáng đều lạnh, ta hiện tại hâm lại cho ngươi ăn. Tiểu Oánh vừa nói một bên cầm lấy đầu giường thượng bình thủy, mở ra nút lọ sau gục một cái rất lớn bát nước sôi, sau đó đem trứng gà phóng tại nước sôi bên trong phao, sẽ đem chén kia dày đặc cháo canh cũng phóng tại nước sôi bên trong nóng. Có khả năng là ba nửa đêm về sáng đều không có ngủ nguyên nhân a. Phụ thân những lời này làm tinh thần của ta phấn chấn. Tiểu Oánh không phải là nói cho cha ta trong đêm đều không có chuyện gì sao? Hiện tại phụ thân nói hắn nửa đêm về sáng đều không có ngủ. Hai người bọn họ nhân lời nói hoàn toàn tương phản, trong này nhất định có ẩn tình. Ai bảo ngươi nửa đêm về sáng như vậy ép buộc người đâu. Tiểu Oánh nghe xong liền tức giận trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái phụ thân nói. Ta nghe xong Tiểu Oánh những lời này, tâm tình lập tức liền khẩn trương cùng hưng phấn, phụ thân nửa đêm về sáng như vậy ép buộc. Nhưng là Tiểu Oánh không phải là nói cho cha ta trong đêm đều không có chuyện gì sao? Đây cũng là xảy ra chuyện gì đâu này. Mộng Oánh, ba. Ba, ngươi đừng nói nữa, mắc cỡ chết người á. Không chờ phụ thân mở miệng nói chuyện, Tiểu Oánh liền bận rộn ngăn cản ở hắn. Tốt, ba không nói, Mộng Oánh, nhưng là ba vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Nửa đêm về sáng nếu là không có ngươi, ba thật khó chịu chết đi được. Phụ thân mang lấy cảm kích giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Ba, không phải là kêu đừng nói nữa sao? Ngươi động còn nói đâu, ngươi chính mình cầm lấy chậm rãi uống đi. Tiểu Oánh nghe xong liền trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái, sau đó đem một cây ống hút cắm vào dày đặc cháo canh cái chén, một bên đưa cho phụ thân một bên tức giận đối với hắn nói. Phụ thân duỗi tay tiếp nhận liền đem ống hút phóng tại trong miệng hút. Mà Tiểu Oánh lại đem trứng gà theo nước ấm bát trong cầm lấy liền chậm chậm bạt trứng gà sát ngoài. Ta cảm thấy Tiểu Oánh cùng phụ thân nửa đêm về sáng khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Thật hối hận không kịp, ta nửa đêm về sáng làm sao có khả năng đang ngủ đâu này. Đột nhiên, ánh mắt của ta sáng ngời, trên mặt lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng biểu cảm, bởi vì ta đột nhiên nhớ tới đến mua giam khống khí tài thời điểm, điếm chủ giống như nói cho ta theo dõi là có thể thả về ghi lại, có thể chứa đựng 3 ngày trước toàn bộ ghi lại. Ta nghĩ vậy, liền nhìn hình ảnh theo dõi, gặp phụ thân một bên dùng ống hút cháo canh, một bên cầm lấy Tiểu Oánh vì hắn rút xác ngoài trứng gà, chỉ trong chốc lát thời gian, phụ thân liền ăn xong, có khả năng là phụ thân vài ngày không có ăn cái gì, cho nên ăn tương đối nhanh. Mà Tiểu Oánh gặp phụ thân ăn xong, mà bắt đầu thu thập. Đúng lúc này hậu, một tên tiểu hộ sĩ liền thôi y dùng chuyến đặc biệt tiến vào phòng bệnh, đẩy xe thượng còn thả rất nhiều nước muối, ta biết tiểu hộ sĩ chuẩn bị cấp phụ thân truyền dịch rồi. Hiện tại lại là phía trên ngõ, phụ thân lại lập tức muốn đánh treo châm, Tiểu Oánh cùng phụ thân không khả năng sẽ có cái gì ái vị sự tình muốn phát sinh, cho nên liền đóng theo dõi, sau đó liền tại theo dõi thiết trí công năng nghiên cứu, rất nhanh, ta tìm đến ngày hôm qua phụ thân trong phòng bệnh ghi lại, lập tức lòng ta liền dị thường hưng phấn. Sau đó liền đem tối hôm qua phụ thân trong phòng bệnh theo dõi ghi lại điều đi ra, ta liền đem truyền phát ghi lại thời gian thác đến tối hôm qua 11 giờ bắt đầu truyền phát. Chỉ thấy trong hình ảnh theo dõi phụ thân nằm tại giường bệnh phía trên ngủ say, hơn nữa còn phát ra rất nhỏ tiếng gáy. Mà Tiểu Oánh nằm tại sofa phía trên đắp chăn đang ngủ thấy, hình ảnh này ta tối hôm qua liền nhìn rồi, cho nên liền điểm mau vào, lập tức trên hình ảnh theo dõi thời gian liền luôn luôn tại bay nhanh chớp động. Đại khái đến nửa đêm về sáng hơn 2 giờ thời điểm ta thấy nằm tại giường bệnh phía trên thân thể của phụ thân nhúc nhích vài cái, bởi vì mau vào tốc độ quá nhanh, cho nên ta liền điểm bình thường truyền phát, chỉ thấy thân thể của phụ thân thỉnh thoảng nhúc nhích, hơn nữa ta còn nghe được phụ thân thường thường phát ra rầu rĩ thở dài âm thanh. Lúc này ta thấy ngủ ở trên ghế sofa Tiểu Oánh thân thể cũng nhúc nhích một chút, sau đó liền nghe thấy nàng mang lấy vừa tỉnh ngủ âm thanh hỏi phụ thân nói ba, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không thân thể không thoải mái à? Mộng Oánh. Ba thực khó chịu, chấm, phụ thân mang lấy thống khổ âm thanh nói. À, ba, người kia không thoải mái. Tiểu Oánh nghe xong phụ thân lời nói, đại khái cũng là bị dọa nhảy dựng, ta thấy nàng một bên khẩn trương hỏi phụ thân, một bên xốc lên đắp tại nàng chăn mền trên người liền theo phía trên sofa ngồi dậy. Ta thật vô cùng cảm thấy ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng, bởi vì tại ta tối hôm qua ngủ phía trước, ta cho rằng trong phòng bệnh Tiểu Oánh cùng phụ thân liền có thể như vậy riêng phần mình ngủ thẳng hừng đông, hiện tại dưới không nghĩ tới nửa đêm cư nhiên đều tỉnh dậy. Cho nên lúc này ta cảm thấy đặc biệt kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn. Lúc này ta thấy Tiểu Oánh mang lấy kinh hoàng cùng khẩn trương biểu cảm đi đến bệnh của phụ thân trước giường, gặp phụ thân đầy mặt thống khổ chi sắc, liền mang lấy lo lắng giọng điệu hỏi hắn ba, ngươi làm sao vậy? Kia không thoải mái à? Mộng Oánh, ba, ba khó chịu à? Chấm, phụ thân gặp Tiểu Oánh đi tới phía trước giường rồi, một bên xoay mặt nhìn nàng, một bên mặt mang thống khổ nói với nàng. Ba, ta đi kêu y tá. Chấm. Tiểu Oánh nghe xong cũng là dọa nhảy dựng, vừa nói một bên liền xoay người muốn đi ra ngoài kêu y tá đến xem hắn. Nhưng là Tiểu Oánh vừa mới chuyển thân, nàng kia trắng nõn tay nhỏ đã bị phụ thân tràn đầy vết chai bàn tay cấp kéo lại. Mộng Oánh, đừng đi kêu y tá, vô dụng. Chấm, ba, vậy ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc chỗ không thoải mái à? Tiểu Oánh thấy liền xoay người lo lắng hỏi phụ thân. Mộng Oánh, ba, còn không phải là xuống, phía dưới không thoải mái à? Phụ thân mặt mang lúng túng khó xử cuối cùng nói ra. Tiểu Oánh nghe xong bản năng hướng đến phụ thân hạ thân vừa nhìn, lập tức gục hít một hơi lãnh khí, chỉ thấy phụ thân phía dưới trong quần chăn phía trên đã là đáp lên một cái lều vải lớn. Ta tại trong hình ảnh theo dõi cũng nhìn thấy phụ thân đắp tại chăn mền trên người, vừa lúc ở hắn dưới bụng mặt lồi ra một cái đại bao, ta lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, ta nghĩ tiểu oánh có thể so với ta hiểu hơn. Nhưng là ta lại cảm thấy thực chấn động, phụ thân trong quần vật kia chính xác là quá to lớn rồi, nếu đổi lại là ta, tính là kiểu đi lên chăn cũng sẽ không có một chút dị thường. Lúc này ta vừa khẩn trương nhìn trong hình ảnh theo dõi tiểu oánh, gặp nàng xem phụ thân trong quần chăn lên cái lều vải lớn, lập tức nàng gương mặt xinh đẹp liền bịch một chút đỏ bừng, nàng khẳng định biết phụ thân là chỗ không thoải mái, nếu không cũng không lập tức mặt liền đỏ như vậy. Ba, theo ta được biết, trên người ngươi quái bệnh đã tốt không sai biệt lắm, ngươi động lại như vậy đâu này. Tiểu oánh đổ hít một hơi lãnh khí sau liền hỏi phụ thân. Mộng oánh, ba cũng không biết đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à. Phụ thân vẫn là mặt mang lúng túng khó xử đối với tiểu oánh nói. Ba, ngươi nhất định là nghĩ một chút không nên nghĩ đồ vật rồi, ngươi thật sự là già mà không đứng đắn. Tiểu oánh lời nói chung tuy rằng mang lấy oán giận, nhưng là ta nhìn thấy nàng khuôn mặt không có một chút điểm sinh khí biểu cảm, ngược lại thấy nàng gương mặt xinh đẹp phía trên mang lấy ngượng ngùng chi sắc. Mộng oánh, ba cũng không nghĩ suy nghĩ lung tung đó a, khả năng ngươi đi nằm ngủ tại sofa phía trên, ba. Ba liền khống chế không nổi nghĩ. Nhớ ngươi, chấm, phụ thân giống như là bị tiểu oánh nói trúng, thấy hắn khuôn mặt càng thêm lung tung khó xử, sau đó liền mang lấy khiếp đảm giọng điệu ấp a ấp úng nói ra. Ông tức loạn tình thiên thứ 5 chương 12 đáng yêu tiểu oánh. Tiểu oánh nghe xong lại hít vào một ngụm lãnh khí, sau đó liền tức giận đối với phụ thân nói vậy ngươi liền chịu đựng a. Ta buồn ngủ, nói tiểu oánh liền một bên xoay người một bên đem phụ thân bắt lấy tay nàng cấp đánh xuống đến, sau đó liền hướng đến sofa đi đến. Mộng oánh, ngươi, chấm, phụ thân thấy cư nhiên không biết nên như thế nào đối với tiểu oánh nói hay lắm. Ta nhìn thấy chỗ này, tâm lý tại thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu oánh thật ác tâm như vậy mặc kệ phụ thân rồi sao? Chẳng lẽ tiểu oánh đối với phụ thân đã nói ép buộc chính là chỉ làm phụ thân cứ như vậy vỉnh lên mà ngủ không được thấy không được sao? Không có khả năng. Tiểu oánh khẳng định sẽ không nhẫn tâm như vậy không để ý phụ thân khó chịu, nếu không lúc trước nàng cũng sẽ không đáp ứng cấp phụ thân giải trừ thống khổ. Lòng ta tại thầm nghĩ, nhưng là thấy trên hình ảnh theo dõi tiểu oánh cư nhiên trở lại trước ghế salon lại nằm ở sofa phía trên, hơn nữa còn kéo lên chăn đắp lại nàng kia mạn diệu cao gầy mê người thân thể. Điều này làm cho ta liền nghĩ mãi không có lời giải rồi. Chẳng lẽ nàng thật không để ý phụ thân rồi sao? Mà phụ thân nằm tại giường bệnh phía trên lại bắt đầu rầu rĩ thở dài, thân thể cũng không ngừng nhúc nhích. Ta đột nhiên nhớ tới phụ thân vừa giải phẫu sau tổn thương miệng là không thể quá cường liệt hoạt động, mà bắt đầu lo lắng khởi phụ thân tổn thương miệng, trong lòng cũng không hiểu bắt đầu trách cứ khởi tiểu oánh. Mỗi ngày tại bệnh viện chiếu cố phụ, nàng chẳng lẽ liền cái này tối cơ bản đạo lý cũng không hiểu sao. Ta lại nhìn nằm tại sofa phía trên tiểu oánh, thấy nàng giống như cũng là ngủ không được, bởi vì thân thể của nàng thường thường tại lật tới lật lui, giống như là bị phụ thân rầu rĩ thở dài cùng liên tục không ngừng hoạt động thân thể cấp chọc cho tâm phiền ý loạn. Ba. Ngươi thì không thể nhịn một chút sao? Ngươi như vậy ta như thế nào đi ngủ à? Tiểu oánh cuối cùng nhịn không được mở miệng nói chuyện. Mộng oánh, ba nhịn không được à, thật sự rất khó chịu à. Ai, khó chịu chết đi được. Chấm, phụ thân nghe xong một bên rầu rĩ thở dài đối với tiểu oánh nói, một bên dùng sức giật mình thân thể, đột nhiên liền đau đớn kêu một tiếng à. Rất đau. Ba, ngươi làm sao vậy? Tiểu oánh nghe được phụ thân đau đớn tiếng kêu, lập tức liền dọa nhảy dựng. Liền vội vàng theo phía trên sofa ngồi dậy đến, nhìn thấy phụ thân cư nhiên đem thân thể nghiêng qua nằm, hơn nữa lại thấy phụ thân hai bàn tay gắt gao bưng lấy miệng vết thương vị trí, lập tức liền sợ tới mức liền vội vàng đi đến bệnh của phụ thân giường trước giường, mặt mang lo lắng đối với phụ thân nói ba, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi là không thể xoay người sao? Ngươi như thế nào đem thân thể nghiêng qua nữa nha? Cái này chấn động miệng vết thương đi à nha? Mau đem thân thể nghiêng trở về nằm ngang, tiểu oánh nói liền duỗi tay đem thân thể của phụ thân cấp chậm rãi lật tới. Làm phụ thân ngang nằm tại trên giường. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 119. Mộng oánh, ba thật sự rất khó chịu a, ai? Chấm, thân thể của phụ thân nằm ngang về sau, liền đầy mặt thống khổ đối với tiểu oánh nói. Ba, vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ à? Tiểu oánh thấy liền vô tâm không đành lòng cau mày hỏi phụ thân. Mộng oánh, ngươi thì giúp một chút ba a. Chấm, phụ thân xoay mặt nhìn tiểu oánh. Ánh mắt chung tất cả đều là cầu xin cùng đáng thương. Ba, ngươi đều cái bộ dạng này nằm trên giường bệnh, ta. Làm sao có thể giúp ngươi chứ? Tiểu oánh khuôn mặt đỏ lên, mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Ta nhìn thấy chỗ này, gặp tiểu oánh ngượng ngùng bộ dáng, tâm lý vui vẻ, cảm thấy kế tiếp hẳn là có trò hay để nhìn, cũng liền không hiểu có chút hưng phấn. Mộng oánh, nếu không ngươi hay dùng tay bang bang ba a, ba thật sự rất khó chịu đâu. Mộng oánh, ba van ngươi. Chấm. phụ thân đầy mặt thống khổ cầu xin nói. Ba, ngươi cũng không phải không biết, dùng tay là không giúp được ngươi. Ta đều mệt chết ngươi cũng bắn không ra. Chấm, Tiểu Oánh nghe xong lại nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Kia, vậy chúng ta liền làm một lần được không? Phụ thân dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Tiểu Oánh, sau đó liền mang lấy khiếp đảm giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ngươi nói nhăng gì đấy? Ngươi đều như vậy rồi, làm như thế nào à? Tiểu Oánh nghe xong tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên lập tức liền đỏ ửng, sau đó liền trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Mộng Oánh, không có việc gì, ba cứ như vậy ngang nằm tại trên giường, ngươi tại phía trên không phải không sao sao? Phụ thân lập tức liền mang lấy hưng phấn giọng điệu nói. Tiểu Oánh nghe xong phụ thân nói về sau, gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng, hơn nữa cắn cắn môi dưới sau liền xoay người rời đi giường bệnh, sau đó đi tới cửa phòng. Ta nhìn thấy chỗ này, vừa rồi còn tâm tình hưng phấn lập tức liền thật lạnh, Tiểu Oánh nhất định là tức giận, mới xoay người rời đi. Ta đột nhiên phát hiện phụ thân khuôn mặt chuyển hướng cửa phòng bệnh phương hướng, mà trên mặt lại để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, ta xem đều có một chút bối rối, Tiểu Oánh đều sinh khí ly khai. Phụ thân khuôn mặt làm sao có khả năng để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc đâu này. Nhưng là ta rất nhanh chỉ biết là chuyện gì xảy ra, bởi vì ta thấy Tiểu Oánh lại trở lại bệnh của phụ thân trước giường, mà là phụ thân một câu để ta nghe xong lập tức liền không nhịn được lại bắt đầu hưng phấn, cũng biết Tiểu Oánh vừa rồi vì sao lại đột nhiên xoay người rời đi. Mộng Oánh, ngươi đem cửa phòng khóa trái rồi hả? Phụ thân gặp Tiểu Oánh trở lại trước giường bệnh, thật hưng phấn hỏi Tiểu Oánh. Tiểu Oánh cũng không đáp lại phụ thân lời nói, mà là duỗi tay đem đắp lên phụ thân chăn mền trên người cấp vén, sau đó hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phụ thân chỉ mặc một đầu quần lót lớn hạ thân nhìn trong chốc lát về sau, liền duỗi tay đem phụ thân quần lót lớn cấp cởi đến đầu gối của hắn phía trên. Trong hình ảnh theo dõi Tiểu Oánh là sau lưng hướng về ta đấy, ta chỉ cảm thấy nàng tại cởi phụ thân quần lót lớn, mà nhìn không tới phụ thân hạ thân. Nhưng là ta cũng đã hưng phấn không được, thuyết minh Tiểu Oánh đã tiếp nhận phụ thân đề nghị, nguyện ý tại phía trên cùng phụ thân hoan ái rồi. Mộng Oánh, cảm ơn ngươi. Chấm, phụ thân gặp Tiểu Oánh đem hắn quần lót lớn cấp cởi xuống dưới, đầu tiên là trên mặt hiện lên một đạo kinh ngạc vui mừng, sau đó mang lấy hưng phấn cùng cảm kích giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh cũng không có lý phụ thân lời nói, giống như căn bản không có nghe thấy tựa như. Bởi vì nàng lúc này hai cái mắt đẹp đang gắt gao nhìn chằm chằm phụ thân đã trần trụi hạ thân nhìn, chỉ thấy phụ thân trong quần dựng đứng một cây hướng lên trời cự pháo, to lớn quy đầu ước chừng có con mới sinh quả đấm vậy lớn nhỏ, ngay ngắn thân gậy nổi gân xanh, chiều dài có ít nhất 20 phân. Tiểu Oánh thấy tại trong lòng âm thầm đổ hít một hơi lãnh khí, trên thế giới không có bất kỳ cái gì một cái nữ nhân là không thích nam nhân to lớn đại côn thịt, Tiểu Oánh đương nhiên cũng không ngoại lệ rồi, hơn nữa nàng còn thưởng thức qua căn này quái vật khổng lồ nhiều lần, mỗi lần đều bị căn này quái vật khổng lồ bị quậy dục tiên dục tử, trở về chỗ cũ vô cùng. Kỳ thật Tiểu Oánh cùng phụ thân ở chung một phòng, thân thể nàng thượng tâm lý phản ứng cũng đã bắt đầu phản bội nàng, đương nằm tại sofa phía trên lúc ngủ, nàng làm sao có khả năng ngủ. Trong phòng chỉ có mình và phụ thân. Hai người bọn họ mặc dù là phân giường ngủ, nhưng dù sao cũng là ngủ ở một cái bên trong gian phòng. Cho nên Tiểu Oánh đầu óc bên trong liền không hiểu suy nghĩ lung tung, nghĩ nằm tại giường bệnh phía trên phụ thân, nghĩ hắn trong quần cái kia căn có thể để cho nàng dục tiên dục tử quái vật khổng lồ. Lúc này nhìn thấy phụ thân trong quần căn này hướng lên trời cự pháo, nàng cả người thì càng thêm khô nóng khó chịu, hai chân ở giữa chỗ riêng tư sớm đã kỳ ngứa khó nhịn, nước tràn thành lũ rồi. Ta tại trong hình ảnh theo dõi nhìn không tới lúc này Tiểu Oánh khuôn mặt biểu cảm, nhưng là ta có thể cảm giác được đến Tiểu Oánh hai mắt chính nhìn chằm chằm phụ thân trong quần to lớn đại dương vật nhìn, mà thân thể của nàng còn nhẹ vi tại run rẩy. Đột nhiên, ta thấy Tiểu Oánh đem hai tay đưa đến quần ngủ eo phía trên, sau đó liền như vậy ngay trước phụ thân mặt đem nàng quần ngủ cấp cởi xuống dưới. Thiên A, ta khẩn trương liền cổ họng đều nhắc tới yết hầu rồi. Tùy theo Tiểu Oánh đem quần ngủ chậm rãi hướng đến phía dưới cởi. Chỉ thấy nàng bên trong một đầu xanh nhạt sắc quần lót ren cũng tùy theo lộ đi ra, kế tiếp là hai đầu thon dài đều đặn tuyết trắng đùi cùng hai đầu thẳng tắp bắp chân. Phụ thân bộ ngực trở lên không có bị Tiểu Oánh thân thể cấp che khuất, cho nên ta có thể rất rõ ràng nhìn thấy phụ thân khuôn mặt biểu cảm, chỉ thấy hắn đầy mặt kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn chi sắc, hai con mắt tham lam gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Oánh chỉ đột một đầu quần lót cùng lộ ra đến hai đầu tuyết trắng đại chân dài nhìn, ta thấy phụ thân ánh mắt chung đều nhanh toát ra tia lửa đến rồi. Ta hưng phấn đũng quần bên trong ngoạn ý lập tức liền kiều. Thật sự là không thể tưởng được bọn hắn nửa đêm về sáng sẽ đến như vậy vừa ra làm ta cảm thấy vô hạn kích thích cùng hưng phấn việc. Ta thấy Tiểu Oánh đem quần ngủ cởi xuống về sau, hạ thân cũng chỉ còn lại có một đầu tiểu lôi ti tam giác quần lót, lộ ra hai đầu mê người chân trắng, lại thấy nàng do dự một chút về sau, hai tay liền lại bắt lấy quần lót bên cạnh, sau đó chậm rãi hướng đến phía dưới luôn. Ta vừa khẩn trương đóng chặt hô hấp, chỉ thấy tùy theo quần lót bị Tiểu Oánh hai tay chậm rãi kéo xuống. hai miếng tuyết trắng quang trực mông cong cũng tùy theo lộ ra đi ra, đặc biệt ở giữa đầu kia thật sâu mông câu, cực kỳ mê người. Ta thấy phụ thân hai mắt tham lam nhìn chằm chằm tiểu oánh hạ thân nhìn, liền hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Đương tiểu oánh đem quần lót cởi đến mông một nửa thời điểm, khả năng gặp phụ thân như vậy tham lam nhìn chằm chằm nàng nhìn nguyên nhân, cho nên một bên liền nhấc lên chăn che ở tại phụ thân khuôn mặt, vừa mang lấy ngượng ngùng giọng điệu đối với hắn nói không cho phép nhìn. Phụ thân vẫn là liền vội vàng đem che tại hắn trên mặt cái chăn cấp kéo lại đến, sau đó vẫn là mang lấy tham lam âm thanh đối với tiểu oánh nói mộng. Mộng oánh, ba lại không phải là không có xem qua, ngươi khiến cho ba hãy chờ xem. Sau khi nói xong, phụ thân hay dùng cầu xin cùng đáng thương ánh mắt nhìn tiểu oánh, hy vọng có thể được đến đồng ý của nàng. Tiểu oánh nghe xong liền ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, sau đó liền đem cởi đến một nửa quần lót cấp cởi xuống dưới. Lập tức nàng hạ thân liền biến thành đã trần trụi. Ta theo bên trong hình ảnh theo dõi chỉ có thể nhìn thấy nàng kia hai miếng tuyết trắng mông cong cùng hai thon dài đều đặn chân trắng. Mà phụ thân liền có thể nhìn thấy tiểu oánh chính diện rồi. Ta lập tức thật hưng phấn cả người không tự chủ được run run một chút, bởi vì ta đầu óc nghĩ phụ thân lúc này đang dùng hắn hai cái tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu oánh tuyết trắng dưới bụng mặt kia một lùm chỉnh tề đen nhánh lông mỡ nhìn. Mộng, mộng oánh, đẹp quá. Chấm, phụ thân hai con mắt một bên tham lam nhìn chằm chằm trần trụi hạ thân nhìn, một bên nhịn không được nói ra. Ba, ta cùng Tuấn Khải làm loại sự tình này. Ta cũng không có ở phía trên, lần này cần không phải là thân thể ngươi không thể động, ta mới không có khả năng tại phía trên. Chấm, tiểu oánh trần trụi tuyết trắng hạ thân đứng ở phụ thân trước giường bệnh, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngượng ngùng nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Ta nghe thấy tiểu oánh như vậy đối với phụ thân nói, lập tức trong lòng ghen tuông đại phát, đúng vậy a, chúng ta hoan ái thời điểm, ta mỗi lần hướng tiểu oánh đưa ra muốn nàng tại phía trên, nàng chính là sống chết không đồng ý, cho tới bây giờ. Nàng vẫn là không có dạng chân tại của ta phía trên cùng ta hoan ái quá, hiện tại cư nhiên lập tức muốn dạng chân ở phụ thân phía trên, điều này làm cho ta cảm thấy có một chút không thể tiếp nhận. Nhưng là nội tâm của ta chỗ sâu vẫn là cảm thấy vô cùng kích thích, tiểu oánh đem cái này quan âm tọa sen tư thế lần thứ nhất cho phụ thân, mà không là ta, ta ngược lại cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Mộng, mộng oánh, ba cũng không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào, ngươi khiến cho ba kiếp sau làm trâu làm ngựa cho ngươi a. Phụ thân nghe xong tiểu oánh nói về sau, mới biết được nàng còn chưa từng có đã đáp ứng Tuấn Khải tại phía trên hoan ái qua đây, ngừng lại liền cảm động đến rơi nước mắt đối với tiểu oánh nói. Lần này tiện nghi ngươi, nếu để cho Tuấn Khải biết ta tại ngươi phía trên cùng ngươi làm, hắn không đánh lật bình giấm chua không thể. Chấm, tiểu oánh nghe xong phụ thân nói về sau, liền ngượng ngùng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái phụ thân nói. Mộng, mộng oánh, ba chính xác là không biết là kia bối tử tu đến phúc, có thể. Chấm. Phụ thân nghe xong lại chính cảm động đến rơi nước mắt đối với tiểu oánh nói thời điểm, lại bị tiểu oánh chờ dừng lại được rồi, ba, ngươi đừng nói nữa. Ta nghe xong tiểu oánh cùng phụ thân đối thoại, trong lòng bình giấm chua đã là đổ, đặc biệt nghe tiểu oánh đối với phụ thân nói ra câu kia lần này tiện nghi ngươi, nếu để cho Tuấn Khải biết ta tại ngươi phía trên cùng ngươi làm, hắn không đánh lật bình giấm chua không thể nói thời điểm, ta đều cảm thấy lòng ta cũng như đau tại cắt. Mộng, mộng oánh, ngươi nơi này đều chảy ra nước đây. Chấm. Lúc này ta thấy phụ thân hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu oánh hạ thân, một bên duỗi tay chỉa về phía nàng hai chân ở giữa mang lấy hưng phấn cùng kinh ngạc âm thanh nói. Tiểu oánh nghe xong lập tức liền ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, ta thấy nàng liều mạng đem hai đầu bắp đùi trắng như tuyết gắt gao khép lại ở, một bên ngượng ngùng trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói ba, ngươi chỉ biết nói bừa, không phải nói cho ngươi rồi sao. Đừng nói chuyện. Phụ thân nghe mã phía trên liền ngậm miệng, nhưng là hắn hai con mắt lại vẫn là nhìn chằm chằm tiểu oánh hạ thân nhìn. Ta đương nhiên biết lúc này tiểu oánh hai chân ở giữa đã hoàn toàn lộ rõ tại phụ thân trong mắt rồi. Hơn nữa ta còn theo phụ thân lời nói xuôi tai đến tiểu oánh lúc này lỗ lồn đã dâm thủy chảy dòng rồi, mà ta làm tiểu oánh lão công nhưng không biết, phụ thân ngược lại lại biết, hơn nữa còn bị phụ thân nhìn thấy. Hơn nữa tiểu oánh lỗ lồn dâm thủy cũng là vì phụ thân mà chảy. Này làm cho trong lòng ta ghen tuông lập tức lại bắt đầu sôi trào. Nhưng là trên thế giới là không có đã hối hận, việc đã đến nước này, lại cũng không cách nào thay đổi sự thật. Ta đột nhiên gặp tiểu oánh leo lên bệnh của phụ thân giường, nàng thân trên vẫn là mặc lấy đầu ngủ, mà hạ thân cũng là trần trụi, chỉ thấy nàng bò phía sau giường, liền trương xài chân tại phụ thân thân thể hai bên, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, hai chân ở giữa vừa vặn nhắm ngay phụ thân trong quần hướng lên trời cự pháo, to lớn quy đầu đều chống đỡ tại hai chân của nàng ở giữa. Ta lập tức liền lại hưng phấn vừa khẩn trương, bởi vì ta thấy phụ thân căn kia hướng lên trời cự pháo thật sự là quá mức to lớn rồi. Tiểu oánh như vậy mềm mại lỗ lồn làm sao có thể thừa nhận được đâu này. Mộng, mộng oánh, cứ như vậy cắm đi vào sao. Ta cũng đang khẩn trương lo lắng tiểu oánh thời điểm, chỉ nghe thấy phụ thân mang lấy hưng phấn âm thanh hỏi tiểu oánh. Vậy ngươi còn nghĩ như thế nào? Tiểu Oánh ngồi xổm phụ thân bụng phía dưới, ngẩng đầu nhìn phụ thân nói một câu. Không, không làm Hạ Tiền Hí sao? Mộng Oánh, ba không có ý tứ gì khác, ba sợ ngươi đau. Chấm, phụ thân nói liền bận rộn giải thích cấp Tiểu Oánh nghe. Không, không cần, ngươi đều nhìn thấy ta phía dưới chảy nước. Chấm, Tiểu Oánh dị thường ngượng ngùng đối với phụ thân nói. Lúc này ta cũng vô cùng khẩn trương, bởi vì ta thật vô cùng lo lắng Tiểu Oánh, phụ thân vật kia quá thô to rồi, Tiểu Oánh lỗ lồn thật có thể thừa chịu được sao? Bất quá ta nghĩ lại, cũng không tiếp tục lo lắng, bởi vì Tiểu Oánh lỗ lồn đã bị phụ thân căn này quái vật khổng lồ tiến vào quá nhiều lần, trừ bỏ một lần bị muốn làm lỗ lồn sưng đỏ bên ngoài, cái khác vài lần đều là bình thường. Ta nghĩ vậy, trong lòng cũng chỉ còn lại có kích thích cùng hưng phấn, nhưng là ghen tuông vẫn có, dù sao Tiểu Oánh là ta kiều thê, chúng ta lại sâu như vậy yêu đối phương. Nhưng là giấu ở nội tâm chỗ sâu xanh biếc thê tình tiết lại một mực đem cỗ này ghen tuông cấp cường ép xuống. Lúc này chỉ thấy Tiểu Oánh một tay cầm chặt phụ thân trong quần quái vật khổng lồ nhắm ngay nàng hai chân ở giữa sớm ướt xuống lỗ lồn, sẽ đem nàng hai miếng tuyết trắng mông chậm rãi hướng xuống mặt ngồi, ta liền vội vàng đem theo dõi phóng đại, có thể rất rõ ràng nhìn thấy phụ thân trong quần quái vật khổng lồ cũng tùy theo chậm rãi xâm nhập Oánh hai chân ở giữa lỗ lồn bên trong. Ân, chấm, ta nghe thấy Tiểu Oánh nhịn không được nũng nịu rên rỉ một tiếng. Sau đó liền thấy nàng dừng lại, mà phụ thân toàn bộ to lớn quy đầu đều đã xâm nhập mật huyện của nàng, nhưng là còn có mười mấy cm dài thân gậy lộ ở bên ngoài. Phụ thân khuôn mặt lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng cùng thoải mái chi sắc, nhưng hắn là ngang nằm tại trên giường căn bản nhìn không thấy hắn cùng với Tiểu Oánh chỗ tiếp xúc, chỉ cảm thấy đầu chim của mình bị vùi sâu vào một cái nhíu chặt, ấm áp, ướt át động thịt bên trong, cảm thấy phi thường thoải mái, hắn chính nghĩ ngẩng đầu xem hắn cùng Tiểu Oánh giao tiếp ở ngoài thời điểm, lại bị Tiểu Oánh cầm lấy chăn cấp che lại, hơn nữa còn nghe thấy Tiểu Oánh đối với hắn nói ba, ngươi liền nằm ngang đừng nhúc nhích. Cũng không hứa nhìn, Tiểu Oánh nói xong liền đem chăn cuốn lên tại đặt ở phụ thân bụng loại trên ngực, như vậy cưỡng giống với thân thể của nàng cùng phụ thân cách một đạo bức tường tựa như. Mà bọn hắn hạ thân nhưng đều là trần trụi liên tiếp tại cùng một chỗ, thân trên đã bị đạo này chăn bức tường cấp cách ở. Ta nhìn thấy chỗ này, cũng không nhịn được hé miệng cười cười, Tiểu Oánh chính xác là thật là đáng yêu, hạ thân đều rõ ràng cùng phụ thân liên tiếp tại cùng một chỗ rồi, thân trên còn khiến cho như vậy bảo thủ. Ông tức loạn tình thiên thứ 5 chương 13 trên giường bệnh kích tình. Lúc này Tiểu Oánh cắn môi dưới, sẽ đem mông trắng hướng xuống đè ép, lộ tại nàng và phụ thân chỗ giao tiếp bên ngoài kia một năm mười mấy cm thân gậy liền toàn bộ chôn vào mật huyện của nàng. A, chấm, chỉ thấy Tiểu Oánh chói chặt lông mày, trong miệng không tự chủ được nhẹ kêu một tiếng, bởi vì nàng cảm thấy lỗ lồn giống như bị phụ thân quái vật khổng lồ cấp xuyên thấu tựa như, đều cảm thấy quy đầu đã chống đỡ tiến tử công tử mặt đi rồi. Mộng Oánh, đau lắm hả? Phụ thân vừa thấy liền bận rộn quan tâm hỏi nàng. Có thể không đau không? Ngươi không cảm thấy đầu chim của ngươi đều chen vào tử cung của ta bên trong đi sao? Tiểu Oánh một bên nhanh nhíu mày, một bên trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái phụ thân nói. Cảm thấy, ba quy đầu cũng đụng đến một cái cứng rắn này nọ bên trong đi rồi. Nhưng là cảm thấy thật thoải mái a. Chấm, phụ thân liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Ta nghe xong trong lòng ghen tuông lại không hiểu trào phía trên trong lòng, bởi vì lúc này Tiểu Oánh cùng phụ thân đều tại trải nghiệm quy đầu đẩy vào tử cung cảm giác thoải mái thụ. Mà ta lại cả đời cũng trải nghiệm không đến loại này cảm thụ. Này cũng chỉ có phụ thân và Tiểu Oánh lưỡng mới có thể cảm thụ được đến. Lúc này ta thấy Tiểu Oánh thân trên về phía trước hạ thấp, hai cái bàn tay trắng nõn chống đỡ tại phụ thân thân thể hai bên ga giường phía trên, sau đó đem nàng mông trắng nhấc lên, lập tức chỉ thấy bọn hắn chỗ giao tiếp liền lộ ra một năm ướt sũng thân gậy, đây là phụ thân to lớn dương vật rồi. Ta còn phát hiện vừa vùi sâu vào thân gậy vẫn là khô cằn, lúc này theo bên trong lỗ lồn lộ ra cũng đã trở nên ướt sũng. Không nghĩ tự biết, Tiểu Oánh lỗ lồn là cỡ nào ẩm ướt. Ân, chấm, tùy theo Tiểu Oánh nũng nịu rên gì một tiếng, lại thấy nàng đem mông trắng ép xuống. A, thật thoải mái, chấm, phụ thân đầy mặt hưng phấn nhịn không được hô lên tiếng. Tiểu Oánh mông trắng dạng chân ở phụ thân bụng phía dưới cùng giữa đùi, mà nàng hai đầu chân trắng gắt gao kẹp ở phụ thân thân thể hai bên, thân trên về phía trước hạ thấp đi, ta nhìn thấy mái tóc dài của nàng đều có một chút treo tại phụ thân khuôn mặt. Mà nàng khuôn mặt vẫn là nhíu chặt. Có khả năng là vừa mới bắt đầu, lỗ lồn còn không phải là thực thích hợp phụ thân quái vật khổng lồ. Mộng Oánh, ngươi có thể chậm một chút. Chấm, phụ thân khả năng gặp Tiểu Oánh nhanh nhíu mày, có vẻ có chút thống khổ bộ dạng, cho nên liền mang lấy thương tiếc giọng điệu nói với nàng. Tiểu Oánh nghe xong cũng không đáp lại phụ thân lời nói, mà là cứ cau mày, cắn môi dưới, thong thả nâng lên nàng mông trắng, đem phụ thân trong quần quái vật khổng lồ dùng lỗ lồn của nàng phun nuốt lấy. Ta nhìn đều vì Tiểu Oánh bóp một cái mồ hôi. Nhưng ta vẫn là cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn, Tiểu Oánh cùng ta ân ái chưa bao giờ nguyện ý tại phía trên, lần này cùng phụ thân nàng cư nhiên nguyện ý tại phía trên, này cũng nói nàng đã đột phá bảo thủ truyền thống hoan ái tư tưởng. Về sau nói không chừng nàng còn có thể cùng phụ thân làm các loại ngay cả ta cũng chưa từng làm tư thế đâu này. Ta nghĩ đến đây, thật hưng phấn nhịn không được toàn thân run run một chút. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 120. Tiểu Oánh hai miếng mông trắng liên tục không ngừng cao thấp nâng cử động lấy, nàng và phụ thân chỗ giao tiếp cũng đã trở nên càng ngày càng ẩm ướt, phụ thân trong quần dương vật cũng lúc ẩn lúc hiện. Một hồi toàn bộ mai vào lỗ lồn bên trong, một hồi lại lộ ra đi ra. Tiểu Oánh trong miệng bắt đầu phát ra mê người tiếng rên rỉ, mà trên mặt cũng từ phía trước thống khổ chi sắc biến thành hưởng thụ thoải mái biểu cảm. Mà phụ thân hai con mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Oánh còn mặc lấy đồ ngủ bộ ngực, bởi vì đồ ngủ thượng tối thượng hai cái móc cài không biết khi nào thì đã buông ra, theo bên trong lõa lổ ra tuyết trắng làn da, còn có một đầu mê người thật sâu khe ngực. Tùy theo Tiểu Oánh mông trắng cổ cao thấp nâng động, toàn bộ chương giường bệnh đều có chấn chuyển động, phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Mộng Oánh, Thư, thoải mái sao? Phụ thân đột nhiên hưng mục nhìn Tiểu Oánh, mang lấy hưng phấn giọng điệu hỏi nàng. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, cũng không có phản ứng phụ thân lời nói, chính là cắn cắn môi dưới về sau, cố gắng nâng cử động lấy nàng hai miếng mê người tuyết mông trắng cao thấp nhúc nhích. Phốc phốc quất cắm tiếng cũng dần dần vang lên, ta biết đó là Tiểu Oánh lỗ lồn bên trong càng ngày càng ướt át mới có thể phát ra loại này phốc âm thanh. Ta hưng phấn nhìn trong hình ảnh theo dõi trên giường bệnh, phụ thân nằm ngang tại giường bệnh phía trên, trên ngực cùng bụng thượng đút lấy chăn, hơn nữa Tiểu Oánh dạng chân ở phụ thân hạ thân phía trên, thân trên về phía trước hạ thấp, hai bàn tay chống đỡ tại phụ thân phía trên thân hai bên, liên tục không ngừng lay động nàng mông trắng nuốt hết phụ thân trong quần khổng lồ vật. Trong miệng liên tục không ngừng phát ra mê người tiếng rên rỉ. Ân, ba, ngươi, thương thế của ngươi miệng không? Không có sao chứ, có đau hay không? Tiểu Oánh một bên cố gắng cao thấp nâng cử động lấy mông quất cắm, một bên thở gấp hỏi phụ thân. Không, không có việc gì, không đau, chấm, lúc này phụ thân tính là miệng vết thương là đau, cũng có khả năng nói không đau. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp lập tức liền hiện lên một đạo kinh ngạc vui mừng, mông lay động càng thêm dùng sức rồi, có khả năng là càng ngày càng thoải mái nguyên nhân, trong miệng cũng không nhịn được tự lẩm bẩm ân. Thiên A, thật thoải mái, thật là thoải mái, ân. Liền ta đều bị Tiểu Oánh mê người tự lẩm bẩm tiếng cấp chọc cho đều toàn thân nhiệt huyết sôi trào, càng không cần phải nói là lạc vào cảnh giới kỳ lạ phụ thân rồi, chỉ thấy hắn cũng không nhịn được nữa đem Tiểu Oánh bỏ vào tại hắn phía trên thân cái chăn cấp thôi xuống dưới, vừa mang lấy khiếp đảm con mắt nhìn liếc nhìn một cái Tiểu Oánh, thấy nàng cũng không nói gì chính mình, chính là đem hai cái bàn tay trắng noãn chống đỡ tại chính mình bộ ngực hai bên giường phía trên, tại dùng sức cao thấp nâng cử động lấy nàng mông trắng. Phụ thân trên mặt liền xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, sau đó liền đưa ra hai cái tràn đầy vết chai bàn tay, lập tức cách đầu ngủ cùng áo ngực bắt được Tiểu Oánh bộ ngực hai cái cao ngất phong đỉnh vú liền bóp nhẹ. Tiểu Oánh vừa thấy, đầu tiên là ngẩn người, sau đó cũng không có ý phản đối, khiến cho phụ thân hai bàn tay cách đầu ngủ cùng áo ngực vuốt ve vú của mình, mà nàng gương mặt xinh đẹp càng ngày càng ửng hồng, hai mắt đều có một chút mê ly rồi. Có khả năng là mẫn cảm vú bị phụ thân hai tay cầm chặt vuốt ve vân vê càng thêm thư thái, miệng lại phát ra mê người tự lẩm bẩm tiếng ân. Ân, thật thoải mái, thật là thoải mái, a, thiên a, đều đội lên tử cung, thật thoải mái a, ân. Phụ thân bị Tiểu Oánh mê người tự lẩm bẩm tiếng cấp chọc cho toàn thân đều nhiệt huyết sôi trào, có khả năng là cách đầu ngủ vuốt ve vân vê Tiểu Oánh bộ ngực hai vú còn chưa phải đã nghiền nguyên nhân a, cho nên hắn hai bàn tay cư nhiên bắt đầu giải Tiểu Oánh đầu ngủ thượng móc cài rồi. Tiểu Oánh đương nhiên là đã biết, nhưng nàng cũng không có ngăn cản phụ thân, chính là gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng, liên tục không ngừng cố gắng phía trên hạ đỉnh lấy mông trắng, hai chân ở giữa lỗ lồn phun nuốt lấy phụ thân trong quần hướng lên trời cự pháo, cho nàng mang đến cực kỳ sảng khoái cùng khoái cảm. Ta nhìn chính là dị thường hưng phấn, cũng không biết ta là bao lâu cởi bỏ quần eo thượng dây lưng, đem quần lót bên trong dương vật đào đi ra, hơn nữa bàn tay cầm chặt thân gậy luôn luôn tại xáo động. Cuối cùng, Tiểu Oánh đầu ngủ thượng móc cài toàn bộ bị phụ thân ngốc bàn tay giải khai, sau đó đem đầu ngủ hướng đến hai bên tách ra, lập tức chỉ thấy Tiểu Oánh đầu ngủ tuyết rơi vừa bạch làn da cùng áo ngực liền bại lộ tại phụ thân trong mắt. Tiểu Oánh gặp cắn cắn phía dưới môi, nhưng cũng không có ngăn cản phụ thân, vẫn là cố gắng cao thấp nâng cử động lấy nàng mông trắng. Dùng hai đầu ở giữa càng ngày càng ướt át lỗ lồn phun nuốt lấy phụ thân trong quần đại dương vật. Phụ thân gặp Tiểu Oánh cũng không có ngăn cản hắn, lập tức trên mặt lại hiện lên một đạo kinh ngạc vui mừng, bàn tay trước tiên ở Tiểu Oánh kia như dương chi bạch ngọc cái bụng thượng chậm rãi hướng lên sờ soạng. Tiểu Oánh cảm thấy chính mình trắng nõn cái bụng đều bị phụ thân mang lấy vết chai bàn tay cấp đâm có chút đau đớn, nhưng nàng lại cảm thấy dị thường kích thích, sau đó liền đem thân trên thẳng. Đem hai cái vốn là chống đỡ tại phụ thân bộ ngực hai bên trên giường bàn tay nâng lên chống đỡ tại phụ thân lồng ngực phía trên rồi. nhưng là nàng vẫn là một mực dùng sức nâng cử động lấy hai miếng tuyết trắng mông quất cắm, có khả năng là rất thư thái nguyên nhân, trong miệng vẫn là một bên thở gấp, một bên tự lẩm bẩm. Nhìn Tiểu Oánh hai cái trắng nõn xinh đẹp mềm mại bàn tay chống đỡ tại ngực của mình thang phía trên, phụ thân lập tức thì càng thêm hưng phấn, hai bàn tay thuận theo trắng nõn quang trượt làn da lại hướng lên sờ một cái, thô ráp ngón tay liền cắm vào hai cái áo ngực bên trong, đem Tiểu Oánh bộ ngực hai cái áo ngực cấp đẩy đi lên. Lập tức, chỉ thấy hai cái tuyết trắng phong đỉnh vú liền lộ ra đi ra, hai khỏa hạt màu hồng đầu vú tại trắng nõn vú chỗ cao nhất có vẻ đặc biệt làm người ta chú mục. Tùy theo Tiểu Oánh bộ ngực hai vú lộ ra đến, ta cũng tùy theo gắt gao cầm chặt thân gậy dùng sức bộ chuyển động, lúc này ta đầu óc hình như đem Tiểu Oánh trở thành nữ nhân khác, mà không là ta ái thê, ta chỉ nghĩ thỏa mãn dục vọng của mình. Phụ thân hai con mắt tham lam nhìn chằm chằm Tiểu Oánh bộ ngực hai cái trắng nõn nà phong đỉnh vú nhìn, cuối cùng, hắn cũng không nhịn được nữa đem hai cái tràn đầy vết chai bàn tay đáp tại cái này hai cái tùy theo Tiểu Oánh mông phía dưới đỉnh động, mà tùy theo rôn dày vú phía trên, bắt đầu dùng sức trà sát. A, ba, ngươi nhẹ chút, đau đâu, chấm. Tiểu Oánh lập tức cảm thấy chính mình bộ ngực phía trên hai vú bị phụ thân tràn đầy vết chai bàn tay cấp vuốt ve vân vê ẩn ẩn cảm giác đau đớn, hơn nữa còn có một loại bị phụ thân lòng bàn tay vết chai cấp đau nhói cảm giác. Mộng Oánh, vú của ngươi quá đẹp, nhu thật thoải mái, chấm, phụ thân tham lam đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh biết nông thôn người nông thôn xương vú của nữ nhân đều là nói vú sữa, cho nên cũng không có đi so đo, hơn nữa còn cảm thấy nghe đến vô cùng kích thích, nhưng là phụ thân có khả năng là quá kích động nguyên nhân. Hai tay cầm chặt chính mình hai cái trắng nõn vú quả thật có một chút đau đớn, liền lại thở gấp đối với hắn nói ân. Ba, ngươi nhẹ chút, chấm, phụ thân nghe xong lập tức để lại nhẹ vuốt ve vân vê, sau đó liền hưng phấn hỏi Tiểu Oánh này. Như vậy có thể chứ? Ân, cứ như vậy, a, ba, thật thoải mái, ân, chấm, Tiểu Oánh một bên dùng sức cao thấp nâng động nàng tuyết mông trắng, một bên nhịn không được hưng phấn hô lên. Đó là phụ thân lòng bàn tay thượng vết chai cho nàng trên ngực mang đến kích thích làm cho hưng phấn nàng nhịn không được hô lên tiếng. Phụ thân đương nhiên không biết, hắn còn cho rằng là chính mình côn thịt đem Tiểu Oánh lỗ lồn cấp thống thoải mái đâu. Đột nhiên gặp Tiểu Oánh trắng nõn gương mặt xinh đẹp đều toát ra một chút mồ hôi ti, liền mang lấy thập phần áy náy giọng điệu nói với nàng Mộng Oánh. Ba thực xin lỗi ngươi a. Chấm, ba, ngươi nói cái gì a? Ân, chấm, Tiểu Oánh một bên lay động nàng tuyết mông trắng, một bên thở gấp hỏi phụ thân. Mộng Oánh, là ba nằm tại trên giường không thể động. Cho người tại phía trên vất vả như vậy, mệt như vậy, ba thật sự rất vô dụng a. Chấm, phụ thân hai bàn tay một bên phân biệt cầm chặt Tiểu Oánh bộ ngực hai cái trắng nõn vú vuốt ve, một bên thập phần tự trách nói với nàng. Ba, không trách ngươi, ngươi đều như vậy, ân, còn lợi hại như vậy, ân, ta cũng thật thoải mái, ân, chấm, Tiểu Oánh một bên động tác, một bên thở gấp đối với phụ thân nói, bởi vì nàng cảm thấy chính xác là thật thoải mái. Phụ thân kia to lớn dương vật đem lỗ lồn bên trong kỳ ngứa thịt mềm cấp ma sát phi thường sảng khoái, đặc biệt chính mình mỗi lần tọa đè xuống, phụ thân quy đầu đều có thể đội lên lỗ lồn mặt trong cùng miệng tử cung, cái loại này tê dại cùng cảm giác sảng khoái khiến nàng đều cảm thấy dục tiên dục tử rồi, hơn nữa khoái cảm là một đợt nhận lấy một đợt mà đến, đây là lão công Tuấn Khải tuyệt đối không có khả năng cho nàng. Cũng chỉ có phụ thân dưới hông như vậy to lớn côn thịt mới có thể cho nàng mang đến cái đó và dục tiên dục tử cảm giác. Nếu như phụ thân tổn thương khôi phục tốt về sau, vậy hãy để cho chính mình càng thêm sảng khoái rồi. Mộng Oánh, đợi ba sau khi xuất viện, ba cam đoan sẽ làm ngươi thoải mái hơn. Cũng có khả năng đem lần này cũng cho ngươi bổ trở về, được không? Phụ thân gặp Tiểu Oánh đối với hắn như vậy nói, lập tức thì càng thêm hưng phấn nói với nàng. Ân, tốt, kia ba ngươi có thể phải nhanh lên một chút khôi phục nha. Ta chờ ngươi cho ta thoải mái. Ân, chấm, cũng không biết Tiểu Oánh là phát ra từ nội tâm đối với phụ thân nói như vậy. Vẫn là lúc này bị phụ thân đại dương vật cấp ma sát sảng khoái nói năng lộn xộn đối với phụ thân nói như vậy, này cũng chỉ có Tiểu Oánh nàng mình biết rồi. Ta nghe xong lập tức hưng phấn toàn thân nhịn không được rung rung vài cái, thiếu chút nữa không chế không nổi muốn bắn ra, may mắn ta liền vội vàng đình chỉ xáo động, mới thật là nhịn xuống không có bắn ra. Mộng Oánh, ngươi nói là thật sao? Ngươi nói là thật sao? Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh nói về sau, lập tức trên mặt để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, kích động dị thường hỏi Tiểu Oánh. Nhưng là hắn hai cái tràn đầy vết chai bàn tay vẫn không quên tại Tiểu Oánh hai cái trắng nõn no đủ vú phía trên vuốt ve. Ân, ba, ta nói đúng thật đây này. Ân, trời ạ, thật thoải mái. Ân, rất thư thái. Chấm, Tiểu Oánh một bên thở gấp đáp lại phụ thân lời nói, một bên dùng sức nhúc nhích mông trắng phun nuốt lấy phụ thân trong quần to lớn đại côn thịt. Lúc này ông tức hai người chỗ tiếp xúc đã là một mảnh hỗn độn, khó coi. Đặc biệt phụ thân trong quần, bởi vì Tiểu Oánh là dạng chân tại phụ thân phía trên. Cho nên lỗ lồn chảy ra dâm thủy toàn bộ đều tích lũy tại phụ thân lông mờ u phía trên, có chút còn trắng mặt, sữa chất lỏng còn thuận theo phụ thân hai đùi ở giữa chảy xuống, sau đó chảy qua đáy chậu rồi đến lỗ đít, lại sau lưu tại ga giường phía trên. Mộng Oánh, ba hiện tại ba thoát thân không được rời giường cho ngươi thoải mái hơn đâu. Chấm, phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói về sau, thì càng thêm kích động nói với nàng. Ba, đừng a, miệng vết thương của ngươi là không thể động đó a. Chấm, Tiểu Oánh nghe xong liền vội vàng đối với phụ thân nói. Nhưng nàng cũng không quên dùng sức lay động mông trắng quất cắm, bởi vì lỗ lồn là càng ngày càng sảng khoái, nàng cho dù là mệt chết cũng cảm thấy rất đáng được. Mộng Oánh, vậy ngươi nghỉ ngơi một chút a. Ba thật không bỏ được cho ngươi mệt như vậy, vất vả như vậy. Chấm, phụ thân gặp Tiểu Oánh thiếu mồ hôi trên mặt càng ngày càng nhiều, liền phi thường đau lòng nói với nàng. Ba, không có việc gì, ngươi muốn ra có tới không? Ân, ta sắp đi ra, a, thiên a, thật là thoải mái. Chấm, Tiểu Oánh một bên dùng sức đỉnh mông động tác, vừa mang lấy hưng phấn giọng điệu thở gấp đối với phụ thân nói. Tốt, ba chờ ngươi đến cao trào, ba liền nằm đi ra cho ngươi thoải mái hơn. Chấm. Phụ thân bị Tiểu Oánh như vậy chủ động cấp chọc cho nhiệt huyết sôi trào, vốn là nghĩ bắn ra, nghe Tiểu Oánh vừa nói như vậy, lại thấy Tiểu Oánh tại phía trên đều mệt toát mồ hôi, cho nên trong lòng cũng là phi thường yêu thương nàng, thật hưng phấn nói với nàng. Ân, tốt, thiên a, thật thoải mái, ân, chấm, Tiểu Oánh nghe xong phụ thân nói về sau, mà bắt đầu điên cuồng lay động khởi nàng kia tuyết trắng mông cong, một bên giống như tự lẩm bẩm thở gấp nói. Lập tức chỉ thấy tùy theo Tiểu Oánh mông cong điên cuồng cao thấp nâng động. Chỉ nghe thấy ba ba ba nàng mông chạm vào đánh vào phụ thân trong quần âm thanh, kẽo kẹt toàn bộ trương giường bệnh chấn động phát ra đến âm thanh, còn có phụ thân hô hấp dồn dập âm thanh, nhưng là tối mê người vẫn là Tiểu Oánh tự lẩm bẩm mất hồn âm thanh. Ta cũng càng ngày càng hưng phấn, bàn tay nắm thật chặt ở côn thịt bay nhanh xáo động, lúc này đầu óc của ta trống rỗng, chỉ muốn thỏa mãn dục vọng của mình, trong lòng ghen tuông cũng đã là biến mất vô ảnh vô tung. Liền đem trong hình ảnh theo dõi Tiểu Oánh cùng phụ thân coi như là đảo quốc phim heo đến xem. Rát rát rát. A, thiên a, ba, ta sắp đi ra, a, thật là sảng khoái, ân, chấm, đột nhiên, Tiểu Oánh một bên hưng phấn kêu to, một bên điên cuồng cao thấp nâng cử động lấy nàng kia tuyết trắng mông cong. Thật tốt, Mộng Oánh, ngươi cao trào, ba liền lập tức bắn ra, cho ngươi thoải mái hơn, chấm, phụ thân cũng là dị thường hưng phấn, kỳ thật hiện tại phụ thân là có thể khống chế được hắn chính mình, tùy thời đều có thể bắn ra, nhưng là có thể khống chế được không bắn. Chính là hắn không có đem lúc này nói cho Tiểu Oánh thôi. Nói sau hắn cũng không muốn đem việc này nói cho Tiểu Oánh, nếu như ngươi là nam nhân, đều hẳn là biết. Ông tức loạn tình thiên thứ 5 chương 14 tất có hạnh phúc cuối đời. A, thiên A, không được, phải ra khỏi, A, đi ra, thiên A, thật là sảng khoái, ân, phải chết, A, chấm. Đột nhiên, chỉ nghe thấy Tiểu Oánh hưng phấn dị thường hô lên, tùy theo nàng đình chỉ mông động tác, toàn thân một trận mãnh liệt run rẩy. Hơn nữa bắt đầu lật bạch nhãn, hai tay đều móc tiến ga giường bên trong chung đi, đốt ngón tay hiện lên bạch ngân, sảng đến hồn bay lên trời, mãnh liệt như vậy sảng khoái cảm đã đem Tiểu Oánh dục vọng trêu chọc đến cực hạn, hậu tích bạc phát, tại lúc này đây nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề ân ái chung cuối cùng đem tích lũy dục vọng toàn bộ bộc phát đi ra. Rất nhanh cao trào tựa như một hồi mưa tầm tã mưa to vậy tập kích đến, cực hạn dễ chịu tận xương tùy linh hồn vậy thổi quét quá Tiểu Oánh toàn bộ thể xác tinh thần, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề khuây khỏa mang đến chính là toàn thân liên tục không ngừng giật giật co giật. Tiểu Oánh trắng nõn mê người thân thể phía trên nhấc lên từng đợt sóng ngực sóng mông, theo bên trong yết hầu phát ra một trận khuây khỏa đến cực hạn hò hét rên rỉ, quả thực như mẹ thú giống như, hạ thân từng cổ hơi nước dâng lên mà ra, sương mù tràn ngập, bọt nước vẩy ra, chiều phun cột nước xung kích được phụ thân đại côn thịt một trận run lên. Có khả năng là cao trào làm nàng quá sảng khoái nguyên nhân vẫn là thân thể nàng không có khí lực nguyên nhân, chỉ thấy nàng cơ nhiên đem thân trên nhào tới trước một cái, toàn bộ thân trên liền gắt gao đặt ở thân thể của phụ thân phía trên. Bộ ngực hai cái lộ ra đến trắng nõn no đủ vú cũng bị gắt gao chen chúc tại phụ thân bộ ngực phía trên. Phụ thân bị Tiểu Oánh đột nhiên này tràn đầy phác ép cấp chọc cho toàn thân đều nhiệt huyết sôi trào, bản năng đưa ra hai đầu gầy mà hữu lực cánh tay gắt gao ôm tại Tiểu Oánh sau lưng phía trên, hơn nữa hắn tràn đầy nếp nhăn bên phải mặt già cũng dán thật chặt tại Tiểu Oánh bên cạnh trắng nõn quang trượt xinh đẹp gương mặt xinh đẹp. Sau đó phụ thân liền cảm thấy chính mình côn thịt bị Tiểu Oánh lỗ lồn gắt gao kẹp chặt, hơn nữa còn bị lỗ lồn bên trong nếp nhăn thịt mềm kẹp chặt tại liên tục không ngừng hút mút. Quỷ đầu bị lỗ lồn trào đi ra nước ấm cấp ngâm phi thường thoải mái, cuối cùng nhịn không được toàn thân một trận mãnh liệt run rẩy, quỷ đầu tựa như vỡ ra vòi nước tựa như bắt đầu phun ra. Tiểu Oánh đều thậm chí nghe thấy từng cổ lực lượng cường đại tinh dịch phốc phốc phốc xuất tại tử cung của mình nổi bức tường âm thanh, tựa như thiên cung tiên nhạc vậy dễ nghe. Phụ thân hai đầu thiếu gầy mà hữu lực cánh tay gắt gao ôm ở Tiểu Oánh mê người sau lưng phía trên, quỷ đầu trung ước chừng phun ra ước chừng một phút đồng hồ sau mới đình chỉ phun ra. Đem Tiểu Oánh sảng khoái quả thực muốn bay lên trời đi, cũng không biết lúc này thân thể của nàng là dán thật chặt đặt ở phụ thân trên người, trắng nõn xinh đẹp quang trượt gương mặt xinh đẹp cũng dán thật chặt tại phụ thân đầy mặt nếp nhăn mặt già phía trên. Bởi vì lúc này nàng một lòng một dạ đang hưởng thụ cao trào cho nàng mang đến dục tiên dục tử cảm giác. Ta thấy Tiểu Oánh cả người đều phác ép tại thân thể của phụ thân phía trên, bị phụ thân hai cánh tay gắt gao ôm ở, lập tức hưng phấn nắm thật chặt ở côn thịt, bay nhanh xáo động mấy phía dưới, đột nhiên bụng nóng lên, một cỗ mãnh liệt buồn tiểu cảm không khỏi mà sinh, tùy theo toàn thân một trận mãnh liệt run rẩy, một cỗ tinh dịch liền theo bên trong quy đầu phun bắn ra. Tiểu Oánh cùng phụ thân lưỡng ôm nghỉ ngơi đủ 3-4 phút về sau, sau cao trào Tiểu Oánh khả năng khôi phục lý trí, gặp chính mình cả người như vậy gắt gao chen ép tại thân thể của phụ thân phía trên, hơn nữa chính mình gương mặt xinh đẹp cũng dán thật chặt tại phụ thân mặt già, lập tức liền ngượng ngùng liền vội vàng đem thân thể của nàng theo phụ thân trên người nâng, sau đó đầy mặt đỏ bừng hỏi phụ thân ba, vừa rồi không đem miệng vết thương của ngươi ép đau à? Không có hay không, chính là có một chút điểm đau mà thôi, bất quá không có việc gì. Chấm, phụ thân liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong mới yên tâm theo phía trên thân thể của phụ thân xuống, mà phụ thân còn cắm ở nàng lỗ lồn dương vật cũng liền tùy theo bên trong lỗ lồn của nàng trượt ra. Tùy dương vật theo bên trong lỗ lồn trượt ra, lập tức cũng chỉ gặp một cái rất lớn cổ màu trắng tinh dịch từ nhỏ Oánh lỗ lồn trung tuôn đi ra. Tiểu Oánh thấy ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, sau đó liền vội vàng xuống giường, nắm lên vừa rồi cởi xuống quần lót cùng quần ngủ, cứ như vậy trần trụi hạ thân cùng lõa lồ ra bộ ngực hai cái trắng nõn nà phong đỉnh vú chạy chậm tiến vào cửa phòng bệnh trong phòng vệ sinh đi. Ta thấy Tiểu Oánh hở ngực lộ nhũ cùng trần trụi hạ thân mê người thân thể biến mất tại trong hình ảnh theo dõi, cũng mà bắt đầu thanh lý chiến trường. Dùng khăn giấy lau sạch sẽ hạ thân về sau, liền đem quần lót kéo lên. Kế tiếp chính là Tiểu Oánh theo trong phòng vệ sinh đi ra, trên người đã mặc lấy chỉnh tề rồi, nhưng khi nàng nhìn thấy nằm tại giường bệnh phía trên phụ thân trần trụi hạ thân, mà hắn trong quần một mảnh hỗn độn không chịu nổi bộ dáng, tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên lập tức liền bởi vì ngượng ngùng mà đỏ ửng. Sau đó lại liền vội vàng xoay người tiến vào vệ sinh lúc, chỉ trong chốc lát thời gian, nàng liền hai tay bưng lấy một chậu nước ấm đi ra. Sau đó liền bắt đầu đem phụ thân toàn bộ phía dưới thể thanh tẩy một phen. Ta tuy rằng đều đã xuất tinh, nhưng là thấy Tiểu Oánh như vậy tỉ mỉ giúp đỡ phụ thân tắm hắn hạ thân, ta trong lòng cũng không tránh được lại trào lên nhất cơ ghen tuông, phụ thân đãi ngộ như vậy ta cũng chưa từng có. Ba, về sau cho ta đàng hoàng một chút, từ giờ trở đi thật không thể tại bệnh viện như vậy, ta sợ còn như vậy miệng vết thương của ngươi sẽ rất khó khôi phục, chẳng lẽ ngươi không nghĩ sớm một chút khôi phục xuất viện sao? Tiểu Oánh vừa giúp phụ thân lau hắn hạ thân, một bên đỏ mặt mang lấy thực nghiêm túc giọng điệu đối với phụ thân nói. Ân, Mộng Oánh, ba đã biết, ba cũng rất muốn sớm một chút khôi phục xuất viện, dù cho tốt bồi thường ngươi. Chấm, phụ thân nghe xong thật hưng phấn đối với Tiểu Oánh nói. Bồi thường, Tiểu Oánh nghe xong hình như không hiểu lắm. Mộng Oánh, ngươi tại bệnh viện bên trong vất vả như vậy chiếu cố ba, ba thật vô tâm không đành lòng, đợi ba thân thể khôi phục xuất viện về sau, ba cam đoan sẽ làm ngươi thoải mái hơn, cho dù là bồi thường ngươi đi. Chấm. Phụ thân lúc này cũng thực nghiêm túc đối với Tiểu Oánh nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 121. Tiểu Oánh nghe gương mặt xinh đẹp phía trên lập tức liền đỏ bừng, sau đó liền ngượng ngùng nhỏ tiếng đối với phụ thân nói ba, chỉ cần ngươi mấy ngày nay thành thành thật thật, chờ ngươi khôi phục xuất viện sau lại. Rồi nói sau. Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh nói về sau, trên mặt lập tức liền để lộ ra vui sướng chi sắc, liền ngốc tử cũng có thể nghe rõ Tiểu Oánh lời nói rồi, chớ nói chi là phụ thân rồi. Cho nên hắn cảm thấy phi thường vui sướng, liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói Mộng Oánh, người yên tâm, ba mấy ngày nay cam đoan sẽ không tiếp tục chạm vào ngươi một chút, ba cũng thực nghĩ sớm một chút đem thân thể khôi phục tốt, sớm một chút xuất viện, cũng sớm một chút cho ngươi thoải mái. Chấm, phụ thân cố ý đem một câu cuối cùng cũng sớm một chút cho ngươi thoải mái lời nói đặc biệt nặng, giống như sợ Tiểu Oánh nghe không được tựa như. Tiểu Oánh thông minh như vậy người như thế nào nghe không hiểu phụ thân nói, chỉ thấy nàng đem phụ thân quần lót lớn kéo lên về sau. Lại kiểm tra một chút cắm ở phụ thân miệng vết thương bên ngoài ống da, lập tức liền dọa nhảy dựng này ống da đi ra thật là nhiều máu a, ban ngày cũng không có gì máu à. Nhất định là vừa rồi. Mộng Oánh, không có việc gì. Chấm, phụ thân cũng cảm thấy miệng vết thương có đau một chút đau đớn, đặc biệt vừa rồi Tiểu Oánh hưng phấn sảng khoái đem nàng kia mê ngừa thân thể gắt gao phác đặt ở hắn trên người thời điểm, hắn liền cảm thấy miệng vết thương thực đau đớn, nhưng hắn vẫn là thô cứng nhịn được. Ba, về sau thật không thể còn như vậy. Chúng ta làm như vậy chính xác là nguy hiểm. Tiểu Oánh nghĩ nghĩ đều cảm thấy sợ, sau đó đều mang lấy sợ hãi âm thanh đối với phụ thân nói. Ân, Mộng Oánh, ba đã biết, mấy ngày nay tại bệnh viện bên trong ba cố gắng khống chế ở. Chấm, phụ thân nghe xong cũng có một chút sợ hãi, nghĩ về sau có xinh đẹp như vậy con dâu bồi hắn, hắn có thể không nghĩ tiếp tục làm miệng vết thương nhận được tổn thương đâu này. Cho nên liền đáp ứng Tiểu Oánh. Tiểu Oánh đem chăn đắp lên phụ thân trên người về sau, liền bưng lấy nước bẩn đi vệ sinh ở giữa rồi. Ta tại theo dõi bên trong nghe xong Tiểu Oánh cùng phụ thân đối thoại về sau, cũng bị dọa xuất mồ hôi lạnh cả người. May mắn Tiểu Oánh thông minh, cảnh cáo phụ thân về sau không muốn lại làm loạn, muốn không ra việc có thể làm sao bây giờ à. Ta vừa rồi cũng ở tại hưng phấn bên trong, cư nhiên cũng quên mất phụ thân vết thương trên người rồi. Nhưng là nghĩ về sau tại bệnh viện phòng bệnh bên trong khả năng rốt cuộc nhìn không tới Tiểu Oánh cùng phụ thân kích tình tràng diện, trong lòng mặc dù có một chút thất vọng, nhưng là dù sao vẫn là thân thể của phụ thân trọng yếu, cho nên Tiểu Oánh làm như vậy ta là hoàn toàn duy trì nàng. Kế tiếp thời gian quá rất nhanh, ta mỗi ngày buổi sáng cũng sẽ ở chừng 6 giờ rời giường, sau đó mua bữa sáng đưa đến bệnh viện cấp Tiểu Oánh ăn, mà phụ thân đều là do bệnh viện nội bộ xứng cơm, tại bệnh viện bồi phụ thân đến khoảng 8 giờ, liền đi công ty đi làm. Buổi tối tan việc sau cũng liền trực tiếp đi đến bệnh viện, có khi sẽ mang bữa tối đến bệnh viện cấp Tiểu Oánh ăn, có khi chúng ta liền cùng một chỗ theo bên trong bệnh viện đi ra tại bên ngoài tùy tiện ăn một chút cơm chiều. Mà ta cũng thường thường nhìn theo dõi, nhưng là Tiểu Oánh trừ bỏ rất bình thường chiếu cố phụ thân bên ngoài, cũng không có cùng phụ thân lại làm ra để ta cảm thấy kích thích cùng hưng phấn sự tình. Mà phụ thân cũng là thành thật, không còn có xuất hiện giống kia trễ phía dưới nửa đêm như vậy nhếch lên đến khó chịu làm Tiểu Oánh vì hắn hoan ái. Cho nên về sau vài ngày ta dứt khoát liền theo dõi cũng lười nhìn. Chính là Tiểu Oánh cùng phụ thân nói chuyện phiếm nói chuyện giống như không có như vậy cưỡng ép rồi, hai người bọn họ cũng thường xuyên đùa giỡn một chút, không kiêng nể gì nói chuyện phiếm. Này làm cho ta cảm thấy đặc biệt cao hứng, bởi vì như vậy đối với Tiểu Oánh cùng phụ thân tương lai phát triển có rất lớn tác dụng. Chỉ chớp mắt chính là phụ thân xuất viện thời gian rồi, hôm nay buổi sáng ta cũng hướng công ty xin phép rồi, mà nhạc phụ nhạc mẫu cũng đến bệnh viện nhận lấy phụ thân xuất viện. Chúng ta một đoàn người vô cùng cao hứng đem phụ thân theo bên trong bệnh viện nhận lấy trở về nhà, mà nhạc phụ còn cười hề hề đối với phụ thân nói đại nạn bất tử tất có hạnh phúc cuối đời nói. Nhạc phụ những lời này để ta nghe đến thật cảm thấy phụ thân tất có hạnh phúc cuối đời rồi, bởi vì về sau phụ thân biết hưởng thụ đến Tiểu Oánh xinh đẹp như vậy con dâu. Mà phụ thân nghe xong nhạc phụ những lời này về sau, cao hứng đều hợp bất long chùy, bởi vì hắn đồng dạng cũng nghĩ đến chính mình hạnh phúc cuối đời chính là Tiểu Oánh rồi. Tiểu Oánh nghe xong chính là gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng, sau đó liền xoay người đi phòng bếp giúp đỡ nhạc mẫu nấu ăn đi rồi. Rất nhanh, nhạc mẫu cùng Tiểu Oánh liền đem cơm trưa đồ ăn làm xong, chúng ta một cái rất lớn người nhà an vị tại trước bàn ăn có cười có nói bắt đầu ăn, lần này phụ thân và nhạc mẫu đều không uống rượu, cho nên ăn cũng đặc biệt mau, đại khái chỉ hơn nửa canh giờ, chúng ta liền đều ăn xong. Phụ thân tổn thương miệng đã khôi phục không sai biệt lắm, cho nên cũng không có trở về phòng ở giữa nằm tại trên giường, bởi vì cha chính là thương. Mà không là bệnh, kế tiếp tại nhà cũng là không cần nhân chiếu cố. Cho nên hắn liền cùng với nhạc phụ ta tại phòng khách bên trong hài lòng trò chuyện. Mà Tiểu Oánh cùng nhạc mẫu một cái thu thập bàn ăn, một cái tại cơm gian phòng tẩy bàn bát. Ta thấy không có việc gì, cũng liền bồi tiếp hai vị lão nhân tại phòng khách bên trong nói chuyện phiếm. Đến 1 giờ chiều, ta muốn đi công ty đi làm, bởi vì ta hôm nay chỉ mời buổi sáng giả, cho nên buổi chiều vẫn là muốn đi công ty đi làm. Nhạc mẫu nghe xong cũng nói cùng với nhạc phụ cùng một chỗ trở về. Nói vừa vặn có thể ngồi xe của ta, thuận tiện đem hai người bọn họ lão đưa trở về, sau đó ta lại đi làm. Ta lái xe đem nhạc phụ nhạc mẫu đưa về nhà về sau, lái xe nữa đến công ty, vừa tiến vào văn phòng, ta liền gấp không thể chờ lấy ra điện thoại mở ra trong nhà theo dõi, bởi vì tại đưa nhạc phụ nhạc mẫu đường về nhà phía trên, ta đầu óc ngay tại thầm nghĩ, Tiểu Oánh buổi chiều kính xin giả tại trong nhà, ngày mai mới chính thức bắt đầu đi làm, hiện tại phụ thân vết thương trên người đã khỏi hẳn. Hai người bọn họ đã tại bệnh viện bên trong 1 tuần không có làm loại chuyện đó rồi, tính là phụ thân có thể nhịn được. Tiểu Oánh cũng không nhịn được, bởi vì ta quá hiểu rõ Tiểu Oánh rồi, nàng là cái bề ngoài truyền thống bảo thủ, nội tâm cực kỳ dâm đãng nữ nhân, bình thường cùng ta chỉ cần 3-4 ngày không có hoan ái, nàng liền cho ta phát hoan ái tín hiệu, hiện đang ẩn núp tại nội tâm của nàng dâm đãng đều đã bị phụ thân trong quần căn kia to lớn côn thịt cấp khai phá đi ra, lại 1 tuần chưa từng làm loại chuyện đó rồi, 1 tuần tích lũy tại bên trong thân thể dục vọng cũng là không nghĩ mà biết. Cho nên cùng dám đoán chắc, Tiểu Oánh buổi chiều khẳng định sẽ cùng phụ thân phát sinh chút gì việc. Ta mở ra trên điện thoại viễn trình theo dõi về sau, an vị tại ghế làm việc phía trên, bắt đầu cẩn thận quản ra bên trong từng cái hình ảnh theo dõi đều gỡ 1 lần, cuối cùng ta còn tại phòng khách bên trong gỡ đến Tiểu Oánh cùng phụ thân. Chỉ thấy phụ thân vẫn là ngồi tại phòng khách sofa phía trên, giống như tại xem TV. Mà Tiểu Oánh chính đem theo bên trong bệnh viện mang về nhà đại bao tiểu bao đồ vật toàn bộ cầm lấy. Đem nàng chính mình quần áo cùng phụ thân quần áo đều cầm đến trên sân thượng đi, có khả năng là muốn 1 lần nữa tắm 1 lần. Sau đó đem những cuộc sống kia vật dụng hàng ngày đều thả lại vệ sinh lúc. 3. Người mới ra viện, vẫn là hồi trong phòng nằm A. Thu thập xong những cuộc sống kia vật dụng hàng ngày về sau, Tiểu Oánh liền đến phòng khách đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, Người không nhìn ba đều đã khỏi hẳn sao? Người nhìn, hiện tại cũng không có chuyện gì rồi. Phụ thân nghe xong vừa nói một bên duỗi tay vỗ vỗ vết thương trên bụng. Vậy người cũng phải chú ý điểm Nga, ta đi sân thượng tắm quần áo. Tiểu Oánh bị phụ thân tiểu động tác cấp chọc cho nhịn không được hé miệng cười cười, sau đó liền đối với hắn nói. Mộng Oánh, người tại bệnh viện bên trong đều chiếu cố 30 ngày, cũng đỉnh mệt, vẫn là ba đến giặt quần áo phục à. Phụ thân vừa nói một bên liền vội vàng theo phía trên sofa đứng lên. Ba, người nói cái gì đó? Người đều mới ra viện, sao có thể giặt quần áo phục, vẫn là cho ta ngồi đàng hoàng à. Tiểu Oánh vừa nói một bên hướng đến trên sân thượng đi đến. Phụ thân thấy cũng không có biện pháp, chính mình hôm nay vừa mới xuất viện, nghĩ Tiểu Oánh cũng là không có khả năng làm tự mình rửa quần áo, cho nên liền ngồi trở lại sofa phía trên. Sau đó Tiểu Oánh liền tại sân thượng phía trên bắt đầu giặt quần áo phục, hơn nữa ngồi tại phòng khách sofa phía trên xem TV. Nhưng là ta tại hình ảnh theo dõi bên trong phát hiện phụ thân căn bản không có tâm tư tại xem TV, bởi vì hắn khuôn mặt luôn luôn tại thường thường nhìn về phía sân thượng, ta đương nhiên biết phụ thân không phải là nhìn sân thượng phong cảnh phía ngoài, mà là nhìn Tiểu Oánh. Bởi vì hôm nay phụ thân xuất viện, Tiểu Oánh buổi sáng ngay tại phụ thân phòng bệnh trong phòng vệ sinh đổi lại một thân áo khoác, khả năng hôm nay phụ thân xuất viện còn muốn thu dọn đồ đạc, cho nên nàng không mặc quần, liền mặc một đầu bó sát người quần bò phối thêm một kiện màu trắng tuyển tu thân không có tay áo thun ti xuất sam. Đem nàng toàn thân mạn diệu cao gầy lồi lõm dáng người đều cấp hiện ra vô cùng tinh tế. Ta thấy Tiểu Oánh tại sân thượng phía trên giặt quần áo phục, trước mắt cũng không thể sẽ cùng phụ thân có cái gì mập mờ sự tình phát sinh, cho nên liền mở ra trước máy tính, công tác vẫn là muốn làm. Ta một bên xoay mặt liền mắt nhìn phóng tại bàn làm việc phía trên điện thoại theo dõi, gặp phụ thân ngồi tại trên sofa không yên lòng. Lòng ta liền thầm nghĩ đợi Tiểu Oánh đem quần áo rửa xong bố dưỡng thân khẳng định sẽ có hành động. Cho nên tâm tình của ta cũng liền tùy theo khẩn trương cùng hưng phấn, cũng không phải bình thường mong chờ. Đại khái nhị hơn 10 phút sau, Tiểu Oánh tại trên sân thượng đem toàn bộ quần áo đều đã rửa xong, hơn nữa đều lạnh phơi nắng ổn thỏa sau liền tiến vào phòng khách. Mộng, Mộng Oánh, đều tắm xong. Phụ thân gặp Tiểu Oánh trở lại phòng khách, trên mặt lập tức liền hiện lên một đạo kinh ngạc vui mừng, sau đó liền mang lấy có chút hưng phấn giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Ân, Tiểu Oánh thuận miệng đáp một tiếng. Mộng, Mộng Oánh. Ba hiện tại cũng đã khỏi hẳn. Chấm, phụ thân mang lấy phun ra nuốt vào giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Đúng vậy à, ba, người khỏi rồi mới có thể xuất viện. Tiểu Oánh lại thuận miệng đối với phụ thân nói. Mộng, Mộng Oánh, ba không phải là này. Ý tứ này, chấm, phụ thân giống như có chuyện đối với Tiểu Oánh nói, nhưng lại ngượng ngùng nói ra. Ba, vậy ngươi là có ý gì à? Mới ở vài ngày viện, nói chuyện với ngươi như thế nào đều thay đổi lắp bắp rồi hả? Tiểu Oánh chính nghĩ hướng đến ngõ hẻm bên trong đi, gặp phụ thân nói chuyện bộ dáng, liền xoay người nhìn phụ thân, sau đó liền hỏi hắn. Mộng, Mộng Oánh, ba ý tứ nói đúng là, ba đều đã khỏi hẳn xuất viện, người ngày mai sẽ muốn đi làm. Cho nên ta nghĩ, chấm, phụ thân nói đến hay là nói cuối cùng không xuất khẩu. Ba, người rốt cuộc muốn nói gì à? Liền nói thẳng ra đến tốt lắm, Tiểu Oánh nghe xong sẽ theo miệng đối với phụ thân nói. Liền ta tại trong hình ảnh theo dõi đều biết phụ thân vì sao có thể như vậy ấp a ấp úng nói chuyện, thông minh như vậy Tiểu Oánh làm sao có khả năng lại không biết đâu này. Cho nên ta đánh giá Tiểu Oánh cũng là cố ý đậu phụ thân. Mộng Oánh, kia ba liền trực tiếp đối với ngươi nói đi, ba hiện tại thân thể đã khỏi hẳn, ngươi những ngày qua tại bệnh viện chiếu cố ba cũng là vừa mệt vừa cực khổ, cho nên ba muốn cho ngươi thoải mái một chút. Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói về sau, cũng không biết chỗ đó đến đảm lượng, cư nhiên nói một hơi đi ra. Ông tức loạn tình thiên thứ 5 chương 15 hoan ái tư thế. Tiểu Oánh nghe xong cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, chính là tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên đỏ lên, sau đó cắn cắn môi dưới sau nhỏ tiếng đối với phụ thân nói ngươi đi gian phòng chờ ta a, ta tới trước phòng của mình ở giữa thu thập một chút. Chấm, phụ thân nghe mặt phía trên lập tức hiện lên một đạo kinh ngạc vui mừng, liền vội vàng nói tốt tốt. Tiểu Oánh nói xong cũng ngượng ngùng xoay người hướng đến ngõ hẻm bên trong đi đến, sau đó trở lại gian phòng. Ta liền vội vàng đem chính mình trong phòng theo dõi điều đi ra, chỉ thấy Tiểu Oánh sau khi vào phòng, mà bắt đầu thu lại đến, bởi vì nàng 10 ngày không có ở nhà, ta một cái đại nam nhân tại trong nhà cũng không có thu thập gian phòng, cho nên trong phòng có vẻ có chút loạn. Ta thấy Tiểu Oánh đem trên giường ga trải giường toàn bộ cầm lấy xuống dưới, sau đó đổi lại một bộ ga giường mới về sau, liền cầm lấy thay cho ga giường cùng túi chữ nhật đi ra gian phòng, đến phòng khách bên trong thời điểm ta thấy nàng hướng đến trên ghế sofa vừa nhìn, phụ thân đã không ở, nàng gương mặt xinh đẹp liền hồng một chút. Sau đó liền cầm lấy ga giường túi chữ nhật đi đến sân thượng, để vào toàn bộ tự động trong máy giặt quần áo giặt. Ta lại liền vội vàng điều tra phụ thân gian phòng theo dõi, gặp phụ thân chính đứng ở trước giường, trên mặt biểu cảm để lộ ra vui sướng cùng hưng phấn, thấy hắn đột nhiên ngồi ở mép giường phía trên, nhưng chỉ trong chốc lát lại chạm, ta thấy phụ thân có chút lo âu bất an bộ dạng, hắn cuối cùng vẫn là đem trên người quần áo đều cởi xuống dưới, chỉ còn lại có một đầu quần lót lớn, trên người kia gầy đen thui làn da tất cả đều lộ ra đi ra, sau đó liền lúc bắt đầu thỉnh thoảng nhìn nhìn cửa phòng. Ta lại đem theo dõi điều đến trên sân thượng, gặp Tiểu Oánh đã trở lại phòng khách, ta biết nàng lập tức liền tiến vào ngõ hẻm rồi, cho nên lại liền vội vàng đem ngõ hẻm theo dõi điều đi ra, gặp Tiểu Oánh đi đến ngõ hẻm phụ thân cửa thời điểm, liền bản năng hướng đến phụ thân gian phòng môn vừa nhìn, sau đó liền đứng ở phụ thân cửa, trên mặt có một chút đỏ ửng cùng ngượng ngùng, cắn cắn môi dưới về sau, liền duỗi tay cầm chặt chốt cửa nhẹ nhàng nhất nhéo, môn liền mở ra. Ta lại đem theo dõi điều đến phụ thân gian phòng, vừa vặn gặp Tiểu Oánh đẩy cửa tiến vào phụ thân gian phòng. Mộng Oánh, người đã đến rồi. Chấm, phụ thân gặp Tiểu Oánh đẩy cửa tiến vào, lập tức trên mặt lại hiện lên một đạo kinh ngạc vui mừng, liền vội vàng đi đến Tiểu Oánh trước mặt. Tiểu Oánh cũng không có lý phụ thân, mà là xoay người đem cửa phòng trước đóng. Sau đó lại xoay người nhìn nhìn phụ thân chỉ mặc một đầu quần lót lớn gầy thân thể, ta còn thấy nàng hai con mắt cố ý hướng đến phụ thân quần lót lớn phía trên liền mắt nhìn. Mộng Oánh, ba rất nhớ ngươi. Chấm, phụ thân không biết chỗ đó đến đảm lượng, một bên kích động đối với Tiểu Oánh nói, một bên duỗi tay hai cánh tay ôm lấy Tiểu Oánh thân thể. Ta, ba, ngươi làm gì thế à? Tiểu Oánh không thể tưởng được phụ thân lại đột nhiên ôm lấy thân thể của nàng, lập tức liền dọa nhảy dựng, nhưng nàng cũng không có dãy giụa, chính là chất vấn phụ thân. Mộng Oánh, khiến cho ba ôm ngươi một chút à, ba thật sự rất nhớ ngươi à. Chấm, phụ thân hai đầu hữu lực cánh tay lúc lên lúc xuống gắt gao ôm ở Tiểu Oánh sau lưng phía trên, làm cho ngực nàng thượng hai cái cao ngất no đủ vú đều gắt gao chen ép ngực của mình thang phía trên, vừa mang lấy kích động giọng điệu nói. Tiểu Oánh cũng không nói lời nào, cũng không có dãy giụa, cứ như vậy chạm tại bên cạnh cửa phòng làm phụ thân ôm lấy. Ta không biết lúc này Tiểu Oánh trong lòng là như thế nào nghĩ, có lẽ nàng tại nghĩ phụ thân không để ý sinh tử cứu Điềm Điềm, cho nên mới không có khả năng liền một chút cũng không có dãy giụa, nếu không ấn tính cách của nàng, đột nhiên bị phụ thân ôm lấy, nàng khẳng định trước dãy giụa vài cái. Đây có lẽ là nàng tại báo phụ thân ân tình a. Phụ thân gặp Tiểu Oánh cũng không có dãy giụa, tràn đầy nếp nhăn đen thui mặt già lại xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, cư nhiên đem hắn khuôn mặt dán tại Tiểu Oánh trắng nõn gương mặt xinh đẹp ma sát lên. Ân, ba, không muốn, chấm, Tiểu Oánh đầu tiên là nũng nịu rên rỉ một tiếng, sau đó cuối cùng há mồm nói chuyện, nhưng cũng không có ý phản đối, làm phụ thân khuôn mặt tại chính mình trắng nõn gương mặt xinh đẹp ma sát. Mộng Oánh, người khuôn mặt tốt trượt, chấm, phụ thân hô hấp đều có một chút dồn dập. Một bên dùng hắn đen thui mặt già ra dùng sức ma sát Tiểu Oánh kia trắng nõn đều có thể bài trừ thủy đến gương mặt xinh đẹp, một bên kích động nói. Tiểu Oánh đột nhiên cảm thấy dưới bụng của mình mặt bị một cây cứng rắn đồ vật cấp đứng vững, lập tức phương tâm thì càng thêm tắc rối loạn, lại tăng thêm bộ ngực hai cái mẫn cảm vú cũng bị gắt gao chen ép tại phụ thân trên ngực, cả người thì càng thêm nóng nảy, cư nhiên đem hai đầu củ sen vậy trắng nõn cánh tay nâng lên khoát lên phụ thân hai vai phía trên, này vẫn là nàng lần thứ nhất như vậy chủ động đem hai đầu cánh tay ngọc khoát lên phụ thân hai vai phía trên đâu. Hơn nữa còn chủ động đem nàng trắng nõn gương mặt xinh đẹp cùng phụ thân khuôn mặt cho nhau ma sát, miệng cũng phát ra thở gấp tiếng rên rỉ. Phụ thân gặp Tiểu Oánh như vậy chủ động, lập tức liền dị thường vui sướng, hai cái ôm tại Tiểu Oánh sau lưng thượng bàn tay cũng bắt đầu không thành thật, tại nàng sau lưng phía trên dùng sức vuốt ve, hơn nữa còn cố ý đem đội lên Tiểu Oánh dưới bụng mặt cứng rắn quái vật khổng lồ ma sát lên. Ân. Ba. Tiểu Oánh thân thể vốn là đã phi thường khô nóng khó chịu, đột nhiên cảm thấy đội lên chính mình dưới bụng mặt cái kia căn cứng rắn đồ vật tại ma sát, lập tức cả người thì càng thêm khô nóng khó chịu, đặc biệt hai chân ở giữa chỗ riêng tư, bị như vậy một đầu quái vật khổng lồ cấp đứng vững ma sát, lập tức liền cảm đến bên trong lỗ lồn dị thường kỳ ngứa khó nhịn, nước tràn thành lũ rồi, trong miệng không tự chủ được phát ra rất nhỏ nũng nịu rên rỉ tiếng. Mộng Oánh, chấm, phụ thân từ lâu dục hỏa đốt người rồi, ôm như vậy một cái xinh đẹp con dâu, hắn có thể không kích động sao? Một bên thở gấp thô lỗ tiếng hô hấp kêu to Tiểu Oánh tên, một bên đem một bàn tay hướng xuống mặt sờ soạng, sau đó liền cách quần bò đặt ở Tiểu Oánh hai miếng nhanh phình phình mông cong phía trên dùng sức trà sát. Tiểu Oánh có khả năng là bên trong thân thể tích lũy một tuần dục hỏa mau bị thiêu đốt, cho nên cũng có một chút mất khống chế, cứ nhìn đem hai đầu khoát lên phụ thân hai vai thượng trắng nõn cánh tay ngọc chậm rãi buộc chặt, biến thành gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ rồi, như vậy vừa đến, ngực nàng thượng hai cái cao ngất no đủ vú thì càng gia tăng nhanh chen ép tại phụ thân trên ngực rồi. Miệng cũng khống chế không nổi tại thở gấp. Đột nhiên, Tiểu Oánh cảm thấy phụ thân miệng chậm rãi hướng đến miệng của hắn thượng rời, đương phụ thân miệng mau chạm đến nàng hai miếng môi hồng thượng thời điểm, nàng không biết chỗ đó đến khí lực, cư nhiên liền đẩy ra thân thể của phụ thân, một bên mặt đỏ tai hồng đối với phụ thân nói ba, không thể như vậy. Mộng Oánh. Vì sao, phụ thân miệng vừa muốn chạm đến Tiểu Oánh hai miếng môi hồng thời điểm, đột nhiên bị nàng cấp liền đẩy ra, lập tức trước hết ngẩn người, sau đó liền nhìn Tiểu Oánh, đầy mặt nghi ngờ hỏi nàng. Ba, thật không thể như vậy. Tiểu Oánh mang lấy kinh hoàng chi sắc tránh né phụ thân ánh mắt, sau đó đầy mặt đỏ bừng đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, chúng ta đều như vậy rồi, ngươi vì sao sẽ không để ta hôn ngươi thì sao? Phụ thân vẫn là hết sức không lý giải hỏi Tiểu Oánh. Ba, thực xin lỗi, ta thật không có thể cùng ngươi hôn môi, cái khác đều có thể. Chấm, Tiểu Oánh bị phụ thân hỏi đều có một chút không biết làm sao. Mộng Oánh, ngươi là ngại ba miệng bẩn sao? Phụ thân phi thường tự ti hỏi Tiểu Oánh. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 122. Ba, không phải là, ta là muốn cho Tuấn Khải lưu khối sạch sẽ địa phương, nếu không lòng ta càng thêm cảm thấy thực xin lỗi Tuấn Khải. Ba, hy vọng ngươi có thể lý giải ta được không? Tiểu Oánh cuối cùng đối với phụ thân nói ra. Ta nhìn thấy này bên trong, trong lòng thật vô cùng cảm kích Tiểu Oánh, ở phía sau nàng còn cho ta nghĩ, không cho phụ thân hôn miệng của hắn, này làm cho ta cảm thấy phi thường vui mừng. Nhưng là ta đột nhiên tại trong lòng hỏi chính mình, nếu như Tiểu Oánh tiếp nhận phụ thân hôn môi, ta có thể tiếp nhận sao? Là ta cuối cùng liền chính mình cũng không biết, bình thường nam nữ hôn môi đều có rất sâu tình cảm, song phương mới có thể tại trong vô hình phát sinh hôn môi, nhưng là phụ thân và Tiểu Oánh vừa không có cảm tình, nói sau Tiểu Oánh miệng là như vậy chân quý, trừ bỏ ta là tuyệt đối không thể cùng nam nhân khác hôn môi. Càng không cần phải nói Tiểu Oánh lại là cái như vậy thích sạch sẽ nữ nhân, nàng làm sao có thể chịu đựng phụ thân bẩn miệng đâu này. Ba. Ba minh bạch, chấm, phụ thân nghe xong Tiểu Oánh nói về sau, cuối cùng hiểu. Ba, ta đều đem cả người cho ngươi, ngươi hẳn là thấy đủ mới đúng à. Chấm, Tiểu Oánh gặp phụ thân cuối cùng hiểu, liền lại đỏ mặt đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, ba thực chi túc, ba thật vô cùng cảm tạ ngươi, ba liền nằm mơ cũng không nghĩ đến, ba đến 60 tuổi còn có thể cùng ngươi. Chấm, phụ thân nói đều vẫn chưa nói hết, miệng thượng đã bị hai cây hành nộn vậy ngón ngọc cấp dán sát vào. Ba, đừng nói nữa. Trừ bỏ miệng của ta, cái khác ta đều tận lực thỏa mãn ngươi. Chấm, Tiểu Oánh một bên dùng hai cây ngón ngọc che lại phụ thân miệng, một bên ngượng ngùng đối với hắn nói. Phụ thân nghe xong tràn đầy nếp nhăn đen thui trên mặt lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, sau đó liền kích động dị thường hỏi Tiểu Oánh Mộng Oánh, ngươi nói là thật sao? Dứt lời, phụ thân liền duỗi tay đem Tiểu Oánh che tại miệng hắn phía trên trắng nõn bàn tay cấp cầm lấy xuống dưới, sau đó liền gắt gao cầm chặt con này trắng nõn mềm mại tinh tế bàn tay nhỏ bé. Ân. Tiểu Oánh ngượng ngùng đáp một tiếng, nhưng là cũng không có đem bị phụ thân cầm chặt tay tránh thoát đi ra. Mộng Oánh, kia ba hỏi ngươi, ngây ngô chúng ta có thể thay đổi đường tư thế sao? Phụ thân nghe xong lại liền vội vàng hưng phấn hỏi Tiểu Oánh. Ta thấy phụ thân hỏi như vậy Tiểu Oánh, lập tức liền tinh thần gấp trăm lần, Tiểu Oánh nhưng là cùng ta chỉ có lão tam dạng hoan ái tư thế, mặc kệ ta như thế nào cầu xin nàng, nàng đều là kiên quyết không đồng ý, ta nghĩ Tiểu Oánh 100% là sẽ không đồng ý phụ thân sách đi ra yêu cầu. Nhưng là vẫn là thực khẩn trương muốn nghe một chút Tiểu Oánh rốt cuộc đối với phụ thân nói như thế nào. Bởi vì Tiểu Oánh phía trước đối với phụ thân nói qua, trừ miệng ba, cái khác đều có khả năng tận lực thỏa mãn phụ thân, cho nên này cái khác cũng liền bao gồm hoan ái tư thế. Ba, ta tận lực a. Chấm, Tiểu Oánh nghe xong lại dị thường ngượng ngùng nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. A, ta nghe xong Tiểu Oánh lời nói về sau, tâm đều thật lạnh, này thật làm ta vạn vạn không nghĩ tới sự tình. Tiểu Oánh cư nhiên như vậy đối với phụ thân nói, trong lòng ta tựa như đổ bình giấm chua tựa như, cả trái tim đều tóm lên, Tiểu Oánh, ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy đâu này. Chúng ta luyến ái 3 năm, kết hôn 4 năm, ngươi đối với ta cũng chỉ là lão tam dạng hoan ái tư thế, ngươi vì sao tiếp nhận phụ thân cái khác tư thế. Lúc này ta thật vô cùng không lý giải Tiểu Oánh, cũng rất khó hiểu rồi, vốn là tâm tình hưng phấn lúc này liền xuống dốc không phanh, nhưng là ta lập tức lại nghe đến Tiểu Oánh đối với phụ thân lời nói. Mới làm cho tâm tình của ta có chút chuyển biến tốt. Ba, nếu không là ngươi không để ý sinh tử theo kẻ bắt cóc trong tay cứu Điềm Điềm, ta mới sẽ không đáp ứng ngươi thì sao? Ngươi biết không, nhiều năm như vậy đến nay, ta cùng Tuấn Khải đều là dùng thực bảo thủ tư thế, Tuấn Khải mỗi lần đưa ra đến phải đổi đường tư thế, ta đều là kiên quyết cự tuyệt hắn. Tiểu Oánh đỏ mặt xấu hổ chát chát đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe mặt già phía trên lập tức lại để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc. Sau đó liền vội vàng thụ sùng nhược kinh đối với Tiểu Oánh nói Mộng Oánh, ba có phải hay không đang nằm mơ à? Người đối với ba tốt như vậy, ba đời này không thể báo đáp ngươi, kia liền phía dưới bối tử cho ngươi làm trâu làm ngựa lại báo đáp ngươi. Chấm, ba, ta không cần ngươi cái gì báo đáp, ngươi chớ đem nói nặng như vậy, ta sợ không chịu nổi, ngươi. Ngươi để ta thoải mái, chính là tốt nhất báo đáp. Chấm, Tiểu Oánh nghe xong phụ thân nói về sau, hai cái mắt đẹp liếc liếc nhìn một cái phụ thân. Sau đó lại dị thường ngượng ngùng nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, ngươi yên tâm, ba cam đoan sẽ làm ngươi thoải mái. Phụ thân nghe xong liền đem lồng ngực chụp bang bang vang, cam đoan đối với phụ thân nói. Nhìn bộ dáng của cha, Tiểu Oánh nhịn không được hé miệng tự nở nụ cười, sau đó liền không thèm nhắc lại rồi, cứ nhiên duỗi tay đem nàng thân trên màu trắng tu thân áo thun t-shirt sam cấp cởi xuống dưới, thân thể của nàng đã bị phụ thân xem qua không ít lần, cho nên Tiểu Oánh cũng không có quá nhiều ngượng ngùng, cởi xuống áo sau nàng lại duỗi tay dài quần bò eo thượng móc cài. Phụ thân đối với Tiểu Oánh thân thể có thể nói là như si như say, nhìn nàng cởi xuống áo sau kia lộ ra đến dương chi bạch ngọc vậy làn da, hai con mắt lập tức liền để lộ ra hào quang. Gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Oánh chỉ còn lại có một cái áo ngực thân trên nhìn. Ta cảm thấy Tiểu Oánh đối với phụ thân cũng có một chút lớn mật nhiều, bởi vì ta thấy nàng tại cởi quần áo khi quyết đoán, căn bản không có do dự chút nào. Nhưng ta vẫn là cảm thấy thực vui mừng, Tiểu Oánh đối với phụ thân càng lớn phương, càng dung túng, ta nội tâm xanh biếc thê tình tiết liền cảm thấy càng kích thích, càng hưng phấn. Nhưng là có một chút ta đối với Tiểu Oánh làm đi ra quyết định làm cho ta trong lòng vẫn có một chút canh cánh trong lòng, thì phải là Tiểu Oánh đáp ứng phụ thân hoan ái tư thế. Này ngay cả ta đều không hưởng thụ được, nàng lại cho phụ thân, điểm ấy làm cho ta vẫn là vẫn nghĩ không thông, nhưng là nghe Tiểu Oánh nói đây là đối với phụ thân cứu điểm điểm mới chịu đáp ứng hắn. Này khả năng cũng là Tiểu Oánh nghĩ báo đáp phụ thân cứu mạng tri ân a, ta nghĩ vậy, trong lòng cũng hơi chút dễ chịu hơi có chút, lại nghĩ nghĩ Tiểu Oánh không đáp ứng của ta việc, lại làm cho phụ thân thực hiện, ta đảo ngược mà cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Lúc này ta thấy Tiểu Oánh ngay trước phụ thân mặt đã đem bò của nàng từ quần cởi xuống dưới. Nhìn Tiểu Oánh hai đầu lộ ra đến thon dài đều đặn mê người chân trắng, ngay cả ta hai con mắt đều để lộ ra tham lam chi sắc, liền càng không cần phải nói là ta phụ thân rồi. Thật đẹp, chấm, phụ thân nhìn toàn thân trên dưới chỉ còn lại có một cái áo ngực cùng một đầu tiểu tam giác quần lót Tiểu Oánh bán khoa thân thể, miệng khống chế không nổi thổ lộ ra như vậy hai chữ đến. Đương nhiên, Tiểu Oánh thân thể là phi thường mê người, mạn diệu cao gầy thân thể lồi lõm có hứng thú, dương chi bạch ngọc vậy làn da phía trên không có một chút điểm tì vết nào dấu hiệu. Củ sen vậy trắng nõn hai đầu cánh tay ngọc, trắng nõn tròn trị quang trực thơm ngon bờ vai, thon dài tuyết trắng cổ, hai đầu thon dài đều đặn lại không mất phong phú chân trắng. Ba, người ngốc nhìn cái gì chứ? Còn không đem ngươi quần lót lớn cởi xuống à? Tiểu Oánh gặp phụ thân hai con mắt nhìn chằm chằm nàng đã nửa thân trần tại trước mắt hắn tuyết trắng mê người thân thể, một bên đem hai trắng nõn cánh tay ngọc phản vòng tại trắng nõn sau lưng thượng giải áo ngực liền với mặt sau tiểu nút thắt, một bên nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong liền bận rộn đem thân thể hắn thượng duy nhất quần lót lớn cấp cởi xuống dưới, lập tức chỉ thấy hắn trong quần cái kia căn quái vật khổng lồ liền bại lộ đi ra. Tiểu Oánh một bên đem bộ ngực áo ngực cầm lấy xuống dưới, một bên đưa mắt len lén liếc liếc nhìn một cái phụ thân trong quần, chỉ thấy hắn trong quần dù sao một cây hùng vĩ đồ sộ đại côn thịt, to lớn quy đầu ước chừng có trẻ con quả đấm vậy lớn nhỏ, thân gậy tráng kiện, ngay ngắn côn thịt ước chừng có hơn 20cm dài. Thiên a, thật lớn, mà phụ thân cởi xuống quần lót lớn về sau. Liền vội vàng ngẩng đầu nhìn Tiểu Oánh, thấy nàng chính đem bộ ngực áo ngực cấp cầm lấy xuống dưới, lập tức chỉ thấy hai cái cao ngất no đủ trắng nõn vú lộ ra đi ra, Tiểu Oánh vú không có một chút điểm rủ xuống dấu hiệu, phong đỉnh mà giàu có co giãn, hai khỏa hạt màu hồng đầu vú đứng ngạo nghễ tại hai cái tuyết trắng vú chỗ cao nhất, có vẻ phá lệ làm người ta chú mục. Lúc này hai cái trắng nõn xinh đẹp phong đỉnh vú tại Tiểu Oánh bộ ngực hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Tiểu Oánh bình thường cũng đối với nàng bộ ngực hai cái no đủ vú cảm thấy thực tự tin, không đúng. Phải nói nàng đối với chính mình thân thể phía trên từng cái bộ vị đều là thực tự tin, bất kể là chính mình tướng mạo, dáng người, cơ sắc, nàng đều là thực tự tin. Đương nhiên, ta đối với Tiểu Oánh thân thể cũng là căn bản soi mói không ra một chút tì vết nào, Tiểu Oánh cả người đều là hoàn mỹ. Phụ thân đương nhiên càng thêm si mê với Tiểu Oánh thân thể, hắn lúc này hai con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Oánh bộ ngực hai cái mê người đại bạch thỏ nhìn, khóe miệng đều xuất hiện nước miếng. Tiểu Oánh hai cái mắt đẹp quang nhìn chằm chằm phụ thân trong quần đại côn thịt nhìn, căn bản không biết phụ thân chính lưu nước miếng tại nhìn nàng mê người thân thể. Đương nhiên đưa ánh mắt theo phụ thân trong quần thu lúc trở lại, liền trong vô tình nhìn thấy phụ thân tham lam ánh mắt cùng khóe miệng thượng nước miếng, lập tức cũng là xấu hổ khuôn mặt đỏ lên, sau đó nhỏ tiếng đối với phụ thân nói ba, ngươi lại không phải là chưa thấy qua cơ thể của ta, ngươi nhìn một cái khóe miệng của ngươi, mau lau một chút đi, bẩn chết. Chấm, phụ thân nghe xong cũng là mặt già đỏ lên. Sau đó liền vội vàng duỗi tay phóng tại miệng phía trên lau. Ông tức loạn tình thiên thứ 5 chương 16 ngoài ý muốn cao trào. Tiểu Oánh thấy lập tức liền nhíu lại lông mày, nàng là cái phi thường thích sạch sẽ người, gặp phụ thân như vậy tùy tiện dùng bàn tay xóa sạch khóe miệng hắn thượng nước miếng, đương nhiên là có một chút chịu không nổi. Nhưng là nghĩ nghĩ phụ thân dù sao cũng là đến từ nông thôn người nông thôn, bình thường tùy tiện thói quen rồi, nói hắn cũng là vô dụng, đều nói giang sơn dễ đổi, phụ thân đều là lục mười mấy tuổi người rồi. Hiện tại muốn hắn sửa, cũng là sửa không tới. phụ thân căn bản không biết Tiểu Oánh có chút phiền chán hắn tùy tiện, ngược lại lau sạch sẽ khóe miệng thượng nước miếng sau vỡ ra cái kia rộng thùng thình miệng đối với Tiểu Oánh cười cười hắc hắc, ngượng ngùng, ba vừa rồi có chút thất thố, ai bảo ngươi xinh đẹp như vậy đâu này. Tiểu Oánh nghe xong cũng không có lý phụ thân lời nói, mà là lại bắt đầu duỗi tay đem thân thể nàng thượng duy nhất che giấu vật tam giác quần lót cấp cởi xuống dưới. Lập tức Tiểu Oánh liền toàn thân trần trụi đứng ở phụ thân trước mặt rồi, tuyết trắng quang trực bụng phía dưới thoáng lồi ra vùng mờ u phía trên là một lùm chỉnh tề tỏa sáng đen nhánh lông mờ u, mềm mại lỗ lồn che giấu tại trong bụi cỏ lúc ẩn lúc hiện, thật hiển nhiên, lúc này lỗ lồn của nàng đã là nước tràn thành lũ rồi, còn có thể nhìn thấy nàng kia tuyết trắng đùi bên trong cũng có một chút bị lỗ lồn sấm đi ra dâm thủy cấp làm ướt. Tiểu Oánh mông cũng là phi thường gợi cảm, chỉ thấy hai miếng hình nửa vòng tròn tuyết mông trắng thoáng mang kiều, tối mê người vẫn là ở giữa đầu kia thật sâu mông câu. Lúc này Tiểu Oánh đã là toàn thân không mặc gì cả rồi, tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên để lộ ra đỏ bừng, nàng đang chuẩn bị trên giường, đột nhiên bị phụ thân gọi lại mộng. Mộng Oánh, vân vân, chấm, Tiểu Oánh nghe xong liền xoay mặt dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn phụ thân, nàng không biết phụ thân vì sao gọi lại nàng. Mộng Oánh, người trước đừng trên giường, liền đứng ở trước giường đem hai tay chống đỡ ở trên giường, ba từ phía sau thao ngươi được không? Phụ thân liền vội vàng hưng phấn đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh là một nữ tiến sĩ, bình thường nói chuyện đều là rất có lễ phép, cũng là văn minh dùng từ, lần đầu tiên nghe phụ thân nói ra thao tự, lập tức liền ngẩn người, nhưng là đột nhiên lại nhớ tới nông thôn người ta nói đều là như vậy cái thói quen, nói vú kêu vú sữa, ân ái kêu địt huyệt, này tại nông thôn cũng là rất bình thường sự tình, bất quá không biết làm sao hồi sự, vừa mới nghe được phụ thân nói ra thao tự thời điểm Tiểu Oánh cư nhiên cảm thấy vô cùng kích thích. Này có khả năng là bình thường nàng quá mức văn minh dùng từ nguyên nhân, đột nhiên nghe được lời thô tục mới có thể cảm thấy vô cùng kích thích. Cho nên cũng không có nói sau phụ thân rồi. Nhưng là phụ thân muốn chính mình cứ như vậy đứng ở trước giường nhếch lên mông làm hắn từ phía sau muốn làm chính mình, gương mặt xinh đẹp lập tức liền lộ ra ngượng ngùng đỏ ửng. Nhưng nếu đáp ứng phụ thân, cho nên liền cắn cắn môi dưới đồng ý, nói sau tư thế này đoạn trước thời gian cũng là mới vừa cùng lão công Tuấn Khải đã làm một lần, cũng không tính quá làm trái lão công. Phụ thân gặp Tiểu Oánh đồng ý, mặt già lập tức liền xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng. Liền vội vàng đi đến Tiểu Oánh cái kia tuyết trắng mông về sau, một bên hưng phấn nói với nàng Mộng Oánh, người mau đưa hai tay chống đỡ ở trên giường, đem mông vểnh lên. Tiểu Oánh nghe xong phụ thân lời nói, cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng, nhưng vẫn là cắn cắn môi dưới sau đem hai lần bàn tay trắng noãn chống đỡ ở trên giường, hai miếng tuyết trắng mông liền tự nhiên quyệt đi lên. Ta nhìn Tiểu Oánh tư thế này, trong lòng trừ bỏ hưng phấn còn có ghen tuông, phụ thân muốn nàng làm như vậy, nàng cứ như vậy nghe lời làm theo, mà ta trước kia cầu khẩn thế nào nàng thay đổi tư thế. Nàng chính là kiên quyết không đồng ý, bất quá cũng may, cái này đứng ở trước giường hai tay đỡ ở trên giường, sau đó nhếch lên mông tư thế ta đoạn trước thời gian còn là mới vừa thử qua, cũng không tính là Tiểu Oánh lần thứ nhất đối với phụ thân rồi, cho nên ta trong lòng vẫn có một chút cân bằng, dù sao ta là trước hưởng thụ qua Tiểu Oánh tư thế này. Mà phụ thân vẫn là cũ, ta lúc này cẩn thận nhìn trên điện thoại viễn trình hình ảnh theo dõi, đột nhiên bị phụ thân cử chỉ dọa nhảy dựng, chỉ thấy phụ thân cũng không có trực tiếp đem hắn trong quần dương vật cắm vào Tiểu Oánh hai đùi ở giữa lỗ lồn bên trong. Mà là đem thân thể hắn đứng ở Tiểu Oánh mông về sau, như vậy phụ thân khuôn mặt bộ vừa vặn hướng về Tiểu Oánh hai miếng trắng nõn mông cong rồi. Phụ thân rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này ta cảm thấy nghi hoặc, đột nhiên lại gặp phụ thân đem hai cái tràn đầy vết chai bàn tay khoát lên Tiểu Oánh hai miếng tuyết trắng quang trượt mông, sau đó nắm chặt hai miếng mông thịt, dùng sức hướng đến hai bên đẩy ra. Làm cho Tiểu Oánh giấu ở mông câu trong thân thể nữ nhân thượng thần bí nhất bộ vị đều bại lộ tại mắt của hắn mũi thấp. Ta gặp lập tức liền cảm thấy một cỗ ghen tuông không khỏi mà sinh, phụ thân tại sao có thể như vậy chứ? Tiểu Oánh, ngươi làm sao có thể làm phụ thân nhìn thân thì ngươi thượng tối xấu hổ bộ vị lỗ đít đâu này? Ngươi như thế nào không phản đối đâu này? Đang lúc ta tại oán giận Tiểu Oánh không phản đối thời điểm, chỉ thấy Tiểu Oánh một bên dùng sức lắc lư nàng kia tuyết trắng mông cong, một bên hỏi phụ thân ba, ngươi muốn làm gì à? Mộng Oánh, ba muốn nhìn ngươi một chút ép hòa lỗ đít, ngươi khiến cho ba nhìn một chút à? Chấm. Phụ thân ngẩng đầu nhìn Tiểu Oánh tuyết trắng mông cùng trắng nõn thon dài sau lưng hưng phấn nói với nàng. À, Tiểu Oánh nghe xong phụ thân miệng đầy lời thô tục, lập tức thật hưng phấn cả người run run một chút, thiên à, ta là thế nào? Ta như thế nào nghe được phụ thân nói lời thô tục cảm thấy như vậy kích thích cùng hưng phấn đâu này? Nhưng nàng không có thời gian đi muốn những thứ này, hơn nữa mang lấy kinh hoàng giọng điệu đối với phụ thân nói ba, đừng xem, mắc cỡ chết người á. Ta thấy Tiểu Oánh cư nhiên không có đặc biệt phản đối. Mà là cứ như vậy ngượng ngùng đối với phụ thân nói, trong lòng ghen tuông thì càng thêm đặc hơn rồi, Tiểu Oánh làm sao có khả năng chịu được làm phụ thân đẩy ra nàng hai miếng mông nhìn nàng giấu ở rãnh sâu bên trong lỗ đít đâu này. Phụ thân gặp Tiểu Oánh không có quá cường liệt phản đối, lập tức mặt già lại xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, liền vội vàng đem hai con mắt chuyển đến bị hắn đẩy ra thí câu bên trong. Chỉ thấy tiểu oánh thí câu trông che giấu một đóa mê người hoa cúc, lỗ đít nàng tương đương mềm mại, nhan sắc vẫn là hạt màu hồng, lúc này có khả năng là tiểu oánh quá mức khẩn trương nguyên nhân, cho nên lỗ đít là đóng chặt lấy, không khó phát hiện lỗ đít bốn phía tiểu nếp nhăn thượng cũng dài một lần da lông cao cấp, một mực kéo dài đến hạ bưng hai khối màu đỏ thẫm đại môi mật phía trên, mà trải qua đáy chậu, liền mê người lỗ lồn rồi, hai miếng hạt màu hồng tiểu môi mật thổ lộ bên ngoài, ở giữa động thịt đã tách ra. Bên trong đỏ tươi sắc nếp nhăn thịt mềm đều có thể nhìn rõ ràng ràng mạch, mà toàn bộ động thịt đã là nước tràn thành lũ rồi, dâm thủy không ngừng theo bên trong thấm ra. Mộng oánh, bên trong thật nhiều thủy a. Chấm, phụ thân thấy liền ngẩng đầu nhìn tiểu oánh tuyết trắng sau lưng nói một câu. Tiểu oánh đứng ở trước giường vểnh lên mông, hơn nữa còn bị phụ thân hai tay đem nàng hai miếng mông đẩy ra, cho nên bản thân cũng rất ngượng ngùng, đột nhiên nghe được phụ thân còn như vậy nói với nàng, lập tức thì càng thêm ngượng ngùng không đất dung thân. Cắn cắn môi dưới sau liền dị thường e lệ nói ba, được rồi, ngươi đừng xem. Mắc cỡ chết người á. Chấm, mộng oánh, ngươi mông cùng ép thật khá a. Chấm, phụ thân mang lấy si mê giọng điệu lại đối với tiểu oánh nói. A, tiểu oánh gặp phụ thân còn nói ra loại này lời thô tục đến, lập tức lại không hiểu hưng phấn cả người run run một chút. Thiên a, ta như thế nào vừa nghe đến phụ thân nói lời thô tục, liền không hiểu hưng phấn đâu này. Này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ba, nữ nhân còn không phải là một cái dạng sao? Cái gì có xinh đẹp hay không, ngươi liền chỉ toàn nói bừa. Tiểu oánh vẫn là dị thường ngượng ngùng đối với phụ thân nói. Mộng oánh, ngươi sai rồi, từng cái nữ nhân FF đều là không giống với, liền bắt ngươi trước kia bà, Tuấn Khải mẹ tới nói, nàng FF vốn không có ngươi xinh đẹp, bộ dạng thật không tốt nhìn. Chấm, ba, ngươi mau đừng nói nữa, thiên a, mắc cỡ chết người, ba, ngươi làm sao có khả năng cái bộ dạng này đâu này. Miệng đầy lời thô tục, tiểu oánh khả năng quả thật nghe không nổi nữa, cho nên liền bận rộn ngăn cản ở phụ thân lại nói đi xuống lời nói. Nhưng là cũng đã là ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt rồi. Phụ thân nghe xong liền vội vàng xin lỗi nói mộng oánh, thực xin lỗi, ba là nông thôn người, nói lời thô tục đều thói quen rồi, ngươi có thể trăm vạn đừng để ý nha. Ba, ta không có trách ngươi à, ngươi, ngươi đừng coi lại được không? Tiểu oánh đều mang lấy cầu xin giọng điệu đối với phụ thân nói. A, ba, ngươi làm cái gì à? Đừng a, bẩn không bẩn a, không muốn a, chấm, đột nhiên. Tiểu oánh một bên dùng sức lắc lư hai miếng tuyết trắng mông, một bên hoảng sợ la hét đối với phụ thân nói. Nguyên lai, phụ thân đột nhiên đem hắn cả khuôn mặt chôn ở tiểu oánh mông câu bên trong, lè lưỡi dùng sức tại nàng sớm ướt sũng lỗ lồn chung liếm láp, khó trách tiểu oánh lại đột nhiên kinh hô lên. Ta thấy lập tức lại hưng phấn lại ghen, tiểu oánh lỗ lồn ngay cả ta cũng không làm cấp liếm, cái này cư nhiên bị phụ thân đầu lưỡi cấp liếm, của ta cả trái tim đều tóm lên. Nhưng là lại cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Ta biết đó là ta giấu ở nội tâm chỗ sâu xanh biết thê tình tiết đang làm quái. A, không muốn a, ba, mau dừng lại, thiên a, thật thoải mái, a, không muốn liếm chỗ đó. Ngứa, rất ngứa đâu, chấm, tiểu oánh mẫn cảm lỗ lồn đột nhiên bị phụ thân đầu lưỡi không kiêng nể gì dùng đầu lưỡi của hắn liếm lấy, lập tức liền cảm thấy lại thoải mái lại khó chịu, bởi vì tiểu oánh lỗ lồn là chưa từng có bị người dùng đầu lưỡi liếm láp quá, không thể tưởng được bị liếm láp cảm giác sẽ là thư thái như vậy. Lập tức thật hưng phấn hô lên lên, đồng thời cũng cảm đến bên trong lỗ lồn dâm thủy không ngừng bị phụ thân đầu lưỡi cấp liếm láp đi ra, đều cảm thấy bắp đùi mình bên trong cũng bị lỗ lồn chảy ra dâm thủy cấp làm ướt. Phụ thân gặp tiểu oánh cũng không có mãnh liệt phản đối, cho nên đầu lưỡi của hắn tại lỗ lồn vừa liếm vừa mút hút, gặp lỗ lồn chảy ra dâm thủy càng ngày càng nhiều, hắn liền ti không chút do dự đem những cái này theo bên trong lỗ lồn trào đi ra dâm thủy đều cấp từng ngụm hút vào trong miệng, sau đó lại nuốt nhập yết hầu bên trong. A, thiên a. Thật thoải mái, ba, bẩn chết, mau đừng liếm, rát rát rát, không muốn, chấm, tiểu oánh vạn vạn không nghĩ tới lỗ lồn sẽ bị đầu lưỡi liếm láp thư thái như vậy, cảm thấy lại ngứa lại sảng khoái, dâm thủy cũng khống chế không nổi tuôn đi ra, bởi vì đều có thể nghe được phụ thân hút mút phát ra đến vù vù vù âm thanh rồi. Đương nhiên cũng biết phụ thân đem chính mình lỗ lồn trào đi ra dâm thủy đều hút vào miệng của hắn chúng, cho nên liền liều mạng hô lên lên. Ta nhìn thấy chỗ này. Tay của ta không biết khi nào thì đã theo bên trong quần đem dương vật lấy ra đến đang bẫy cử động lấy rồi, bởi vì ta quá hưng phấn, ta cũng bắt đầu hâm mộ khởi phụ thân đến đây, tiểu oánh lỗ lồn liền ta đều chưa từng liếm, cũng không biết là cái gì hương vị, nhưng là ta thấy phụ thân toàn bộ mặt chôn ở tiểu oánh thí câu bên trong, liếm chính là mùi ngon, hơn nữa còn thường thường phát ra vù vù vù tiếng vang. Lập tức của ta ghen tuông liền đại phát rồi, tiểu oánh lỗ lồn liền ta cũng chưa từng liếm, lại bị phụ thân trước cấp liếm. Lần sau ta nhất định cũng muốn liếm một chút tiểu oánh lỗ lồn, rốt cuộc là dạng gì hương vị. A, ba, không được, thiên A, không được, muốn đi ra, a, đi ra, Thiên A, thật là thoải mái, chấm, đột nhiên, chỉ nghe thấy Tiểu Oánh hưng phấn hô lên, tùy theo thân thể của nàng liền mãnh liệt rung rung vài cái, một cỗ nước ấm theo lỗ lồn phun bắn ra, cư nhiên bị phụ thân đầu lưỡi cấp liếm láp đạt tới cao trào, hơn nữa theo lỗ lồn phun bắn ra dâm thủy còn đem phụ thân phun gương mặt. Tiểu Oánh lập tức liền cảm thấy dị thường ngượng ngùng, Thiên A, ta làm sao có khả năng bị phụ thân đầu lưỡi cấp liếm ra cao trào đâu này. Đây cũng quá mắc cỡ a. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 123